Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981. Phật cuộc bên trong, La Phong cũng không biết bên ngoài Phạm Vân cùng Ruộng Lạc hai đại cường giả đã bị kiếm thần Yến Quy Lai chém giết. Giờ phút này, La Phong trong mắt đều là sát ý, đôi mắt liếc qua đứng ở phía sau Âu Dương Vân Đoan. Giờ này khắc này, Khâu Dần cùng Bạch Trúc mặc dù có chút kinh hoảng, có thể Âu Dương Vân Đoan vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Nhìn lấy La Phong thần thái, giống như nhìn chằm chằm chết người. Ngươi còn dám xuất hiện, ta cứ yên tâm. Âu Dương Vân Đoan chỉ sợ La Phong hội mang theo Phạm Thiên Độ, cao chạy xa bay, đã hắn vòng trở lại. Như vậy, tối nay, chính mình hao hết trăm cây nghìn đắng mới đến dung hợp Phật cốt tu di tháp Phạm Thiên Độ, nhất định không biết mất đi. Âu Dương Vân Đoan có phần tự tin này. Thánh đao quét ngang. La Phong lấy một địch hai, vì tranh thủ thời gian nhanh nhất, La Phong vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Đao quang huyễn ảnh. Khâu Dần cùng Bạch Trúc hai người tuy nhiên cùng là cửu đỉnh trung kỳ cường giả, nhưng so sánh Âu Dương Tĩnh Thiên còn muốn yếu một ít. La Phong bật hết hỏa lực tình huống dưới, hai người bị oanh kích đến liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Thiên giai đao quyết. Hai người ánh mắt đồng thời toát ra khó có thể tin kinh hãi thần sắc. Oanh. Toàn lực nghênh kích. Hai đạo thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá. Trên vách đá tôn này tiếu diện Phật bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ đi mau. Bạch Chúc trống to, Nghĩa Vô Phản cố cắn răng lại xông đi lên. Trung tâm hộ chủ. Cùng lúc đó, Khâu Dần cũng là toàn lực địa phản công, khí thế hung mãnh, tuyệt địa phản kích. Hưu. Thánh đao quang mang vạn trượng. Ngươi nếu dám giết bọn hắn, bản thiếu thề, ngươi thân nhân bằng hữu, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Âu Dương Vân Đoan thanh âm đạm mạc lạnh lùng tới cực điểm. Đao quang lướt qua. Vách đá bên trong xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Đáp. Huyết châu dưới. Hai đạo thân thể ầm vang ngã xuống đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này một chốc, Âu Dương Vân Đoan đôi mắt nổ bắn ra sắc bén lửa giận. Bản thiếu nói chuyện, ngươi không nghe thấy. Ngu ngốc. La Phong một đao liền chém về phía Âu Dương Vân Đoan. Thói quen cao cao tại thượng, liền cho rằng khắp thiên hạ đều phải nghe ngươi hiệu lệnh. La Phong bóng người liền xem thường Âu Dương Vân Đoan lời nói đều chẳng muốn nói, đã hắn trên đám mây, liền để hắn rơi xuống, chỉ thế thôi. Sắc bén đao quang đánh tới, Âu Dương Vân Đoan cười lạnh nhìn chằm chằm La Phong, bóng người lại không lùi nửa bước, thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc một chút. Chết! La Phong sát ý cường thịnh, mũi đao mắt thấy liền muốn đâm vào Âu Dương Vân Đoan lồng ngực. Tốc độ ánh sáng. Một đạo thân thể hoành không xuất hiện, quyền đầu nhỏ nắm, giống như hời hợt giống như nhất quyền vung ra. Oanh! Cả người lẫn đao, La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng tại thạch bích phía trên, toàn thân dường như thoáng cái sắp tan vỡ một dạng, La Phong nhịn đau một nhảy dựng lên, định nhãn trông đi qua. Cửu đỉnh đỉnh phong. La Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng càng là thoáng cái chìm xuống rất nhiều. Trước mắt người này thi triển đi ra thực lực, La Phong chỉ ở trên người một người cảm thụ qua, đó chính là thánh bản thứ năm, kiếm thần Yến Quy Lai. Khó trách Âu Dương Vân Đoan như thế chắc chắn, nguyên lai, bên người lại còn có như thế một vị cường giả thiếp thân bảo hộ. Âu Dương Vô Cực, vì hắn đứa con trai này, thật là hao tổn tâm huyết. La Phong đôi mắt lóe qua một vệt không cam lòng. Cho dù là Âu Dương Vân Đoan bên người có ngũ đại cửu đỉnh hộ vệ, có thể La Phong vẫn là đem bọn hắn giải quyết, lại vạn không có tính tới. Lại còn có một cái siêu cấp bốt, La Phong bây giờ thực lực là tuyệt đối không có cách nào cùng cửu đỉnh đỉnh phong chống lại. Đây là danh xưng thế gian sức mạnh lớn nhất. Diêm La Vương La Phong. Âu Dương Vân Đoan nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần bản thiếu nguyện ý, giết chết ngươi, thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thật sao? La Phong cười lạnh, có loại bóp cho ta nhìn. Âu Dương Vân Đoan. Con hàng này không theo thường quy mạch suy nghĩ đối đáp. Hít sâu một chút, Âu Dương Vân Đoan đôi mắt bình tĩnh trở lại, bản thiếu cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Thứ nhất, giao ra Phạm Thiên Độ, thứ hai, ngươi giết bản thiếu hộ vệ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đến làm bản thiếu hộ vệ đi. Ngươi không sợ sau lưng ta đâm ngươi một đao. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. La Phong nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Đoan thật lâu, cười lên ha hả, đần độn. Âu Dương Vân Đoan khuôn mặt kịch liệt biến ảo, ngươi dám mắng bản thiếu. Đần độn. Làm càng. Đần độn. Ngươi! Đần độn! Âu Dương Vân Đoan ở ngực kịch liệt chập trùng, nguyên bản bảo trì một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng rốt cục mất đi không thấy, lửa giận công tâm, thanh âm bén nhọn, ngươi thật không sợ chết. La Phong cười to, sợ chết ta thì không hội xuất hiện ở đây. Âu Dương Vân Đoan! La Phong ngữ khí lạnh lẽo, Đoạn Thiên Nhai phía trên phát sinh hết thảy, ngươi sớm muộn muốn trả giá đắt. Ta thề! Ngu xuẩn mất khôn! Âu Dương Vân Đoan đôi mắt lóe ra sát ý, bản thiếu cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phạm Thiên Đồ ở đâu? La Phong cười lạnh không nói. Thiếu chủ, không cần cùng hắn nói nhảm. Lúc này, đứng tại Âu Dương Vân Đoan trước mặt cửu đỉnh đỉnh phong cường giả thanh âm lạnh lùng mở miệng nói ra, bắt sống kẻ này, ta có 100 loại phương pháp muốn hắn giao ra, Phạm Thiên Đồ. La Phong đôi mắt lóe qua một vệt kiên kỵ mà nhìn trước mắt người này, trung niên nhân hình tượng, thân thể cường tráng. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ tế bào dường như đều tràn ngập không gì sánh kịp năng lượng. Tu luyện công phu quyền cước đến cửu đỉnh đỉnh phong cấp độ, người này khủng bố tự nhiên không cần nhiều lời. Thánh bản trong ghi chép cửu đỉnh đỉnh phong cường giả, cũng liền 8 người. Đó là danh xưng giới võ giả đỉnh phong 8 cái ngai vàng. Đương nhiên, có phải hay không có điều thấp cường giả, đột phá tới cửu đỉnh đỉnh phong cũng không tranh giành thánh bản, vậy liền không được biết. Tại đã biết thánh bản trước 8 bên trong, phù hợp trước mắt người này hình tượng. La Phong trầm ngâm biết, ánh mắt hiếp, các hạ chẳng lẽ cũng là thánh bản thứ 7, lôi thần Nam Phong Vân. Nghe vậy, Âu Dương Vân Đoan khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nghĩ không ra, ngươi cũng có điểm ánh mắt. Ha ha! La Phong mở miệng cười, trong truyền thuyết thánh bản thứ 7 lôi thần Nam Phong Vân là độc hành đại hiệp, nguyên lai, cũng là mang thiên giáo chó săn a. Lời nói hạ xuống, Nam Phong Vân đôi mắt phút chốc lóe ra sắc bén hàn quang, tự tìm đường chết. Bóng người đột nhiên nhất động, bộc phát ra sắc bén năng lượng, xuất quyền trong nháy mắt, quyền đầu dường như quanh quẩn lấy vô số đạo tia chớp, vách đá bên trong càng là vang lên sấm sét quanh âm thanh. Nam Phong Vân tuyệt học thành danh, dẫn lôi quyền. Quyền ra lôi lạc, lôi đình vạn quân. Không tốt. Đây là Nam Phong Vân khí tức. Lúc này, Phật cuộc bên ngoài, không chịu được bốn người mài a mài địa hướng Phật cuộc tới gần Yến Quy Lai khuôn mặt biến đổi. Nam Phong Vân. Lai lịch gì? Thiết diện thốt ra. Thánh bản thứ 7. Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc, có thể thực lực cũng không so ta yếu. Bốn người ánh mắt lộ ra chấn kinh. Sư phụ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Huyết ma lo lắng thúc giục. Yến Quy Lai nhíu chặt lông mày, lầm bầm mở miệng, cái này. Không có sát nhân diệt khẩu nắm chắc a. Âm âm. La Phong sớm đã phòng bị Nam Phong Vân công kích, bóng người nhanh chóng tránh né, cảm thụ được cái kia khủng bố năng lượng, miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi. Đây cũng là cửu đỉnh đỉnh phong thực lực. Vừa ra tay, liền để cho mình không có lực phản kháng chút nào. La Phong nắm chặt phía dưới quyền đầu, thần sắc không cam lòng, một bên cùng Nam Phong Vân lượn vòng, một bên não tử nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, thanh âm nhanh chóng hạ xuống, Nam Phong Vân. Lấy thực lực ngươi, khai tông lập phái dư xài. Đường đường khách sạn cửu đỉnh đỉnh phong cường giả, giới võ giả mạnh nhất 8 thanh ngai vàng một trong. Vậy mà hạ mình làm một cái mang thiên giáo tiểu tử cận vệ. Truyền đi, không sợ cười rơi người khác đại nha. Nam Phong Vân thần sắc lạnh lùng, đôi mắt sát ý lại càng phát ra cường thịnh. Xuất thủ càng nhanh, khí thế càng hung hiểm hơn. Âm âm. Phật cuộc bên trong không ít thạch đầu lăn xuống đi. La Phong cảm giác càng phát ra cố hết sức, tại Nam Phong Vân trước mặt. Thực lực chênh lệch quá nhiều, La Phong thậm chí ngay cả trốn cơ hội đều không có. Di Sơn đảo hải. Bỗng nhiên, La Phong hét lớn một tiếng. Một quyền đánh ra. Tử khí đông lai. Kim quang bắn ra bốn phía. Thiên giai quyền pháp. Âm âm. La Phong thân thể tuy nhiên vẫn là bị chấn lui ra ngoài, có thể Nam Phong Vân lại lập tức sửng sốt. Một giây sau, Nam Phong Vân đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra nóng rực vô cùng quang mang. Vừa mới một quyền kia. Thiên giai. Nam Phong Vân cảm giác toàn thân đều run rẩy lên, là hưng phấn, kích động. Cửu đỉnh đỉnh phong 8 thanh ngai vàng bên trong, mỗi người đều vô cùng khát vọng bất chợt tới phá thiên địa ở giữa ràng buộc, tiến thêm một bước. Thế nhưng là, cho đến tận này, còn không người có thể làm được. Nam Phong Vân vốn là độc hành hiệp khách, cuối cùng cả đời không thể vượt qua một bước kia. Hắn lựa chọn mang thiên giáo, là bởi vì mang thiên giáo giáo chủ Âu Dương Vô Cực hứa hẹn hắn một cái hứa hẹn. Nam Phong Vân cấp độ này nhân vật, tự nhiên tiếp xúc đến một chút võ giả tầm thường không biết sự vật. Âu Dương Vô Cực ném ra ngoài cành ô liu, hắn không có cách nào cự tuyệt. Mà lại, Âu Dương Vô Cực yêu cầu Nam Phong Vân làm sự tình cũng rất đơn giản, trong bóng tối bảo hộ Âu Dương Vân Đoan, chỉ cái này thôi, đối với Nam Phong Vân mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Nam Phong Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong truyền thuyết thiên giai công pháp, vậy mà ở trước mặt mình xuất hiện. Hơn nữa, còn là thiên giai quyền pháp. Nam Phong Vân cả đời, nghiên cứu, chính là quyền pháp. Lấy quyền phá thiên. Như có thể có được cái môn này thiên giai quyền pháp, có lẽ. Liền có thể đánh vỡ cửu đỉnh đỉnh phong ràng buộc. Nam Phong Vân hô hấp không khỏi dồn dập lên, đôi mắt nóng rực địa chăm chú nhìn La Phong, đem bộ quyền pháp này khẩu quyết nói ra, bổn tọa có thể hướng thiếu chủ cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. La Phong khóe miệng nhẹ vểnh lên, ta chết cũng không nói đây. Nam Phong Vân khuôn mặt trầm xuống. Ta có một cái đề nghị. La Phong trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Vân Đoan, ngạo nghễ địa mở miệng nói ra, Âu Dương Vân Đoan, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Nếu ngươi thắng, ta không chỉ có đem ra phạm thiên đồ hoàn trả, mà lại, còn đem thiên giai quyền pháp cùng thiên giai đao pháp khẩu quyết đều nói cho các ngươi. Nghe vậy, Âu Dương Vân Đoan ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Ngươi cho rằng, không có Nam Phong Vân, bản thiếu giết không ngươi. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt cao cao tại thượng, mang theo xem kỹ khinh thường ánh mắt bể nghễ nhìn chằm chằm La Phong. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, chiến, hoặc là không chiến. Âu Dương Vân Đoan ánh mắt nhìn về phía Nam Phong Vân. Nam Phong Vân rất nhỏ gật đầu. Thứ nhất, Nam Phong Vân rõ ràng Âu Dương Vân Đoan thực lực, màn thiên giáo đệ nhất thiên kiêu. Thứ hai, cho dù Âu Dương Vân Đoan thất thủ, tại chính mình ngay dưới mắt, đối phương căn bản không có bất cứ cơ hội nào giết chết Âu Dương Vân Đoan. Tốt! Bản thiếu tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Âu Dương Vân Đoan cười, nụ cười quỷ dị, chậm rãi dậm chân mà ra. Phóng xuất ra mạnh mẽ tự tin vô cùng. Đạp. La Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp một cái bước xa xông lên, quyền ảnh chấn thiên. Điện hải thức. Sôi trào mãnh liệt quyền lực, quyền ảnh biến hóa, trong khoảnh khắc uyển như cuồng phong bạo vũ tại nộ hải bên trong gào thét. Bẻ gãy nghiền nát, cường thế nghiền ép. Vô cùng bá đạo lực lượng cậy mạnh vọt tới Âu Dương Vân Đoan. Âu Dương Vân Đoan đã dậm chân đi ra, sớm đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Gặp La Phong vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, Âu Dương Vân Đoan tự nhiên cũng không giấu dốt, lòng bàn tay dương lên, bí mật mang theo băng lãnh khí tức bạch quang trong khoảnh khắc hóa thành mũi tên bắn về phía La Phong. Tái sinh thuật. Cái môn này kỳ dị công pháp khiến mang thiên giáo uy chấn giới võ giả. Trong bạch quang ẩn chứa lực lượng cường đại, thì giống như là bình tĩnh mặt hồ bên dưới điên cuồng ám lưu, một khi đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai thiên niên lớn thiên kiêu, phút chốc khai chiến. Phật cuộc bên trong thỉnh thoảng có núi đá lăn xuống đến, cả tòa Phật cuộc đều đang chấn động. Nam Phong Vân đôi mắt một mực nhìn chằm chằm, ánh mắt không được trung động, thì thào mở miệng, hai vị này, đều có thể xưng cái này một thời đại tuyệt diễm thiên kiêu. Bọn họ, có lẽ sau ta càng có cơ hội bước vào cấp bậc kia, đáng tiếc, trong bọn họ. Có một vị, chỉ sợ nhất định vẫn là. Nam Phong Vân nhìn lấy, là La Phong. Đắc tội mang thiên giáo. Còn một lòng muốn giết Âu Dương Vân Đoan, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Quá mức xuất sắc. Nam Phong Vân lắc đầu thở dài, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. Huống chi, hắn là chủ động đi khiêu khích mang thiên giáo như vậy quái vật khổng lồ. Âm âm. Hai người chiến đấu cơ hồ muốn phá hủy chỗ này Phật quật. Âu Dương Vân Đoan. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta gì không đi ra đánh một trận. La Phong âm thanh vang lên. Trực tiếp bước ra liền hướng về bên ngoài một phút đi. Mơ tưởng chạy trốn. Âu Dương Vân Đoan thần sắc lạnh lùng, khóe miệng dương lên, bóng người nhảy lên đuổi sát mà đi. Sưu. Sưu. Sưu. Ba đạo thân ảnh gần như đồng thời lướt đi hang đá. Thiên Phật trên sườn núi, lạnh lẽo gió núi tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Một tên toàn thân mang theo vần sáng, mang thiên đại giáo thiếu chủ thiên kiêu. Một tên đến từ thế tục. Nhất chiến thành danh tuyệt đại thiên kiêu. Chiến đấu giữa hai người, tia lửa bắn ra bốn phía, khí thế dồi dào, kinh thiên động địa. Không ít trong bóng tối chui vào Thiên Phật Sơn võ giả thấy cảnh này, cũng không khỏi đến ngừng thở, đôi mắt trung động. Đó là Mang Thiên Giáo tái sinh thuật. Chẳng lẽ hắn cũng là Mang Thiên Giáo thiếu chủ? Người nào cùng hắn chiến đấu? À, ta gặp qua hắn, La Phong. Là La Phong. Không ít người nhao nhao hít vào cảm lạnh khí. Tên La Phong này không muốn sống. Cũng dám cùng mang thiên giáo thiếu chủ tranh giành đoạt bảo vật. Hai người bất phân cao thấp a. Ầm ầm. Hai bóng người đồng thời tách ra. Không hổ là liền Âu Dương Thiên Phủ đều có thể giết chết thiên kiêu, ngươi như quy thuận tại ta, tự có mạnh khỏe. Nếu không tối nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Vân Đoan chỉ La Phong, thanh âm mang theo ngạo mạn, cao cao tại thượng. Hưu. La Phong trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đao quang phóng thích, quang mang vạn trượng. Chỉ bằng ngươi. La Phong cười to địa giết tới. Hừ, sắp chết đến nơi. Âu Dương Vân Đoan cánh tay vung lên, bỗng nhiên, sắc bén thanh âm xé gió chấn động vân tiêu, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở theo Âu Dương Vân Đoan lòng bàn tay phóng xuất ra. Tru thần tiễn. La Phong đồng tử co rụt lại. Âu Dương Tĩnh Thiên là Âu Dương Vô Cực Quang môn đệ tử, đều có một chi tru thần tiễn. Âu Dương Vân Đoan xuất ra tru thần tiễn, La Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là, trước mắt cái này. Không ngừng một chi tru thần tiễn. Tiểu tru thần tiến trận. Phất tay, tru thần tiễn xoay tròn bắn ra, kẹp không gì sánh kịp khủng bố uy thế. Chính chi tru thần tiễn. Nam Phong Vân hít vào một hơi, tiểu tru thần tiến trận. Tru thần tiến trận có uy danh hiển hách. Năm đó Âu Dương Vô Cực bằng vào 99 chi tru thần tiễn tạo thành tru thần tiến trận để thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ ăn thiệt thòi. Tối nay Âu Dương Vân Đoan thi triển đi ra tiểu tru thần tiến trận, uy lực nhất định không thể khinh thường. Trong chớp nhoáng này, Nam Phong Vân ánh mắt thậm chí lóe ra một trận lo lắng. Hắn lo lắng La Phong trực tiếp bị tiểu tru thần tiến trận diệt sát, ngày đó giai quyền pháp, từ đó biến mất. Nam Phong Vân nhìn một chút Âu Dương Vân Đoan, thoáng thư thái, Âu Dương Vân Đoan cho dù không muốn lấy được thiên giai quyền pháp, có thể phạm thiên đồ, hắn nhất định muốn cầm về, bởi vậy, hắn xuất thủ tất nhiên sẽ có chừng mực. Cửu tiễn tề phát. Một sát na này ở giữa, Phong Vân biến sắc, cả tòa thiên Phật Sơn dường như đều quanh quẩn một trận mũi tên ong ong thanh âm. Không ít người khuôn mặt đồng thời đại biến. Tiểu tru thần tiến trận uy lực, làm cho người nhìn xa xa cũng cảm giác được run rẩy. Chỗ tối, phán quan bốn trong lòng người cũng là trong nháy mắt chăm chú địa nắm chặt lên, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tốt khí tức khủng bố. Thiết diện khuôn mặt cũng không khỏi đến biến. Tiểu tru thần tiễn trận. Lão đại có thể ứng phó được sao? Huyết ma nơm nớp lo sợ, vô ý thức bên mặt nhìn qua, kiếm thần Yến Quy Lai giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn về, không có chút nào xuất thủ ý tứ, chần chờ một chút. Huyết ma nhìn không được mở miệng lần nữa, sư phụ. Không cần phải nói. Yến Quy Lai lắc đầu, thánh bản tám người đứng đầu, phân hai cấp độ, đỉnh phong hàng ngũ, là tam giáo giáo chủ cùng thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ. Mà thứ năm đến hạng tám, thực lực chênh lệch cũng không lớn, nếu như ta xuất thủ, coi như có thể kiềm chế lại Nam Phong Vân, cũng tuyệt đối giết không hắn. Nếu như La Phong có nguy hiểm tính mạng lời nói, ta sẽ mạo hiểm cứu hắn đi. Nếu không lời nói, ta là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc địa bên mặt nhìn lấy huyết ma mấy người, đây không phải trò đùa, Âu Dương Vân Đoan, thật không thể chết. Nếu không, hậu quả, ai cũng đảm đương không nổi. Huyết ma bọn người cau mày, quyền đầu nắm chặt, ánh mắt lóe ra không cam lòng, cùng lo lắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại tiểu tru thần tiễn trận phía trên. Cái kia một cổ hủy diệt tính năng lượng làm cho người phát ra từ linh hồn rung rẩy. Thật khó có thể tưởng tượng, 99 chi tru thần tiễn tạo thành tru thần tiễn trận, uy lực hội đáng sợ đến bực nào. Đây là 9 chi tru thần tiễn, 99 chi, uy lực chỉ sợ không phải thuần túy điệp gia mà thôi. Cái này chẳng phải là càng thêm nói rõ cái kia thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ đáng sợ. Năm đó tru thần tiễn trận bất quá là để hắn thụ bị thương mà thôi. Cuối cùng vẫn phá trận. Không thẹn thánh bản đệ nhất. Bây giờ hai đại thiên kiêu quyết đấu. La Phong, có thể như là năm đó Mặc Nguyên Vũ như thế, phá vỡ trước mắt cái này tiểu tru thần tiễn sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tru thần tiễn quang mang đã đem La Phong bao phủ lại, cái kia khủng bố uy có thể làm người kinh hãi. La Phong càng thêm không chút nào dám xem thường, trong tay cửu lê thánh đao quang mang nở rộ lóa mắt. Một đao vạch tới. Bóng người giống như một đạo cầu vồng. Hoành đao thẳng lên. Dường như nghênh đón sóng to gió lớn, lăng ba vi bộ, lướt sóng mà đi. Không ít người đôi mắt toát ra hoảng sợ. hắn điên. Vậy mà không biết tránh mũi nhọn. Kiêu ngạo. Đây là tuyệt đại thiên kiêu trong lòng ngạo cốt. Hắn không cho phép chính mình lui lại. Lui một bước, chính là tâm ma. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Vân Đoàn khuôn mặt cũng là chỉ một thoáng âm trầm xuống. Chính mình muốn chết. Tiểu Tru Thần Tiễn trận vừa đến, Âu Dương Vân Đoàn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. La Phong nếu là né tránh, chính mình có thể tùy tiện khống chế Tiểu Tru Thần Tiễn trận đem hắn trọng thương, nhưng hôm nay, La Phong vậy mà không biết sống chết địa tấn công chính diện tới, hơi chút sơ suất, Tiểu Tru Thần Tiễn trận liền có thể muốn tính mạng hắn. Vậy cũng đừng trách ta. Âu Dương Vân Đoàn đôi mắt lóe qua sát cơ. Ta cũng không tin, giết ngươi về sau, đào ba thước đất, còn tìm không ra Phạm Thiên Độ đến. Hưu! Hưu! Tiểu Tru Thần Tiễn trận chỉ một thoáng hóa thành ngàn vạn sắc bén quang ảnh, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Nam Phong Vân khuôn mặt biến đổi, vô ý thức nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, rất nhỏ rung lên. Thiên giai quyền pháp, hắn quá khát vọng đạt được. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn trên đời này một cái duy nhất thiên giai quyền pháp có được vẫn lạc ở trước mặt mình. Ánh mắt chăm chú nhìn. Hắn muốn ra tay. Chỗ tối, Yến Nam Thiên cũng là nhẹ nhàng địa ấn vào trường kiếm, thân kiếm rất nhỏ phát ra một tiếng than nhẹ, giống như không kịp chờ đợi muốn ra khỏi vỏ, phun tỏa hào quang. Chính chi Tru Thần Tiễn cao tốc địa xoay tròn, giống như diễn hóa thành vô số tiến công hình thức, khiến người vô pháp tùy tiện bắt. Tiễn cùng đao tại dưới ánh trăng vô hạn địa rút ngắn. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt băng lãnh như đao mang, nắm chặt trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Huyết dịch của hắn đang sôi trào. Chiến ý tăng lên tới cực hạn. Mang Thiên Giáo. Âu Dương Vô Cực Nhi Tử. Không người dám trêu chọc tồn tại. Tiểu Tru Thần Tiễn trận. Hết thảy đều gặp quỷ đi thôi. Không có ai biết, La Phong một mực ngậm trong miệng một khỏa cường lực đang trong nháy mắt cắn nát, nuốt xuống đi. Cường lực đang uy lực, tùy từng người mà khác nhau. Có chút tăng lên mấy thành thực lực, có chút đem lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Giờ khắc này, La Phong cảm giác toàn thân tràn ngập sôi trào mãnh liệt năng lượng, như biển lớn thương khung, thâm thúy vô biên. Bạo phát. Tất cả mọi người bất ngờ bạo phát. Đao quang kia chướng mắt. Kim quang, xanh thẳm quang mang, lập lòe bầu trời đêm. Thánh đao quyết. Thức thứ hai. La Phong chưa bao giờ vận dụng chiêu thức, cái này cũng là La Phong ăn vào cường lực đan về sau mạnh nhất kiểu. Tiểu Tru Thần Tiễn trận, bức ra mạnh nhất La Phong. Bạch. Một đao giống như bổ ra phiến thiên địa này. Thánh đao quyết thức thứ hai. Khai thiên trảm địa. Bá đạo vô cùng một đao. Xé. Cơ hồ toàn trường tất cả mọi người thật nghe thấy như thế thanh thúy thanh âm. Trong mắt đều trừng lớn đến tròn vo. La Phong. Không phải phá trận, là tại xé trận. Khủng bố như vậy Tiểu Tru Thần Tiễn trận, vậy mà như là giấy một dạng bị La Phong xé mở. Hít vào từng đợt khí lạnh. Bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre. La Phong bóng người cũng không có dừng lại, đao quang thẳng đến Âu Dương Vân Đoan. Sát ý, trùng thiên. Dừng tay. Một sát na này ở giữa, Nam Phong Vân trước tiên kịp phản ứng. La Phong không phải chết. Đồng dạng. Âu Dương Vân Đoan, càng thêm không thể chết. Một đao kia uy lực, tuyệt đối không phải Âu Dương Vân Đoan có thể ngăn cản. Trên thực tế, tại Tiểu Tru Thần Tiễn trận bị xé nứt trong nháy mắt đó, Âu Dương Vân Đoan liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, lọt vào lực phản trùng kích, đã thụ thương thương tổn. La Phong một đao, Âu Dương Vân Đoan không chỉ có không có cách nào ngăn cản, liền trốn tránh đều khó mà làm được. Cái kia một bộ dường như mãi mãi cũng cao cao tại thượng thần sắc. Rốt cục hoàn toàn biến. Trở nên kinh hoảng. Trở nên hoảng sợ. Trở nên tuyệt vọng. Không. Âu Dương Vân Đoan thanh âm kinh hãi, đồng tử đều muốn tỉnh vỡ ra đến, cứu ta. Hô. Một cái quyền kình trong nháy mắt đến, sau lưng La Phong lực áp mà đến. Như thiên lôi ầm ầm buông xuống. Nam Phong Vân. Dẫn lôi quyền. Một sát na này ở giữa. Âu Dương Vân Đoan cái kia tuyệt vọng thần sắc rốt cục toát ra một vệt ánh rạng đông. Đúng. Còn có Nam Phong Vân. Chính mình vậy mà quên, Nam Phong Vân, một mực tại bên người bảo vệ mình. Có hắn tại, La Phong, cũng là lại nghịch thiên lại có thể thế nào? Âu Dương Vân Đoan mở to ánh mắt, hắn muốn nhìn tận mắt Nam Phong Vân đem La Phong đánh chết. La Phong. Ngươi vĩnh viễn cũng giết không ta. Âu Dương Vân Đoan thanh âm dữ tợn mà bén nhọn. La Phong Đao, dũng cảm tiến tới. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Âu Dương Vân Đoan, thậm chí, hắn căn bản đem sau lưng công kích nhìn như không thấy. Hoàn toàn coi nhẹ. Hắn muốn làm gì? Trong chớp nhoáng này, Yến Quy Lai khuôn mặt chỉ một thoáng đại biến, cơ hồ điều kiện phản ứng, Yến Quy Lai bóng người vút qua lao ra, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thế nhưng là, đã trễ. Người nào cũng không nghĩ ra, La Phong vậy mà căn bản không thèm để ý Nam Phong Vân công kích, hắn một lòng, muốn lấy Âu Dương Vân Đoan tánh mạng. Nhất mệnh, đổi một mạng. Không ít người toàn thân đều lạnh run. Cái này là thằng điên. Hắn không muốn sống. Điên. Thật điên. La Phong đôi mắt nhìn thẳng Âu Dương Vân Đoan, khuôn mặt đột nhiên toát ra một vệt tùy ý địa đại cười. Nhìn lấy Âu Dương Vân Đoan thần sắc, mang theo miệt thị, mang theo bể nghệ. Chánh thức ở trên cao nhìn xuống. Vương giả hàng lâm. Sát thần lại hiện ra. Giết. Oanh. Một sát na này, Nam Phong Vân nhất quyền nặng nề mà rơi vào La Phong sau lưng. Phốc. La Phong máu tươi như tiễn phun ra đi, nhuộm đỏ trong tay cửu lê thánh đao. Nhưng hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối không có biến. Đao quang thuận thế một vệt. Bạch. Một cái đầu lâu thật cao địa phi lên, xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống. Giống như, theo trên đám mây, hung hăng ngã xuống. Bịch. Rơi thanh âm, lại đinh tai nhức óc. Cái kia ngã xuống đất đầu lâu giống như bóng cao su giống như đánh lăn hơn 10 mét sau mới dừng lại, ngoài sáng chỗ tối tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại thời khắc này nhuộm vết máu cùng dơ bẩn đầu lâu phía trên, một cổ khoan tim hàn khí theo ở sâu trong nội tâm rút lên, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, không tự chủ được cưỡng ép địa đánh một cái lạnh run. Âu Dương Vân Đoan, đầu người rơi xuống đất. Cái này một cái đầu lâu phía trên cái kia một đôi gắt gao mắt trợn tròn, mang ý nghĩa một việc. Âu Dương Vân Đoan, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao có thể nhắm mắt? Lần này theo Mang Thiên Giáo đi ra, hắn hăng hái, tràn đầy chờ mong, tay cầm và Phạm Thiên Đồ, bên người Ngũ Đại Cửu Đỉnh Cường Giả hộ vệ, còn có một tên thánh bản thứ bảy đỉnh phong cường giả trong bóng tối hộ tống. Không khách khí nói, trừ thánh bản trước bốn xuất thủ, ai có thể lấy tính mệnh của hắn? Có thể kết quả. Nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Âu Dương Vân Đoan vẫn lạc tại một tên thanh niên thiên kiêu đao hạ, hơn nữa, còn là tại Nam Phong Vân ngay dưới mắt. Thật không thể tin. Lại vẫn cứ phát sinh. Nơi xa vây xem đám võ giả mộng. Nam Phong Vân mộng. Yến Quy Lai cũng mộng. Ánh mắt đều rơi vào Âu Dương Vân Đoan cái này một cái đầu lâu phía trên. Âu Dương Vân Đoan chết, tới quá đột ngột. Trước mấy chục giây còn đang thi triển lấy tiểu tru thần tiễn trận, giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất. La Phong. Yến Quy Lai trước tiên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, tiểu tử này. Bạo phát lực, quá kinh khủng đi. Đây là bạo phát. Kích phát tiềm năng, buông tay đánh cược một lần. Mạnh nhất La Phong, rung động toàn trường. Bất quá, La Phong trả giá đắt, cũng là bị Nam Phong Vân nhất quyền trọng thương. La Phong không có tránh né Nam Phong Vân nhất quyền, thứ nhất là nghĩa vô phản cố một lòng muốn đem Âu Dương Vân Đoan dồn vào chỗ chết, thứ hai, La Phong mang trong lòng vẻ may mắn, Nam Phong Vân ngấp nghé thiên giai quyền pháp, nhất định không bỏ được một quyền đấm chết chính mình. Kết quả, La Phong cực thắng, nhất quyền trọng thương, lại không nguy hiểm tính mạng. Ngược lại bởi vì Nam Phong Vân nhất quyền, La Phong thế xông mạnh hơn, đào quang lấy xuống, đem Âu Dương đầu lâu đều chém xuống. Kịch liệt đau nhức. Ngũ tạng lục phủ có hỏa thiêu giống như khoan tim nhói nhói. Giống như có vô số điện lưu tại trên thân chạy, La Phong toàn thân đều co rút co quắp. Như vạn kiến đốt thân. Mà giờ khắc này, La Phong đã không lo được những thứ này. Cưỡng ép địa nhẫn lấy kịch liệt đau nhức, hướng về một bên gấp vút đi. Tuy nhiên giết Âu Dương Vân Đoan, nhưng còn có một cái so Âu Dương Vân Đoan còn cường đại hơn vô số lần Nam Phong Vân. Nam Phong Vân quyền thứ nhất bởi vì thiên giai công pháp mà thu lực, nhưng hôm nay Âu Dương Vân Đoan đã chết, Nam Phong Vân coi như không giết chính mình, cũng sẽ đem chính mình bắt hồi Mang Thiên Giáo. Thừa dịp hiện tại, một đường sinh cơ, La Phong phóng tới phương hướng, thình lình thiên Phật sườn núi bên vách núi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này liều. Chớ có đào tẩu. La Phong nhất động, Nam Phong Vân cuối cùng vẫn là phát hiện, hai tay nắm tay, phóng tới La Phong. Hết. Không ít người đồng thời thở dài. thân chịu trọng thương La Phong, làm sao có thể tránh đến qua trước mắt cái này khủng bố công kích. Lão đại! Chỗ tối bốn trong lòng người đồng thời trầm xuống. La Phong cắn răng, da tóc. Giống như cùng tử thần thi chạy. Rìa vách núi đã gần trong gang tấc, thế nhưng là, sau lưng công kích, hiển nhiên tới càng nhanh. Hô! Đứng lại! Nếu không chết! Nam Phong Vân thanh âm lạnh lùng vang vọng tại La Phong bên tai. La Phong thân thể lộ ra nhưng đã không chịu nổi Nam Phong Vân quyền thứ hai. Nghìn cân treo sợi tóc. Một thanh âm như là sấm sét hạ xuống. Nam Phong Vân ngươi lão thất phu này. Kiếm thần Yến Quy Lai. Hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ. Nhất kiếm Tây Lai, kẹp vạn quân chi uy thế. Lời nói hạ xuống ở giữa, mũi kiếm đã trực chỉ Nam Phong Vân sau lưng. Tình hình giống như đã từng quen biết. Chỉ là từ Âu Dương Vân Đoan, La Phong cùng Nam Phong Vân ba cái ở giữa liên tuyến biến thành La Phong, Nam Phong Vân cùng Yến Quy Lai. Như Nam Phong Vân nghĩa vô phản cố oanh phía trên một quyền này, La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn cũng có khả năng chết tại Yến Quy Lai dưới kiếm. Nam Phong Vân không có phần này thấy chết không sờn bá lực. Hắn né tránh. Khanh. Yến Quy Lai một kiếm tới cũng nhanh nhanh mãnh liệt, kiếm khí đánh tan Nam Phong Vân lúc trước vị trí địa phương. Giờ phút này, Nam Phong Vân quay đầu nhìn lại, khuôn mặt không khỏi âm trầm xuống, mi đầu chăm chú nhăn lại, Yến Quy Lai. Là ngươi. Ta liền biết, ngươi không muốn nhìn thấy lão phu. Yến Quy Lai cười lạnh nhìn chằm chằm Nam Phong Vân. Hừ. Nam Phong Vân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên, khuôn mặt không khỏi biến đổi, La Phong đã thừa cơ hội này thân thể nhảy xuống vách núi, hắn đương nhiên biết rõ, lấy La Phong thực lực, cho dù là thân chịu trọng thương, cũng không thể lại tại cái này trên vách đá ngã chết. Ta có chuyện quan trọng tại thân. Nam Phong Vân vừa định đuổi theo La Phong, lại bị Yến Quy Lai một kiếm bức lui về. Ngươi muốn làm gì? Nam Phong Vân ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ người này là ngươi đồ đệ? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là đồ đệ của ta. Yến Quy Lai khóe miệng nhếch lên. Nam Phong Vân ngơ ngác, chợt cũng thoải mái. Thiên phú như vậy yêu nghiệt một cái gia hỏa, còn người mang thiên giai đao pháp cùng trời giai quyền pháp, làm sao có thể là Yến Quy Lai đệ tử? Vậy ngươi còn chưa tránh ra? Nam Phong Vân chịu đựng trong lòng lo lắng, kẻ này giết Âu Dương vô cực chi tử. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Yến Quy Lai khinh thường cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nam Phong Vân, ngươi lão thất phu này, đến bây giờ lại còn cùng lão phu giả ngu à. Trang cái gì ngốc? Nam Phong Vân sửng sốt, mấy năm không gặp, cái này Yến Quy Lai bị điên. Đã sớm nghe nói hắn có bệnh, chẳng lẽ lại chính là cái này bệnh? Ta đi đại gia ngươi, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Yến Quy Lai hướng về Nam Phong Vân rống to, ngươi cho rằng nợ tiền không cần trả à? Nam Phong Vân nắm chắc quả đấm. Nếu không phải rõ ràng Yến Quy Lai nếu như một lòng ngăn cản, chính mình căn bản không có khả năng bước ra truy kích La Phong, chỉ sợ Nam Phong Vân sớm nhịn không được cùng hắn liều, hướng về Yến Quy Lai vừa hô, ta lúc nào thiếu ngươi tiền. Ha ha, quả nhiên thiếu nợ đều là đại gia. Yến Quy Lai cười lạnh, ngươi chừng nào thì thiếu lão phu tiền. Chính ngươi rõ ràng. Ngươi hỗn trướng. Nam Phong Vân hướng về Yến Quy Lai một bên vút qua tiến lên, không muốn lại phản ứng cái này bị điên gia hỏa, lại trễ lời nói, chỉ sợ thật nếu để cho cái kia La Phong đào tẩu. Hưu. Trường kiếm thẳng khu, kiếm mang sắc bén. Oanh. Nam Phong Vân nhất quyền tránh đi. Quay đầu, ánh mắt phun trào lấy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Yến Quy Lai, ở ngực kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhất định muốn cản ta. Trả tiền. Yến Quy Lai nghĩa chính ngôn từ. Nam Phong Vân suýt nữa một miệng lão huyết phun ra đi. Lão tử thiếu em gái ngươi tiền à. Tốt. 7 năm trước ngươi thắng ta một chiêu. Hôm nay, ta thì lại đến lĩnh giáo một chút ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Nam Phong Vân khí thế dồi dào nghiền ép mà đến, song quyền dẫn lôi, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Yến Quy Lai đánh tới. Yến Quy Lai không dám thất lễ. Đồng dạng là cửu đỉnh đỉnh phong, trừ tam đại giáo chủ cùng Mặc Nguyên Vũ, còn lại mấy cái này, thực lực còn thật không sai biệt bao nhiêu. Có 1-2 nhất chiến. Quyền cùng kiếm ở giữa quyết chiến. Chỉ là, Nam Phong Vân một trận chiến này đánh đến vô cùng biệt khuất, êm đẹp lại bị cuốn lấy nói là thiếu nợ, hắn đại gia, nhất định muốn cùng hắn liều. Ngươi nói, ta làm sao thiếu ngươi tiền? Ha ha. Âm âm. Lực bạc sơn hà. Nam Phong Vân phẫn nộ địa oanh ra nhất quyền. Kiếm phá thương khung. Yến Quy Lai một kiếm đánh tới. Chu vi võ giả nhìn lấy càng là ăn no thỏa mãn. Giới võ giả đỉnh phong quyết đấu. Bất quá, trận này quyết đấu, bọn họ rất nhanh cũng đều nhìn không thấy. Nam Phong Vân trong quá trình chiến đấu cố ý hướng về bên dưới vách núi mới phóng đi, Yến Quy Lai cho dù là có lòng ngăn cản, mà dù sao Nam Phong Vân không phải phổ thông võ giả, thực lực có thể cùng Yến Quy Lai sánh ngang, hai người chiến trường, vẫn là từ từ hướng về bên dưới vách núi mới chết đi. Thế nhưng là, giờ phút này, La Phong đã lặng yên vô tung. Làm Nam Phong Vân phát giác La Phong khí tức đồng thời biến mất thời điểm, trong lòng càng thêm là đã gấp vừa giận, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Yến Quy Lai, phẫn nộ rống to, Yến Quy Lai, hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ta thì cùng ngươi liều. Oanh! Oanh! Oanh! Nam Phong Vân quyền ý dâng trào, kinh thiên động địa, giống như từng đạo tia chớp bổ xuống, hùng vĩ vô cùng, bên trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí tức, càng là làm cho người kinh hãi run sợ, Yến Quy Lai đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, liên tiếp tránh đi, đồng thời liên tục đại thán lên tiếng, thiếu nợ quả nhiên đều là đại gia. Cùng phong sậu vũ, quyền như sấm, theo gió vượt sóng, điên cuồng công kích. Đáy vực bộ là một chỗ trống trải sơn cốc. Hai đại có một không hai cường giả ở giữa chiến đấu, không người dám tiếp cận. Tại hai người thân ảnh biến mất tại Thiên Phật Sườn núi thời điểm, Thiên Phật Sườn núi chu vi cất giấu không ít võ giả nhao nhao hiện thân, bất quá, không người nào dám tới gần Thiên Phật Sườn núi cái hướng kia. Vừa mới Nam Phong Vân thanh âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Người chết là Âu Dương Vô Cực nhi tử. Giới võ giả sắp địa chấn. Ta nghe nói Âu Dương Vô Cực thì một cái duy nhất nhi tử. Cho dù cái kia cường giả bí ẩn không có đuổi kịp La Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới võ giả ai có thể chịu đựng nổi mang thiên giáo lửa giận. Rất nhanh, hiên viên các thành viên xuất hiện, đem Âu Dương Vô Cực thi thể lấy đi. Đám võ giả không một dám tới gần. E sợ cho rước họa vào thân. Tin tức rất nhanh liền truyền đến dưới núi tụ tập đám võ giả trong tay. Không thể nào, có người giết Âu Dương giáo chủ nhi tử. Ngươi tại sao không gọi hắn thượng thiên đâu? Cái này rõ ràng nhất không tin phái. Thật không thể tin. Trời ạ! Âu Dương Vân Đoàn chết. Đây là chấn kinh phái. Việc này, có kỳ quặc. Đây là bí ẩn phái. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Đây là không có chút nào chủ kiến phái. Nói tóm lại, Thiên Phật trên sườn núi, Âu Dương Vân Đoan bị La Phong một đao đầu người rơi xuống đất tin tức, đã như là mọc cánh đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn truyền đi. Đáy vực bộ sơn cốc, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu đến bây giờ, Nam Phong Vân đã giết mắt đỏ, La Phong đã chạy rơi, chính mình bất luận như thế nào cũng muốn ra cái này một ngụm ác khí. Yến Quy Lai, ngươi cho rằng ta vẫn là 7 năm trước Nam Phong Vân. Nam Phong Vân lửa giận đang thiêu đốt, rống giận. Thánh bản vị thứ năm đưa, ngươi nhường lại cho ta đi. Âm âm. Nam Phong Vân trong tay quyền ý đột nhiên chuyển biến, thi triển ra một bộ Yến Quy Lai chưa bao giờ thấy qua quyền pháp, bất luận là tinh diệu trình độ hoặc là quyền pháp uy lực, đều tại dẫn lôi quyền phía trên. Hưu. Yến Quy Lai một người một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đi người đi, kiếm phi thân thể lướt, kiếm mang vạn trượng. Động chân thực lực. Ngươi lão thất phu này, đầu nhập vào mang thiên giáo, đạt được không ít công pháp đi. Yến Quy Lai ánh mắt toát ra khinh thường, khó trách dám thiếu nợ không trả. Nam Phong Vân bị tức đến thân thể lại là chấn động. Lão phu theo không vay tiền. Nam Phong Vân gào thét lớn huy quyền. 5 năm trước thánh bản trên đại hội, người ta nhập thế tục làm việc, người dám nói không có cho ta mượn tiền mua thịt dê nướng. Yến Quy Lai giận. Thánh bản thứ 7 liền có thể ăn thịt dê nướng không trả tiền. Yến Quy Lai nổi giận đùng đùng, kiếm ý trong nháy mắt kéo lên. Nam Phong Vân nghe vậy đôi mắt lửa giận lại là càng tăng lên, điên cuồng địa nhất quyền đập xuống, lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ nhập thế tục làm việc, là Nam Cung Khinh Vũ. Âm âm. Chấn hưng núi hám địa. Hai đạo thân thể tách ra. Yến Quy Lai sửng sốt, là Nam Cung Khinh Vũ. Nam Phong Vân vô cùng phẫn nộ gật đầu. Nửa ngày, Yến Quy Lai nhíu mày, không phải ngươi. Nam Phong Vân nghiến răng nghiến lợi. Yến Quy Lai giống như thoáng cái tỉnh lại, hướng về Nam Phong Vân rống to, ngươi làm sao không nói sớm. Nam Phong Vân lệ nóng doanh trồng. Nhìn lấy Yến Quy Lai ánh mắt, hận không thể muốn đem hắn xé nát. Yến Quy Lai thở một hơi thật dài, tháng một tiếng, điều này cũng tại không ta à, ai bảo các ngươi đều có cái nam chữ. Nam Phong Vân đôi mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, ta là nam nhân, hắn là nữ nhân. Đúng a. Yến Quy Lai mãnh liệt vỗ đầu, ta làm sao quên. Ngươi đi chết đi. Nam Phong Vân phát cuồng đồng dạng phóng tới Yến Quy Lai. Yến Quy Lai cầm kiếm nhảy lên, bóng người đột nhiên như điện, cấp tốc bỏ chạy. Liền hắn cũng không phát hiện được La Phong khí tức, giờ phút này La Phong cũng đã đi xa. Yến Quy Lai tự nhiên không đáng cùng Nam Phong Vân liều mạng. Nam Phong Vân cũng không có đuổi theo, hắn cũng không làm gì được Yến Quy Lai. Đôi mắt vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Yến Quy Lai phương hướng rời đi, một lát, ánh mắt chậm rãi nheo lại, một vệt hàn mang lóe qua, Yến Quy Lai. Ngươi cùng tiểu tử kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà dám can đảm bốc lên đắc tội mang thiên giáo nguy hiểm, cũng muốn đi ra ngăn cản ta ám sát tiểu tử kia. Nam Phong Vân nghĩ không ra đáp án. Bóng người nhoáng một cái, vút qua hướng nơi xa. Liên tiếp địa biến đổi mấy cái phương hướng, lấy thiên Phật sườn núi làm trung tâm, cơ hồ tìm khắp cả tòa thiên Phật Sơn. Một cái bị thương thân thế, lại có thể chạy nhanh như vậy. Nam Phong Vân hít sâu một hơi, mi đầu gấp khóa chặt. Chính mình làm như thế nào trở về hướng Âu Dương Vô Cực bàn giao? Đây là Âu Dương Vô Cực con trai duy nhất. La Phong một đao, tương đương với để Âu Dương Vô Cực thoáng cái tuyệt hậu. Âu Dương Vô Cực lửa giận, thế tất khủng bố. Nam Phong Vân khuôn mặt trầm thấp. Rất lâu, không hề từ bỏ, lại bắt đầu bốn phía tìm kiếm La Phong hành tung. Bây giờ tại Thiên Phật đáy vực bộ phụ cận tìm tòi La Phong hành tung người, cũng không chỉ Nam Phong Vân. Trong đêm tối, bốn bóng người đột nhiên như điện, lặng yên không phát ra hơi thở, bốn phía tìm tòi. Không có. Vẫn là không có lão đại hành tung. Lão đại cũng không có để lại ám hiệu, nhất định là đi được quá mau. Sư phụ ta xuất thủ, lão đại nhất định có thể thuận lợi đào tẩu. Mấy người nhỏ giọng đối thoại, bóng người từ từ đi xa. Trừ Nam Phong Vân cùng La Phong bốn vị huynh đệ, Thiên Phật Sơn phụ cận, một đêm này, còn có không ít võ giả đều tại vô tình hay cố ý điều tra lấy La Phong hành tung. Rất nhiều người đều rõ ràng một điểm. Tối nay sau đó, Mang Thiên Giáo tất nhiên sẽ ra lệnh, hiệu triệu giới võ giả tìm kiếm La Phong hạ lạc. Đến lúc đó, Âu Dương Vô Cực càng biết xuất ra làm cho người trong mà thèm bảo vật, khiến người ta điên cuồng đi tìm La Phong. Đây là một cái cơ hội. La Phong bị thương, trốn không bao xa. Tìm tới La Phong, lấy hắn hiện tại trạng thái, ta đều có thể thân thủ bắt hắn. Hắc, đến lúc đó tự mình đem La Phong áp lên Mang Thiên Giáo, nhất định có thể có được ban thưởng, nói không chừng Âu Dương giáo chủ sẽ còn thu ta làm đồ đệ đâu. Điều kiện tiên quyết là tìm được trước La Phong. Đúng. Một khi để hắn thành công chạy ra Tuyền Thành, chữa khỏi vết thương về sau, chúng ta đều không có cơ hội. Đào ba thước đất. Một đêm này đám võ giả nhiệt tình thậm chí so lúc trước thăm dò Thiên Phật sườn núi bảo vật thời điểm cao hơn. La Phong thành bánh trái thơm ngon. Dù sao, Thiên Phật sườn núi bảo vật là không biết, mà tìm tới La Phong thì là thực sự cùng Mang Thiên Giáo cùng một tuyến. Quả thực cũng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thiên Phật Sơn phụ cận đám võ giả hận không thể một bên tìm một bên hát. La Phong, La Phong, ngươi ở đâu nha? Có thể bao quát La Phong người thân nhất người ở bên trong, không có người nào biết giờ phút này La Phong hạ lạc. Thiên Phật sườn núi, Phật quật bên trong. Chỗ sâu. Đại chiến còn có lưu dấu vết, chỉ là Khâu Dần cùng Bạch Hạ thi thể đã bị Hiên Viên Các mang đi. Cái kia Nhất Tôn vẻ mặt vui cười Phật, hai cánh tay đều tại đại chiến bên trong bị hủy diệt, chỉnh Nhất Tôn tượng Phật trách mướp, dường như liền muốn theo trên vách đá rớt xuống. Giờ này khắc này, tượng Phật sau lưng, một chỗ có thể dung một người ẩn thân vết trách phía dưới, một bộ nhuộm vết máu áo trắng, khuôn mặt trắng xám, nhắm mắt vận khí. Thình lình chính là La Phong. Ngoại giới cơ hồ lật tung trời, vô số người muốn tìm bánh trái thơm ngon La Phong, giờ phút này, vậy mà tóm về chiến đấu ngay từ đầu địa phương. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Nam Phong Vân Nhất Quyền mặc dù không có muốn được La Phong tánh mạng, thế nhưng là, lại làm cho hắn thân phụ trước đó chưa từng có trọng thương. Lấy La Phong bây giờ trạng thái thân thể, muốn phải thoát đi Tuyền Thành, hy vọng quá mơ hồ. Âu Dương Thế Gia khống chế Tuyền Thành phân bộ Hiên Viên Các, bây giờ bọn họ thiếu chủ ra chuyện, không có chút ý nghĩa nào, tối nay Tuyền Thành nhất định bốn phía phong tỏa, thiên la địa võng chờ lấy La Phong. Thoát đi Thiên Phật sườn núi về sau, La Phong quả quyết lựa chọn vòng trở lại, trốn ở Tiếu Diện Phật sau lưng, ăn vào cửu chuyển đan về sau, lập tức vận khí liều thương. Rất nhiều đám võ giả phán đoán cũng không sai, lúc này nằm trong loại trạng thái này La Phong, thực sự quá yếu, một thân lực lượng dường như tiêu tán, chỉ có một thân giá đỡ, một cái bình thường võ giả hắn đều khó có thể ứng phó. Ngũ tạng lục phủ dường như bị giống như lửa thiêu, vô cùng đau đớn, cái kia tại thể nội du tẩu tàn phá bừa bãi tia chớp lực lượng, một lát cũng khu trục không rơi. Nhưng là, đây hết thảy, đều giá trị. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Âu Dương Vân Đoan bên người cao thủ như mây, cuối cùng vẫn chết tại dưới đao của hắn, La Phong đủ để tự ngạo. Đến mức hậu quả. Chẳng lẽ bởi vì giết chết Âu Dương Vân Đoan hội dẫn phát Âu Dương vô cực lửa giận, chính mình thì không báo thù. Tuyệt không có khả năng này. Tối nay một đao kia, La Phong chém thống khoái, không chút nào hối hận. Đến đón lấy bão táp, thì để cho mình đến gánh chịu đi. Âu Dương Thế Gia. Đến. Âu Dương vô cực. Đến. Mang Thiên Giáo. Đến. Để bão táp tới càng cuồng bạo hơn đi. La Phong hít sâu một hơi, làm chính mình khí tức bình phục lại, cửu chuyển đan đã bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, La Phong tâm thần hợp nhất, triệt để đắm chìm ở trong lúc chữa thương, đem ngoại giới hết thảy toàn bộ quên mất. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Cảnh ban đêm trôi qua, ban ngày xen kẽ. Tàn phá Tiếu Diện Phật đằng sau, La Phong dường như cũng trở thành nhất tôn tượng Phật, không nhúc nhích, có một cái nhện con bò qua vách tường, từ trên người La Phong bình tĩnh đi ngang qua, hoàn toàn chưa phát giác, chính mình vậy mà dẫm lên nhất tôn đại sát thần thân thể đi qua. Giữa trưa, nhện con đi trở về, lại khoan thai tự đắc địa lộ qua cái kia một tòa núi lớn. Mặt trời lặng lặng yên mà tới. Nhện con ăn rồi một trận về sau, lại chuẩn bị ra ngoài tản bộ. Vừa định bò qua ngọn núi lớn này thời điểm, đột nhiên, đại sơn tản ra hào quang màu tím. Mờ mịt tử khí tràn ngập ra thần thánh vô cùng khí tức. Nhện con hoảng sợ kêu to một tiếng, xoay người chạy. Mẹ nó, hù chết con nhện. Cũng không lâu lắm, cái kia pha trộn như yên hỏa giống như hào quang màu tím biến mất, tòa kia khảm nạm ở trên vách tường, đại sơn, lại yên tĩnh lại. Có thể nhện con không còn dám hướng bên này đi ngang qua, con nhện sợ. Lại một đợt cảnh ban đêm phương hoa chiếu xuống Thiên Phật Sơn phía trên. Thiên Phật Sơn thượng vũ giả vậy mà lại bắt đầu nhiều lên. La Phong mất tích chỉnh một chút một ngày. Rất nhiều võ giả, lại thêm Hiên Viên Các ở thế tục năng lượng, cơ hồ đem trọn cái Tuyền Thành đều lật khắp, cũng đều không có La Phong bóng dáng, La Phong liền phản phất hư không tiêu thất. Theo thời gian chuyển dời, rất nhiều người tự hồ cũng mơ hồ đoán đến. La Phong, vô cùng có khả năng, còn tại Thiên Phật Sơn. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, La Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, nói không chừng, thật sự giấu ở Thiên Phật Sơn bên trong. Coi như thế, Thiên Phật Sơn địa hình này, muốn tìm một người đi ra, cũng không dễ dàng. Chúng ta thì thử thời vận, ngươi còn thật trông cậy vào có thể bắt sống La Phong à. Hắc hắc, thế thì nói không chừng. Nói đến kỳ quái, đã qua chỉnh một chút một ngày, Mang Thiên Giáo bên kia, vậy mà không có thả ra cái gì tiếng gió, khá là quái dị a. Ngươi hiểu. Đây là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh. Lời ấy rất đúng. Hiên Viên Các, Tuyền Thành phân bộ. Toàn bộ đại sảnh, một mảnh áp lực tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Đại sảnh đứng đấy không ít người, không thiếu theo kinh thành tổng bộ chạy đến siêu cường chiến đội. Nhưng bọn hắn trở về báo cáo tin tức, đều là đồng dạng. Không thấy La Phong bóng dáng. Chẳng lẽ La Phong thật biết phi thiên động địa hay sao? Đứng tại phía trước nhất, rõ ràng là Âu Dương Thiên Cung. Hắn tự mình chạy đến. Giờ này khắc này, Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Âu Dương Thiên Phủ chết. Đồng Thánh Thương Vương chết. Còn có 5 tên cửu đỉnh cường giả chết. Những thứ này, hắn hết thảy cũng còn có thể tiếp nhận, có thể Âu Dương Vân Đoan chết, lại không khác một quả bom, tại Âu Dương Thiên Cung trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Biết được tin tức này trước tiên, Âu Dương Thiên Cung thẳng coi là đây là nói đùa. Âu Dương Vân Đoan vậy mà lại chết. Bên cạnh hắn không là cao thủ như mây sao? Hắn làm sao lại chết? Hắn sao có thể chết? Xác định tin tức về sau, Âu Dương Vân Đoan trước tiên là phẫn nộ, ngay sau đó là hoảng sợ. Giết chết Âu Dương Vân Đoan hung thủ là bị hắn thiết kế dẫn đi Tuyền Thành, bây giờ Âu Dương Vân Đoan bỏ mình, như Âu Dương vô cực truy cứu tới. Âu Dương Thế Gia liền muốn xong đời. Bất quá, Âu Dương Thiên Cung may mắn một điểm là biết cái này nội tình người, tự hồ cũng đã chết. Tin tức truyền về, giáo chủ hai ngày này vừa lúc đang bế quan, tạm thời còn không biết tin tức này. Tiếp đó, chính mình chỉ cần đem La Phong bắt được, áp lên Mang Thiên Giáo, đợi giáo chủ xuất quan về sau, giao cho giáo chủ xử lý, sự kiện này mới có thể sẽ đi qua, nếu không lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Hết thảy đều ra ngoài tiền. Chỗ có sân bay, nhà ga, cầu tàu chờ một chút, mỗi một cái có khả năng rời đi Tuyền Thành xuất khẩu, nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để cho La Phong có cơ hội lăn lộn đi qua. Âu Dương Thiên Cung nộ hống mở ra miệng, toàn thân đều tại rất nhỏ địa run rẩy, hắn cũng đang sợ. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt càng thêm lộ ra thật không thể tin, lầm bầm mở miệng, hắn. Hắn làm sao có thể giết đến nhiều cường giả như vậy? Âu Dương Thiên Cung toàn thân đánh lấy giật mình, Âu Dương Thế Gia, đến cùng tại cùng một cái dạng gì quái vật là địch. Lần này, là duy nhất cơ hội, cũng là tốt nhất cơ hội. Nhất định muốn diệt trừ La Phong. Đến sau cùng, cảnh ban đêm buông xuống, thì liền Âu Dương Thiên Cung cũng tự mình ra ngoài, tìm kiếm La Phong hạ lạc. Đào ba thước đất. Đào đất 30 thước, cũng phải tìm đến La Phong. Cả tòa Tuyền Thành, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Lòng người bàng hoàng. Toàn thành phong tỏa lệnh đến quá mức đột nhiên, mỗi một cái cửa ra vào, mỗi một người, đều bị chặt chẽ tra hỏi. Không có tìm được La Phong, ngược lại cầm ra không ít lẫn trốn nhiều năm tội phạm. Thiên Phật Sơn. Sưu. Sưu. Sưu. Trước sau thất đạo thân ảnh vút qua thẳng lên, rất nhanh liền tới gần Thiên Phật sườn núi vị trí. La Phong, còn thật có thể tránh a? Trung niên nam tử, hắc bào hóa trang, nhắc đến La Phong, cái tên này thời điểm, đôi mắt chớp động lên nồng đậm vẻ cừu hận. Ngạo mộc, ngươi vẫn tin La Phong còn trốn ở Thiên Phật Sơn? Bên cạnh một người nhíu mày hỏi. Bảy người này, thình lình chính là Hải Ma Môn Lăng Ba Thất Tiên. Ngạo mộc, tức thì bị Bạch Tử Bằng giết chết ngạo thành phụ thân. Ngạo mộc chậm rãi gật đầu, ngữ khí băng lãnh, hiện tại không chỉ có là ta, rất nhiều người đều như thế suy đoán, chúng ta dọc theo con đường này đến, không có rất nhiều người đều đang tra dò xét La Phong tung tích sao? Nhưng chúng ta đến bên này làm gì? Một người không hiểu hỏi, nghe nói đêm qua chiến đấu, liền ở ngay đây phát sinh, La Phong không có khả năng còn ở nơi này. La Phong đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Ngạo mộc khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh, thế nhưng là... Tự hồ tất cả mọi người đều quên một việc. Chuyện gì? Phật quang phổ chiếu. Ngạo mộc gằn từng chữ mở miệng. Còn lại sáu người ánh mắt đồng thời chấn động, đôi mắt trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng. Không sai. Món kia Phật môn chí bảo. Truyền ngôn tối hôm qua là Phật môn chí bảo xuất thế ngày, La Phong đánh với Âu Dương Vân Đoan một trận, chính là vì tranh đoạt cái kia Phật môn chí bảo, bây giờ Âu Dương Vân Đoan bỏ mình, La Phong lẫn trốn, như vậy. Món kia bảo vật. Nhất định còn tại Phật quật bên trong. Thất đạo thân ảnh, như mũi tên chui vào Phật quật bên trong. Thiên Phật sườn núi chín tòa Phật quật, các loại tượng Phật hình thù kỳ quái, quái thạch đá lởm chởm, bốn phía trải rộng. Thất đạo thân ảnh nhảy xuống, bóng người đột nhiên lóe lên, rất nhanh liền hướng đi Phật quật chỗ sâu, bọn họ bóng người không có chút nào dừng lại. Bên này không có đánh đấu dấu vết, bảo vật nhất định sẽ không ở cái này. Bảy người mục tiêu rất hiển nhiên, tìm kiếm có tranh đấu dấu vết mới. Phật quật chỗ sâu, trừ Lăng Ba Thất Tiên tại, còn có hai người. Bọn họ so Lăng Ba Thất Tiên càng thêm tới gần La Phong như ẩn thân vẻ mặt vui cười Phật thạch vách tường. Tuấn nam mỹ nữ, giống như ông trời tác hợp cho. Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ. Tử Bằng, ngươi xác định La Sư Thúc thật đem đồ vật lưu tại nơi này sao? Dương Vân Phỉ nhíu mày nói ra, tối hôm qua đánh một trận xong, hiên viên các đến quét sạch hiện trường, coi như cái kia bảo vật tại, cũng nhất định bị lấy đi. Nào có đơn giản như vậy? Bạch Tử Bằng khuôn mặt trịnh trọng, trầm giọng mở miệng, chúng ta ban ngày bí mật quan sát lâu như vậy, ngươi cũng nhìn đến, Thiên Phật Sơn phụ cận tìm tòi hiên viên các trở thành, liền một chút phi thường nhỏ hốc cây đều đi thăm dò nhìn, điều này nói rõ cái gì? Bọn họ không chỉ có đang tìm La Sư Thúc, mà lại, còn tại tìm món kia người nào cũng chưa từng thấy qua Phật môn bảo vật. Cái này Phật quật tin tưởng cũng có người tới tìm, chúng ta thì thử thời vận. Bạch Tử Bằng nói ra, dù sao, La Sư Thúc hiện tại khẳng định không tiện vòng trở lại lấy bảo vật, chúng ta nếu như có thể tìm tới cái kia bảo vật tốt nhất, đưa nó mang đi, về sau có cơ hội nhìn thấy La Sư Thúc, thân thủ trả lại hắn. Dương Vân Phỉ gật gật đầu. Hai người nói chuyện ở giữa, chạy tới cái kia Nhất Tôn vẻ mặt vui cười Phật diện trước. Nơi này tranh đấu dấu vết nhiều nhất, bốn phía vách đá bị hao tổn cũng là nghiêm trọng nhất. Bạch Tử Bằng ánh mắt bốn phía xem ra. Dương Vân Phỉ cũng bắt đầu tứ phía tìm tòi. Hoàn toàn không biết, bọn họ trong miệng La Sư Thúc, giờ phút này ngay tại cái kia Nhất Tôn tàn phá vẻ mặt vui cười Phật đằng sau. Bất quá, La Phong nơi ở địa phương cũng xác thực bí ẩn, vẻ mặt vui cười Phật hai bên cùng dưới đáy đều khảm nạm tại thạch bích bên trong, theo dưới đáy nhìn qua, căn bản nhìn không ra tượng Phật bên trong có thể giấu người, chỉ là, tại tượng Phật chỗ cao nhất, vách đá thoáng lõm đi vào, cho một người tiến vào. Không có. Không có phát hiện à. Sau một lát, hai người nhìn nhau, khẽ cau mày lên. Nơi đây không nên ở lâu. Bạch Tử Bằng trầm giọng mở miệng, khẳng định còn sẽ có võ giả đến đây, chúng ta rời đi trước đi. Dương Vân Phỉ gật gật đầu, hai người vừa mới chuẩn bị rời đi. Lúc này, gốc trẻ, mấy bóng người vút qua mà đến. Người nào? Bạch Tử Bằng vô ý thức dừng bước lại, đồng thời nắm chặt Dương Vân Phỉ tay, ánh mắt cảnh giác. Lăng Ba Thất Tiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải hai vị tuổi trẻ võ giả, bảy người nhìn nhau, tản ra hướng về Bạch Tử Bằng hai người đi tới, mắt sáng như đuốc, bén nhọn nhìn chằm chằm Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ. Các ngươi là ai? Ngạo Mộc lạnh lùng âm thanh mà hỏi thăm. Bảy người đều là ám kình võ giả. Theo bảy người xuất hiện một sát na kia, Bạch Tử Bằng thấy rõ bảy người phục thị về sau, trong lòng liền ngầm mãnh liệt chìm. Theo bảy người hóa trang đến xem, Bạch Tử Bằng rất dễ dàng liền nhận ra, bảy người này nhất định cũng là Hải Ma Môn Lăng Ba Thất Tiên. Bạch Tử Bằng hơi hơi nắm chặt một chút Dương Vân Phỉ tay, chợt buông tay, hướng về bảy người chắp tay trầm giọng mở miệng nói ra, hình ý môn đệ tử Bạch Bằng, cùng sư muội Lâm Phỉ, gặp qua thất vị tiền bối. Dương Vân Phỉ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, rất nhanh liền minh bạch Bạch Tử Bằng ý tứ, đồng thời cũng hướng về bảy người vừa chắp tay. Ngạo Mộc chậm rãi gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú lên Bạch Tử Bằng, các ngươi là hình ý môn đệ tử. Đúng vậy. Bạch Tử Bằng không kiêu ngạo không tự ti địa chắp tay gật đầu. Ngạo Mộc đánh giá Bạch Tử Bằng, một lát, nhạc âm thanh mở ra miệng, các ngươi lúc nào đến? Bạch Tử Bằng trong lòng nhẹ đăng, vội vàng lên tiếng nói ra, tại hạ và sư muội tới gần 10 phút đồng hồ, có thể đồng thời không thu hoạch, đang chuẩn bị rời đi. Thất người đôi mắt đều chăm chú nhìn Bạch Tử Bằng hai người, dường như muốn đem hai người xem thấu. Ngạo Mộc, ta nhìn hai người này cũng không có khả năng người mang bảo vật. Một người lãnh đạm mở miệng nói ra, vừa đến, bảo vật khí tức, bọn họ không che giấu được. Thứ hai, bọn họ cũng không giống có tư cách nắm giữ bảo vật người. Ngạo Mộc gật gật đầu, vung tay lên. Đi thôi. Cáo từ. Bạch Tử Bằng hướng về Dương Vân Phỉ nháy mắt. Ngay sau đó lôi kéo Dương Vân Phỉ tay, từng bước đi lên phía trước. Rất nhanh, cùng Ngạo Mộc gặp thoáng qua. Đột nhiên. Hô. Ngạo Mộc bỗng nhiên nhất chưởng oanh ra. Thẳng đến Bạch Tử Bằng sau lưng mệnh môn. Nguy cơ trong nháy mắt buông xuống. Bạch Tử Bằng tự nhiên vẫn luôn tại đề phòng Ngạo Mộc, có thể Ngạo Mộc thực lực xa ở trên hắn, Bạch Tử Bằng thân thể vừa tránh, chỉ là miễn cưỡng tất qua muốn hại, liền bị Ngạo Mộc một chưởng vỗ bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra đi, Bạch Tử Bằng thân thể trực tiếp vọt tới vách đá. Bành một tiếng, hung hăng ngã xuống. Tử Bằng. Dương Vân Phỉ thất sắc kinh hô một tiếng, bóng người cũng không tránh kịp, đồng dạng bị nhất chưởng đánh bay, té ngã tại Bạch Tử Bằng bên cạnh, màu đỏ sẫm máu tươi như mũi tên nước phun ra, khuôn mặt cũng thoáng cái thương trắng xuống. Hình ý môn. Bạch Bằng. Lâm Phỉ. Ngạo Mộc từng bước hướng đi hai người. Đôi mắt lóe ra âm ngoan vô cùng tàn khốc, sát cơ nồng đậm, chẳng lẽ. Các ngươi cứ như vậy ngây thơ cho rằng, lão phu ngay cả mình giết chết con trai mình hung thủ, đều sẽ không điều tra rõ ràng. Bạch Tử Bằng sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt Dương Vân Phỉ tay. Trời xanh có mắt. Ngạo Mộc đột nhiên ngửa đầu dữ tợn cười rộ lên, cái kia bén nhọn vô cùng tiếng cười, quanh quẩn tại cả tòa hang đá bên trong, xuyên kim đá vụn, len ken mạnh mẽ. Thậm chí còn có một số mảnh đá đều bị đánh rơi xuống. Vẻ mặt vui cười Phật đằng sau, một đạo vốn là đang say giấc nồng bóng người, cũng bị chậm rãi bừng tỉnh. Lão phu vốn cho rằng, giết chết con ta, các ngươi nhất định sẽ cao chạy xa bay, có bao xa trốn bao xa, không nghĩ tới, các ngươi cái này một đôi cẩu nam nữ, lại còn dám xuất hiện tại Thiên Phật Sơn, còn dám ngấp nghé cái kia Phật môn chí bảo. Ngạo Mộc tùy ý địa cười ha hả, cũng tốt. Cũng tốt. Như không như thế, lão phu. Làm thế nào có thể có cái này cơ hội báo thù? Cương thế áp bách chi lực để cho hai người gần như sắp muốn không thở nổi. Bạch Tử Bằng nắm thật chặt Dương Vân Phỉ tay, đôi mắt thật sâu nhìn một chút Dương Vân Phỉ. Dương Vân Phỉ tự hồ theo hắn ánh mắt bên trong biết cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Tử Bằng là muốn cùng Ngạo Mộc liều mạng, để Dương Vân Phỉ đào tẩu. Thế nhưng là, đừng nói cơ hội là như thế xa vời, cho dù là có cơ hội đào tẩu, chính mình lại thế nào nguyện ý bỏ xuống Bạch Tử Bằng mà một mình chạy trốn. Sinh không cùng ngủ, chết cũng cùng huyệt. Dương Vân Phỉ con ngươi kiên định nhìn lấy Bạch Tử Bằng. Ha ha! Tốt một đôi nam nữ si tình. Ngạo Mộc khuôn mặt dữ tợn vô cùng, các ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho các ngươi bị chết quá sảng khoái. Các ngươi tương thân tương ái đúng không? Vậy lão phu liền để cô gái này nhận hết lăng nhục. Bạch Tử Bằng, ngươi liền đợi đến, trợn to ngươi con mắt, nhìn lấy nữ nhân yêu mến, là như thế nào nếm tận nhân gian khoái lạc đi. Ha ha! Ngạo Mộc khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Bạch Tử Bằng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt phun ra nồng đậm hỏa diễm. Ngạo Mộc, giết người bất quá gật đầu sự tình. Ngươi có gan thì giết chúng ta. Khi dễ một cái cô gái yếu đuối, ngươi uổng là võ giả. Giết lão phu nhi tử, coi như để cho các ngươi nhận hết khó khăn, ngàn đau bầm thay, cũng không quá đáng chút nào. Ngạo Mộc dữ tợn cười to, hai con ngươi phát hồng, đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Vân Phỉ, đầu lưỡi một liếm bờ môi, muốn hay không, hiện tại cho ngươi dự hâm lại. Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ khuôn mặt đồng thời đại biến. Lão tặc, ngươi hội gặp báo ứng. Dương Vân Phỉ âm thanh run rẩy, khàn cả giọng. Báo ứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngạo Mộc nghe răng cười, đưa tay đảo qua, ngươi nhìn nơi này đầy trời chư Phật, ngươi ngược lại là van cầu nhìn, có hay không vị nào Phật, dám giáng tội tại ta. Đông. Bỗng nhiên, một tiếng giống như thần chung mộ cổ giống như tiếng oanh minh âm bằng bầu trời vang lên. Quanh quẩn tại thạch bích bốn phía. Lăng Ba Thất Tiên khuôn mặt đồng thời biến đổi, dương mắt ánh mắt bốn phía đảo qua, có thể đồng thời không bóng người. Phật. Phật Tổ hiển linh. Dương Vân Phỉ giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thất kinh địa thì thào mở miệng. Phật. Lão Phu cũng là Phật. Ngạo Mộc khuôn mặt dữ tợn, ai dám tại cái này giả thần giả quỷ. Đông. Đông. Đông. Một tiếng, càng gấp rút. Quyển như mưa rơi đánh ra. Đầy trời chư Phật. Giờ khắc này, giống như là Phật, giáng tội. Thanh âm tại thạch bích bốn phía chấn động không ngừng, bốn phía tiếng vọng. Thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng trống kêu, thỉnh thoảng chấn thiên. Nhưng lại chỉ nghe âm thanh, không gặp người. Đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ? Ngạo Mộc hét lớn một tiếng, vô cùng phẫn nộ, thân thể đồng thời cũng tại nhỏ không thể thành địa run rẩy. Liền bóng người cũng không dám xuất hiện, liền muốn hoảng sợ đi ta Lăng Ba Thất Tiên. Một người cười lạnh. Bá bá bá. Gần như đồng thời sáng đao. Đao quang sắc bén. Bảy người ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía, rất nhanh, ánh mắt đều tụ tập tại một chỗ phương hướng. Cái kia nhất tôn tàn phá vẻ mặt vui cười Phật. Phật Tổ vẻ mặt vui cười, giờ khắc này có loại làm người sợ hãi cảm giác. Đông. Đông. Đông. Càng gấp rút. Nhát gan bọn chuột nhắt. Ngạo Mộc ánh mắt lóe ra hung ác ánh sáng, đao chuyển hướng, ngươi không phải muốn cứu đôi cẩu nam nữ này sao? Lão phu trước hết trạm hắn một cánh tay, nhìn ngươi còn giả thần giả quỷ. Hưu. Làm Ngạo Mộc trong tay đao giơ lên thời điểm, cái kia nhất tôn vẻ mặt vui cười Phật dường như trong nháy mắt quanh một tiếng thoát ly vách đá, to lớn vẻ mặt vui cười tượng Phật hướng về Ngạo Mộc nghiền ép lên đi, giống như một tòa núi lớn đè xuống. Hô. Lấy Ngạo Mộc cầm đầu Lăng Ba Thất Tiên đồng thời tản ra. Cái kia nhất tôn vẻ mặt vui cười tượng Phật lại phản phất có linh tính một dạng, chuyển cả người thì đánh tới hướng Ngạo Mộc. Ngạo Mộc khuôn mặt dữ tợn, nâng đao mãnh liệt trảm. Một tiếng ầm vang chấn động, Ngạo Mộc trong nháy mắt cảm giác cánh tay miệng hổ phát đau nhức, liên tiếp lui lại một khoảng cách. Cùng lúc đó, cái kia nhất tôn vẻ mặt vui cười tượng Phật bị đao mang chém ra, tứ phân ngũ liệt. Khói đặc cuốn lên. Phật cuộc bên trong, bụi mù tràn ngập, yên lặng lại. Sau một lát, theo khói đặc tiêu tán, một bộ thân thể chậm chậm xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Áo trắng như tuyết, mày kiếm hàng tinh, tuấn lãng khuôn mặt hình dáng rõ ràng, phiêu dật tự nhiên. Là sư thúc. Bạch Tử Bằng cố nén kịch liệt đau nhức đột nhiên địa đứng lên, ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Dương Vân Phỉ cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Thật là La sư thúc. Dương Vân Phỉ vui đến phát khóc. Theo trong tuyệt vọng nhìn đến một sợi ánh rạng đông. Ha ha. Lúc này, một trận cười như điên âm thanh vang lên tới. Ngạo Mộc đôi mắt lóe qua tinh mang địa chăm chú khóa chặt La Phong, ngưng cười về sau, Ngạo Mộc đứng chắp tay, khóe miệng nhếch lên, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão phu ngược lại vẫn thật không nghĩ tới, ngươi, thế mà còn dám lưu tại Thiên Phật sườn núi, ngươi thật lớn mật a. La Phong. La Phong hai chữ hạ xuống, còn lại sáu người thần sắc tất cả giật mình. Hắn thì là La Phong. Một người thần sắc lóe qua nồng đậm kiên kỵ, La Phong tên, quá mức trung động. Hắn là La Phong, nhưng bây giờ, chỉ là một đầu con cọp giấy, một cái mèo bệnh a. Ngạo Mộc cười mỉm địa mở miệng nói ra. Tin tức đã sớm truyền ra, đêm qua La Phong tại thánh bản thứ 7 Nam Phong Vân Tiền bối thủ hạ trọng thương trốn chạy. Hắc hắc, lúc này mới chỉ là một ngày thời gian, cho dù có nghịch thiên thần dược, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì khôi phục thương thế. Sáu người ngơ ngác, đôi mắt đồng thời bôi qua cùng nhiệt, tham lam. Phải biết, La Phong bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, người người đều nghĩ đến chi. Trên người hắn không chỉ có chí bảo, còn có thể thông qua nó dựng vào mang thiên giáo đầu này đại tuyến. Ha ha, đã như vậy, thì khác quái mấy huynh đệ chúng ta. Ngạo Thành chết, ngươi không phải nói muốn tìm ngươi sao? Ngạo Mộc cười gằn, lão phu hôm nay, liền muốn vì con báo thù. La Phong híp mắt cười mà nhìn xem bảy người, xem ra các ngươi cái này chó bò kiểu bơi lội tổ hợp, đối mình ngược lại là thẳng có lòng tin. Đánh chó mù đường, ai cũng có lòng tin. Ngạo Mộc cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí kiêu căng. Ha ha, quả nhiên là long bơi nước cạn, hổ lạc bình dương. La Phong híp mắt, bỗng nhiên, cánh tay duỗi ra, cái kia trạm lam sắc quang mang lóa mắt cửu lê thánh đao xuất hiện, thánh đao khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập cả tòa Phật quật. Vù vù. La Phong nhẹ nhàng khoa tay mấy cái, thanh âm mang theo lười ý, ta hiện tại đúng là trả rời thân thế, nhưng là muốn trước khi chết kéo lên một hai cái đệm lưng, ta nghĩ, ta vẫn là có thể làm được. La Phong thanh âm rất nhẹ, lại như là sấm sét đánh xuống. Lăng Ba Thất Tiên khuôn mặt đồng thời khinh biến. Đạp đạp. Tất cả mọi người vô ý thức lui lại hai bước. Người nào cũng không muốn trở thành La Phong vong hồn dưới đao. Tên người, bóng cây. Trước một ngày buổi tối, La Phong liền Âu Dương Vân Đoan đều chặt, còn quan tâm cái này mấy cái tính mạng. Bảy người nhìn nhau, khuôn mặt đều không tự chủ được toát ra một chút sợ hãi. Tuy nhiên bảy người không có khả năng chết hết, có thể vạn nhất chết chính là mình đâu. Các vị huynh đệ, không nên bị hắn hù dọa. Ngạo Mộc trầm giọng mở ra miệng, chỉ là một chi nỏ mạnh hết đà, còn không động đậy chúng ta Lăng Ba Thất Tiên. A ha ha. La Phong ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang theo phóng khoáng, mắt sáng lên, ngạo mạn địa thoáng nhìn Lăng Ba Thất Tiên, không động đậy các ngươi. La Phong chậm rãi giơ lên trong tay cửu lê thánh đao, không ngại cùng các ngươi nói thẳng. Ta bây giờ trạng thái. À, còn thật không động đậy các ngươi. Vừa nói xong, Lăng Ba Thất Tiên đồng thời sửng sốt. Cứ như vậy sửng sờ nhãn công phu, một vệt đao quang sắc bén địa xẹt qua. Khoảng cách La Phong gần nhất một người, căn bản không kịp phản ứng tới, trực tiếp liền bị một đao bôi qua cổ họng. Máu tươi vẩy ra. Lăng Ba Thất Tiên, trong nháy mắt thì biến thành Lăng Ba Sáu Tiên. La Phong bóng người như điện, thuận thế lại là một đao xẹt qua đi. Người kia đồng tử kịch liệt chấn động mạnh mẽ, kinh hãi vô cùng, cảm giác cổ tựa hồ truyền đến ý lạnh, nhất định sinh tử. Hầu kết nhúc nhích mấy cái, cước bộ bối rối lui lại. Khanh địa giơ lên trong tay đao, ngăn trở cổ họng chỗ một kích trí mạng này. Có thể La Phong dường như sớm có dự kiến, đao chuyển hướng thẳng xuống dưới, trong tay người kia đao trực tiếp bị chém đứt, gần như đồng thời, cổ một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, thân thể ầm vang ngã xuống. Lăng Ba Sáu Tiên thoái hóa trở thành Lăng Ba Năm Tiên. Bố trận. Ngạo Mộc cái này mới phản ứng được, hô to lên tiếng, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ hận sắc mà nhìn chằm chằm vào La Phong, ngươi cái này bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Nói cái gì đó, không phải liền là giết ngươi hai cái người nha. La Phong hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được Ngạo Mộc tâm tình bi thương. Thiếu hai người, Lăng Ba Thất Tiên thi triển đi ra Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận uy lực, há lại chỉ có từng đó là kém một cái cấp bậc. Ngạo Mộc vô cùng hối hận. Biết rõ La Phong là nỏ mạnh hết đà, chính mình còn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, cho hắn cái này một cái tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Quá bỉ ổi. Một người cũng thực sự nhịn không được giận mắng lên, vậy mà không nói một tiếng đánh lén, không nói đạo nghĩa. La Phong khóe miệng giật một cái, mẹ nó đây là muốn ta xuất chiêu thời điểm, trước là phi thường đần độn địa hô to một tiếng xem chiêu. Đã muốn giết ngươi, bằng cái gì còn để ngươi nhìn liệt. Lại hoặc là tại xuất chiêu giết người trước đó, còn phải học cái kia Hoa Đại Thiếu nhanh chóng đọc một lần. Chính tông hảo đao pháp chính tông dễ giết chiêu, hoan nghênh xem từ Trà Diệp Đảng lãnh đạo nhãn hiệu Lưu Cầu Trà Diệp Đảng vì ngài mở ra truyền ra Lưu Cầu Trà Diệp Đảng đao pháp đọ sức trận đấu. Các ngươi mới vô sĩ. La Phong càng nghĩ càng không cam lòng, một đao vỗ tới. Ngạo Mộc nhìn đến rất chính xác. La Phong thương thế xác thực chỉ là khôi phục một chút xíu, bất quá, tướng so đêm qua trọng thương, một ngày khôi phục về sau, La Phong cũng là khôi phục ba phần thực lực. Cái này ba phần thực lực, nếu như cứng đối cứng đọ sức, muốn chống lại Lăng Ba Thất Tiên liên thủ bố trí xuống Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận, chưa hẳn có thể thủ thắng. Trước làm thịt hai cái, hiện tại lại đánh một trận đàng hoàng, hưu chết vào tay ai, vậy liền chưa hẳn. Cũng khó trách Ngạo Mộc tức giận đến ngao ngao khiếu. Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận rất nhanh liền kết thành, sắc bén đao quang hướng về La Phong xông lại. Thối lui. La Phong hướng về sau lưng Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ đồng thời vừa quát, tay nắm lấy Cửu Lê Thánh đao, nhanh chân xông đi lên, bóng người giả thoáng, trong nháy mắt liền xông vào đao trận bên trong. Khanh. Đao quang trùng thiên. Phật cuộc nội chiến đấu rất nhanh liền sẽ kinh động bên ngoài người. Nơi đây không thể ở lâu. La Phong vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Một đao phá trận. Thánh đao quyết. Giờ khắc này, La Phong cũng không đoái hoài tới hội khiên động chính mình thương thế, khóe miệng một ngụm máu tươi tràn ra, trong tay đao quang tách ra vạn trượng quang mang. Đao quang huyễn ảnh. Bá bá bá. Long bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. La Phong thanh âm tại Ngạo Mộc bên tai vang lên, lão thất phu, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Long chính là long. Hổ chính là hổ. Lại suy yếu thời điểm. Cũng không phải ngươi có tư cách khiêu khích. Âm âm. Ngạo Mộc qua địa một ngụm lớn máu tươi phun ra đi, thân thể nặng nề mà đụng tại thạch bích phía trên. Một bộ bóng người nhanh chóng một phút đi. Giờ tay chém xuống. Suy địa một chút, Ngạo Mộc bị một đao xuyên tim. Bổ đao là Bạch Tử Bằng. Bọn họ cùng Lăng Ba Thất Tiên ở giữa đã kết thành tử thù, tối nay, nhất định phải là ngươi chết ta sống cục diện. Hưu. Hưu. La Phong trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp phá trận, chiến đấu mới ngay từ đầu liền lập tức kết thúc. Lăng Ba Thất Tiên, toàn bộ chết hết. La Sư Thúc. Bạch Tử Bằng cầm trong tay đao ném đi, đi đến La Phong trước mặt, chắp tay rung động thanh âm mở miệng, đa tạ La Sư Thúc xuất thủ tương trợ. Đa tạ La Sư Thúc. Dương Vân Phỉ cũng vội vàng đi tới. Ít nói lời vô ích. La Phong sắc mặt tái nhợt, gần như sắp muốn đứng không vững, ra hiệu Bạch Tử Bằng tới phục hắn một chút. La Phong xuất ra một khỏa cửu chuyển đang ăn vào, chợt chỉ phía trên động khẩu, nơi đây không nên ở lâu, bên này động tĩnh bên ngoài người khả năng đã biết, đồng thời hướng về bên này chạy đến, chúng ta rời đi trước lại nói. Bạch Tử Bằng gật gật đầu, vịn La Phong cánh tay, nhảy lên. Dương Vân Phỉ theo sát sau. Hai người tuy nhiên đều thụ thương, có thể đi qua điều tức về sau, tạm thời không có chuyện gì, có thể La Phong cưỡng ép vận khí đối chiến Lăng Ba Thất Tiên, tăng lên hắn ban đầu có thương thế. Không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bây giờ La Phong chỉ có thể đem chính mình chạy ra Thiên Phật Sơn hy vọng, giao cho Bạch Tử Bằng. La Sư Thúc, chúng ta đi. Rất nhanh, ba người đi ra Phật Quật một chỗ tương đối bí ẩn xuất khẩu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về Thiên Phật Sơn phía dưới đi đến. Xuyên qua rừng rậm. Chờ một chút. Đột nhiên, La Phong khoát tay chặn lại, ra hiệu Bạch Tử Bằng đem hắn buông xuống, khuôn mặt trắng xám không có huyết sắc, thở nhẹ một hơi, giấu đi, có người. Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ khuôn mặt biến đổi. Lúc này ba người đều là bị thương trạng thái, nếu là bị phát hiện lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ép xuống. Bạch Tử Bằng đem La Phong chuyển dời đến dưới một cây đại thụ, mượn bóng cây che lấp, đồng thời ra hiệu Dương Vân Phỉ tránh ở một bên. cũng không lâu lắm, mấy bóng người từ một bên đường nhỏ đi ngang qua. Tìm khắp Tuyền Thành đều không có La Phong tin tức, hắn nhất định thì trả dấu ở Thiên Phật Sơn. Chúng ta cũng tới thử thời vận. Mấy người rất nhanh liền biến mất tại nơi xa. Bóng cây phía dưới, Bạch Tử Bằng sắc mặt không tốt, mi đầu chăm chú nhăn lại đến, hiện tại mặc dù là buổi tối, có thể Thiên Phật Sơn, tự hồ người càng ngày càng nhiều. Các ngươi trước xuống núi. La Phong điều tức sau đó, vừa mở miệng, Bạch Tử Bằng liền lo lắng đánh gãy, rung động thanh âm mở miệng, La Sư Thúc. Chúng ta không biết bỏ xuống ngươi ở chỗ này một mình rời đi. Đúng. Dương Vân Phỉ cũng là kiên định gật đầu, khó khăn đi nữa chúng ta cũng muốn cùng đi. La Phong nhìn lấy hai người, nửa ngày, cười khổ lắc đầu, các ngươi coi là, hiện tại Thiên Phật Sơn, ba người chúng ta có thể đi xuống. Lên núi người càng ngày càng nhiều, có thể tưởng tượng, chân núi người hội càng nhiều. La Phong hít sâu một hơi, xuất ra một chuỗi chìa khóa, đồng thời nói cho Bạch Tử Bằng một cái địa chỉ, ta hành lý đều gửi ở chỗ đó, bao quát ta điện thoại di động. La Phong trịnh trọng mở miệng, ngươi xuống núi cầm tới ta điện thoại di động, gọi điện thoại cho một cái gọi phán quan người, nói cho hắn biết, ta tại chỗ này đợi hắn. La Sư Thúc. Bạch Tử Bằng còn muốn mở miệng. Nhanh đi. La Phong quát nhẹ, tất cả võ giả mục tiêu là ta, hai người các ngươi phải xuống núi rất dễ dàng, đi nhanh đi. Nhớ kỹ, ta ngay tại mảnh này trong rừng. Thế nhưng là, ngươi càng ngày càng nhiều. Dương Vân Phỉ con ngươi bộc lộ lo lắng. Yên tâm đi. Không có người có thể tùy tiện phát hiện ta ở chỗ này. La Phong tự tin mỉm cười, các ngươi làm tốt ta giao phó sự tình thuận tiện. La Sư Thúc, ngươi bảo trọng. Bạch Tử Bằng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đứng lên, lôi kéo Dương Vân Phỉ tay, hướng về La Phong gật gật đầu, chợt kiên quyết quay người hướng dưới núi đi đến. La Phong khuôn mặt nụ cười dần dần thu hồi. Tối nay Thiên Phật Sơn, nguy cơ tứ phía. Hơi chút sơ suất, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Riêng là Lăng Ba Thất Tiên thi thể rất nhanh hội bị phát hiện, chính mình hành tung, cũng lại bởi vậy bại lộ. La Phong lo lắng nhất, là dẫn tới Nam Phong Vân. Chỉ mong, phán quan bọn họ, càng nhanh một bước. La Phong ngầm khẽ nói, lưng dựa lấy một cây đại thụ, thân thể giấu ở trong bóng ma, ngầm điều tức, vận lên tử khí Đông Lai thần công. Cho dù là trạng thái trọng thương, có thể La Phong cảm tri năng lực cũng không có yếu bớt, nhắm mắt vận khí phía dưới, lấy La Phong làm trung tâm, chung quanh phụ cận hết thảy động tĩnh đều tại La Phong chưởng khống bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian một nén nhang đi qua. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt đột nhiên mở ra, một giây sau ở giữa, La Phong toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều trong nháy mắt co vào, không có một tia khí thế tiết ra ngoài, thân thể giống như dung nhập mảnh này trong rừng. Mà cơ hồ ngay tại La Phong hướng trên đỉnh đầu trên đại thụ, một bộ thân thể giống như chân đạp phong tự như vút qua, chạy đến Thiên Phật sườn núi phương hướng. Nam Phong Vân. Cuối cùng vẫn là tới. Cái này chỉnh một chút một ngày thời gian xuống tới, Nam Phong Vân cũng là một ngày bằng một năm, Âu Dương Vân Đoan chết, hắn không biết nên như thế nào giao phó, biện pháp duy nhất cũng là bắt sống La Phong. Vừa có La Phong tin tức, Nam Phong Vân tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Rất nhanh, Nam Phong Vân lập tức xác định, Thiên Phật sườn núi Phật cuộc bên trong Lăng Ba Thất Tiên, chính là đã chết tại La Phong đao hạ. La Phong. Dĩ nhiên thẳng đến còn trốn ở chỗ này. Nam Phong Vân ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, đồng thời lóe ra một vệt rung động. Tên này, quả thực to gan lớn mật. Là ai phát hiện ra trước cái này mấy cái bộ thi thể? Một lát, Nam Phong Vân rung động thanh âm hỏi. Võ giả trong đám, mấy người yếu ớt đứng ra. Nam Phong Vân đạm mạc hỏi, các ngươi lúc nào phát hiện thi thể? Đại khái, còn không có một nén nhang. Bên trong một tên võ giả âm thanh run rẩy. Nam Phong Vân đôi mắt lóe qua một đạo tinh mang. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hiện trường. La Phong, thân thể bị trọng thương, lại còn hô cưỡng ép vận khí ra tay giết người. Nam Phong Vân trầm giọng mở ra miệng, La Phong giờ phút này thương thế, so tối hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Nam Phong Vân ngữ khí một trận, đôi mắt lóe qua tinh mang. La Phong, đi không dưới Thiên Phật Sơn. Vừa nói xong, Phật cuộc bên trong đám võ giả nhất thời rối loạn lên. La Phong còn tại Thiên Phật Sơn. Chúng ta đều đi tìm một chút. Tuyệt đối không thể để cho La Phong chạy. Đúng. Đã sớm nghe nói La Phong là võ giả bại loại, nghĩ không ra hắn thậm chí ngay cả Mang Thiên Giáo thiếu chủ cũng dám giết. Như thế hành động, cùng tà ma ngoại đạo, có gì khác biệt? Chúng ta nguyện ý đi theo Mang Thiên Giáo, truy sát võ giả bại loại La Phong. Từng cái hận không thể tuyên thệ giống như bày tỏ lòng trung thành. Phải biết, bây giờ Thiên Phật Sườn núi Phật cuộc bên trong, trừ Nam Phong Vân bên ngoài, còn có một nhóm theo Mang Thiên Giáo đi ra cường giả, nhiệm vụ bọn họ, cũng là đuổi bắt La Phong. Võ giả giải tán lập tức, bốn phía tìm tòi. Nam Phong Vân lưu tại Phật cuộc bên trong, mắt sáng như đuốc, nghiêm túc chú ý đến rất nhiều tượng Phật mỗi một chi tiết nhỏ, bất luận cái gì một chỗ có khả năng giấu người địa phương, Nam Phong Vân đều tự mình xem xét. Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn lại trốn. Nam Phong Vân đôi mắt bôi qua một đạo phức tạp quang mang. Cảnh ban đêm tìm hành. Bốn bóng người, uyển giống như u linh chui vào Thiên Phật Sơn. Phán Quan, Thiết Diện, Báo Ảnh, Huyết Ma. Bọn họ đến. Nhanh hơn chút nữa, lão đại tình cảnh khả năng rất nguy hiểm. Phán Quan đè thấp lấy thanh âm, nếu không lời nói, hắn sẽ không để cho người gọi điện thoại cầu viện. Cái kia hỗn đảng Nam Phong Vân, một ngày nào đó, ta muốn thay lão đại báo một quyền này mối thù. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi. Ngay ở phía trước mảnh này lùm cây. Im lặng, bên trong có không ít người. Bốn trong lòng người đồng thời siết chặt, bước nhanh, rất nhanh liền vào cái này trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm, La Phong ẩn thân dưới đại thụ, gương mặt trắng xám, nhắm mắt vận khí. Có người tới gần. La Phong vốn nghĩ thà rằng lại cử động nội lực, khiên động thương thế, cũng muốn trước tiên che giấu, tránh đi người đến, nhưng mà, bóng người vừa vặn nhất động, La Phong lại ổn định. Hai con ngươi yên nguyên đóng chặt. Trắng xám khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Tiếng bước chân tới gần. Bên trong trộn lẫn lấy đối thoại. Sư huynh, có cái tin tức mới nhất, là kinh thành Âu Dương Thế Gia thông qua huyết sát thiếp website tuyên bố đi ra mới nhất treo giải thưởng. Thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Huyết sát thiếp website. Một đạo khác to như tiếng sấm băng ghi âm lấy nghi vấn. Sư huynh ngươi không biết chưa từng nghe qua huyết sát gián website à? Đây là trong thế tục một cái bí ẩn sát thủ website. Website bên trong có toàn thế giới phát triển sát thủ. Thế tục có cái thế giới sát tinh bản. Chính là do cái này sát thủ website công bố ra. Huyết sát thiếp là giới sát thủ một cái trạm trung chuyển. Mỗi ngày đều có người ở đây tuyên bố một chút giết người nhiệm vụ, tự nhiên cũng có người nhận nhiệm vụ. Thanh âm kia kích động mở miệng, sư huynh, người biết Âu Dương Thế Gia vừa vặn tuyên bố đi ra nhiệm vụ này, xài bao nhiêu tiền muốn La Phong đầu người sao? Nhiều ít. 200 triệu. Thanh âm vô cùng kích động, lần trước Âu Dương Thế Gia tuyên bố treo giải thưởng còn hữu hiệu, đó là 10 triệu, đã gây nên không ít sát thủ chú ý, bây giờ 200 triệu treo giải thưởng nền xuống đến, chật chật. La Phong, quả thực cũng là một khoản di động bảo tàng. Âu Dương Thế Gia thật làm thật. 200 triệu, nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được tài phú a. Trú kiếm phong nhất chiến, La Phong nhục nhã chúng ta Tuyết Sơn phái lão tổ Tông Thiết Hồ lão tổ, cái này lúa gạo là kết xuống, lần này như có cơ hội tìm được La Phong, đến một lần có thể tuyết ta phái sĩ nhục, thứ hai. Mấy người đều ngầm hiểu lẫn nhau địa cười rộ lên. Một hàng ba người, thần sắc nhẹ nhõm một đường đi lên phía trước, trong tay còn cầm lấy đèn pin, bốn phía bắn phá. Đột nhiên, bên trong một người kinh hô một tiếng, cước bộ dừng lại. Làm sao? Cái kia bị hô làm sư huynh, nam tử cau mày nói. Là. Phong. Thanh âm run rẩy. Cho dù là biết La Phong thân chịu trọng thương, có thể La Phong sát danh, tại giới võ giả, sớm đã truyền ra. Ba người đèn pin rốt cục tập trung ở cùng một chỗ. Dưới đại thụ, áo trắng xuất trần, khuôn mặt trắng xám, hai mắt khẽ mím, đạm mạc không gợn sóng. Uyển như trong cùng phong bạo vũ nhất tôn sừng sững bất động chân dung. Lại như ẩn núp thương long, chiếm cứ mảnh hổ. Đao chưa ra khỏi vỏ chiến thần. Ba trong lòng người đồng thời kịch liệt địa rung lên. Nhìn nhau về sau, trong mắt đều là toát ra vẻ tham lam. Chiến thắng hoảng sợ. Huống chi, dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong giờ phút này, chỉ là phô trương thanh thế. Hắc hắc, La Phong, nghĩ không ra, ngươi cũng có hôm nay đi. Ba người chậm rãi cất bước đi qua, đem La Phong bao vây lại, đồng thời lẫn nhau nháy mắt, đem đèn pin dập tắt. Tuyệt đối không thể kinh động còn lại ngươi. Ngươi tại trú kiếm phong phía trên đối với ta phái lão tổ Tông Thiết Hồ lão tổ vô lễ, liền nên nghĩ đến, sẽ có cái này hậu quả. Ba người từng bước tới gần La Phong. La Phong thần sắc đạm mạc, đột nhiên, đôi mắt mở ra, giống như khẽ công đao trải qua quang mang. Nhạc âm thanh mở ra miệng, nếu như ta là các ngươi. Liền lập tức lăn. Ba người nhìn nhau một chút, đồng thời cười ha hả. Lão tử đời này liền không có bị hoảng sợ qua. Thiếu cùng hắn nói nhảm. Lên. Ba người đồng thời xuất chiêu, như là hổ đói giống như, hướng về La Phong bổ nhào mà lên. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Các ngươi mẹ nó còn xem kịch. Vừa nói xong. Hưu. Đen nhánh rừng rậm một đạo ngân sắc hàng dài phun ra lưỡi quang. Ngân long thất biến. Trong nháy mắt, bên trong một tên Tuyết Sơn phái đệ tử trực tiếp bị xuyên qua trái tim, ầm vang ngã xuống đất. Hai người khác đồng thời khuôn mặt hoảng sợ kinh hãi. Cứu. Thanh âm vừa mới phát ra tới, liền bị giáng đòn nặng nề. Một chiêu mất mạng. La Phong trước người, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện. Lão đại. Bốn người ánh mắt vô cùng kích động. Theo La Phong ra chuyện một khắc này bắt đầu, bốn người tâm một mực là treo lấy. Không có chút nào đại thù đến báo tin vui vui mừng. Đối với bốn người mà nói, 100 đầu Âu Dương Vân Đoan tánh mạng, cũng không kịp lão đại một phần vạn. Hết sức chờ đợi, chỉnh một chút một ngày không nhắm mắt tìm kiếm. Rốt cục có lão đại tin tức. Huyết ma cái này cảm tính gia hỏa thậm chí vui đến phát khóc. Các ngươi phải trả tới chậm điểm, coi như đến cho ta nhặt xác. La Phong mỉm cười vịn đại thụ đứng lên. Lão đại. Thiết diện tiến lên một bước, đem La Phong đỡ lấy, đôi mắt đồng thời lóe ra một đạo sắc mặt giận dữ, Nam Phong Vân. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Còn có Âu Dương Thế Gia. Phán quan ánh mắt băng lãnh, lần này tuy nhiên phải trả cái giá nặng nề, lại còn không biết đâu nhất, vừa vặn tại huyết sát thiếp phía trên tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, phải dùng 200 triệu đem đổi lấy lão đại nhân đầu. Ta nhìn. Âu Dương Thiên Cung cái này cái đầu, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Thật tốt, chúng ta rời đi trước cái này đi. La Phong vung tay lên. Bốn người đồng thời gật đầu. Hít sâu một hơi. Theo giờ khắc này bắt đầu, huynh đệ năm người, xuất phát. Phá vây, Thiên Phật Sơn. La Phong bây giờ trạng thái, có thể bất động lời nói, tự nhiên tốt nhất. Phán quan mấy người rất nhanh liền chuẩn bị tốt thân cây cùng nhánh dây, chế tạo ra một cái đơn giản băng ca, đem La Phong đặt lên. Ha ha, lão đại, lần này ngươi có thể cắm ngã nhào đi. Huyết ma chế nhạo mở miệng cười. La Phong tức giận địa nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Có điều, lão đại lần này, đủ để tự ngạo. Thiết diện đại thán, khóe miệng thật cao địa nhếch lên, tuyền thành nhất chiến, Âu Dương Thế Gia tổn thất cửu đỉnh cường giả Âu Dương Thiên Phủ, đây chính là Âu Dương Thế Gia tối cường giả. Còn có cái kia Đông Thánh Thương Vương, nối giáo cho giặc, chết chưa hết tội. Càng kinh hãi thế tục chiến tích là, Màn Thiên Giáo, bao quát Âu Dương Vân Đoan ở bên trong, chết đi 6 tên cửu đỉnh cường giả. Thiết diện cười to, tuy nhiên không đến mức động đến Màn Thiên Giáo gân cốt, có thể chí ít cũng có thể để bọn hắn hung hăng đau lòng một cái. Màn Thiên Giáo trả thù sẽ tới rất nhanh, rời đi Tuyền Thành về sau, các ngươi đều ghi nhớ 10 triệu cẩn thận. La Phong thần sắc trịnh trọng, ta lo lắng Âu Dương Vô Cực hội giận lây sang các ngươi. La Phong lời nói không xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Có người. Phán quan thốt ra. Là người một nhà. La Phong nhận ra người, không khỏi lắc đầu mỉm cười, hai cái này gia hỏa. Là Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ. Là sư thúc. Bạch Tử Bằng bước đi lên đến, trông thấy phán quan bốn người, ngơ ngác, ta vừa nói chuyện điện thoại xong thì vội và gấp trở về, nghĩ không ra còn là các ngươi nhanh một bước. Ha ha, ngươi lá gan không nhỏ nha, Thiên Phật Sơn có thể đâu đâu cũng có tìm ta lão đại người, ngươi còn dám tới, thì không sợ liên lụy ngươi sao? Thiết diện mở miệng cười. Ta cái mạng này đều là La Sư Thúc cứu trở về, đừng nói liên lụy, nếu như ta tử năng đầy đủ đổi lấy La Sư Thúc bình an vô sự, con mắt ta cũng không nháy mắt một chút. Bạch Tử Bằng trịnh trọng mở miệng. Thiết diện sững sờ một chút, chợt cười ha ha phía dưới, vỗ vỗ Bạch Tử Bằng bả vai, yên tâm, đều không cần chết. Chúng ta lúc lên núi đợi, chân núi tiếng gió càng ngày càng gấp, cơ hồ tất cả xuất khẩu, các nơi yếu đạo, đều có võ giả cùng hiên viên các thành viên trấn giữ. Dương Vân Phỉ nhíu mày lo lắng mở miệng nói ra, chúng ta nghĩ tới núi, chỉ sợ cũng rất khó. Lời nói hạ xuống. La Phong huynh đệ năm người nhìn nhau. Đột nhiên đồng thời cười rộ lên. Dương Vân Phỉ sửng sốt, các ngươi. Vân Phỉ, huynh đệ chúng ta mấy người, so hiện tại càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần tình huống đều gặp qua. La Phong mỉm cười mở miệng nói ra. Cùng so sánh, chân núi cái kia từ võ giả cùng hiên viên các thành viên lâm thời xây dựng đội ngũ. Thực sự quá không chuyên nghiệp. La Phong nói ra đã lâu một câu. Quá không chuyên nghiệp. Các ngươi thì đi theo chúng ta đằng sau là được. Thiết Diện cười cười, ánh mắt toát ra mãnh liệt tự tin, chỉ cần né tránh Nam Phong Vân cái kia biến hóa, chúng ta rời đi Thiên Phật Sơn, thậm chí rời đi Tuyền Thành, đều. Dễ như trở bàn tay. Đi thôi. La Phong vung tay lên. Trong đêm tối, một hàng mấy người hướng về dưới núi phương hướng tìm hành mà đi. Sau 10 phút, Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ đôi mắt phủ đầy vẻ chấn động. Theo rừng rậm một đường đánh bất ngờ xuống tới. Phán quan phía trước mở đường, Báo Ảnh cùng Huyết Ma giơ lên La Phong, Thiết Diện tại sau cùng. Mấy người kia dường như đối rừng cây có trời sinh nhạy cảm cảm giác, nơi nào có người, ở đâu là đường, chỗ nào có thể tránh đi tai mắt, bọn họ đều tự hồ không cần đoán cũng biết. Trong rừng vương giả, cho dù có thực sự không có cách nào tránh đi người, bọn họ xuất thủ, càng là mãnh liệt vô cùng. Minh Kình, Ám Kình, bất luận cái nào cấp độ võ giả, phàm là xuất hiện, đều bị trong nháy mắt kích choáng. Dọc theo con đường này, phán quan bọn người ngược lại là không có hạ sát thủ. Cần phải vừa đúng địa đánh ngất xỉu một người, so giết một người càng khó. Cái này, đều là một đám yêu nghiệt a. Bạch Tử Bằng lầm bầm mở miệng. Hắn là Cổ Y Môn đại sư huynh, Cổ Y Môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nhưng bây giờ so sánh trước mắt mấy người kia, tuổi tác đều không thể so với hắn lớn, thực lực lại không chút lo lắng địa treo lên đánh hắn. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Chỉ có La Sư Thúc bên người mới có như thế một đám yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu đi. Dương Vân Phỉ đồng dạng thầm than không thôi. Ngay từ đầu hai người gặp phán quan bốn người tuổi còn trẻ, trong lòng còn có lo lắng, có thể cũng không lâu lắm, hai người đã chân đạp Thiên Phật Sơn chân đất đai, có loại phản phất giống như nằm mơ cảm giác. Vậy mà thì nhẹ nhàng như vậy địa phá vây. Thật không thể tin. Bạch Tử Bằng tự lẩm bẩm, ánh mắt không che giấu được lấy nồng đậm rung động. Quan trọng vẫn là, tự hồ cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào phát giác được La Phong đã đến Thiên Phật Sơn chân núi. Đừng lo lắng, đi thôi. Thiết Diện ở phía sau thúc giục Bạch Tử Bằng, rời đi Thiên Phật Sơn tính toán không cái gì, năm đó chúng ta tại M quốc một chi đặc chủng quân đội vây quanh phía dưới. Đối phương liền máy bay đại pháo dụng cụ dò xét chờ một chút tiên tiến máy móc đều dùng tới, kết quả đây. Lão đại còn không phải mang theo chúng ta thuận lợi phá vây, hung hăng phiến nước Mỹ một cái bạc tai. Thiết Diện tự hào cười một tiếng. Bạch Tử Bằng ẩn ẩn cảm giác có loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Có cơ hội, nói cho ta một chút La Sư Thúc sự tích. Bạch Tử Bằng mắt lom lom nhìn Thiết Diện. Được được, đi trước đi. Chúng ta còn phải trong đêm rời đi Tuyền Thành. Trời tối người yên. Mấy bóng người xuất hiện tại Tuyền Thành một chỗ giang hà bên cạnh. Đi đường thủy. Bạch Tử Bằng nhíu mày, lão đại, ta hôm nay từng điều tra, hiên viên các đem con thủy lộ này đều phong tỏa, đi đường này, không có cách nào thông. Ngươi cứ yên tâm lên thuyền đi. Thiết Diện thúc giục Bạch Tử Bằng. Cái này một chiếc đồng thời không đáng chú ý tàu thuyền ở trên sông đi thuyền. Bạch Tử Bằng thủy chung nơm nớp lo sợ. Bên cạnh hắn Dương Vân Phỉ cũng lo lắng không thôi. Hiên viên các cường độ như thế tuyến phong tỏa, muốn phá vây, căn bản không dễ dàng. Rất nhanh, tàu thuyền càng phát ra tới gần hiên viên các tuyến phong tỏa. Có thuyền tới. Bạch Tử Bằng tâm thoáng cái nhấc lên, ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi khoanh chân tĩnh tọa La Phong. Theo lên thuyền bắt đầu, La Phong liền một mực tại điều tức vận công liệu thương. Là hiên viên các thuyền. Dương Vân Phỉ biến sắc. Hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Bạch Tử Bằng ngầm nắm quyền đầu. Một bộ bóng người đi ra bong thuyền. Bạch Tử Bằng thầm kêu một tiếng không tốt, trong lòng không ngừng kêu khổ, phá vây Thiên Phật Sơn thời điểm, bọn họ không phải rất khôn khéo sao? Lần này làm sao? Còn trắng trợn xuất hiện tại hiên viên các trước mặt. Một khi bại lộ, tại cái này trên mặt sông, muốn trốn, cái kia càng khó. Giờ này khắc này, hiên viên các tàu thuyền phía trên, cũng có một người xuất hiện. Xa xa nhìn nhau. Bạch Tử Bằng tâm vô cùng khẩn trương. Có thể tiếp đó, để Bạch Tử Bằng trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Đối phương vậy mà hướng về đứng tại bong tàu phán quan vẫy tay, không sai, sau đó xoay người đi trở về đi. Rất nhanh, chiếc này hiên viên các tàu thuyền thay đổi đầu thuyền. Cái này. Bạch Tử Bằng nghẹn họng nhìn trân trối, đối phương trả cho chúng ta hoa tiêu. Nói đến, ngươi vẫn là không hiểu ngươi La sư thúc tại hiên viên các địa vị a. Thiết Diện thấm thía vỗ vỗ Bạch Tử Bằng bả vai, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, phải biết, năm đó ngươi La sư thúc giận dữ rời đi hiên viên các, có thể cơ hồ khiến hiên viên các đều tê liệt. Diêm La Vương sức ảnh hưởng, có thể nghĩ. Âu Dương Thế Gia làm thật sự coi chính mình đã hoàn toàn chưởng khống Tuyền Thành hiên viên các. Thiết Diện ánh mắt lóe qua một đạo tinh mang, vừa mới đối diện tàu thuyền phía trên đứng đấy, cũng là Tuyền Thành hiên viên các phân bộ cao tầng. Hắn, có thể đã từng cũng là ngươi La sư thúc bộ hạ. Bạch Tử Bằng đôi mắt lại lần nữa không che giấu được lấy rung động. Giờ khắc này, hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn biết, đến cùng La sư thúc, có nhiều ít quát tháo phong vân chuyện cũ. Thiết Diện uống một ngụm nước, êm tai nói, lúc trước hiên viên các có một nhánh chiến đội, tên là Địa Ngục Chiến Đội. Địa Ngục Chiến Đội lão đại, cũng là ngươi La sư thúc. Mà gần với ngươi La sư thúc người kia, tại Địa Ngục Chiến Đội cũng là một đại truyền kỳ, người kia, danh hiệu Thiết Diện. Phán quan. Báo ảnh. Huyết ma. Thiết Diện mặt không đổi sắc, hưng phấn vô cùng, hôm nay chúng ta trước tiên là nói về nói cái này truyền kỳ nhân vật Thiết Diện, cố sự. Bạch Tử Bằng lắc đầu, ta muốn nghe La sư thúc. Thiết Diện khóe miệng giật một cái kia danh hiệu Thiết Diện, sự tích, cũng rất đặc sắc. Ta muốn nghe La sư thúc. Lại nói Thiết Diện. Ta muốn nghe La sư thúc. Lão tử một bàn tay quất chết ngươi. Thiết Diện đồng chí thẹn quá hóa giận. Trong thuyền, một trận ồn ào cười to. Tàu thuyền tại trên sông đi thuyền. Ánh trăng giữa trời. Không biết qua bao lâu, một mực đang chú ý tình huống bên ngoài Dương Vân Phỉ đột nhiên mở miệng, chúng ta đã rời đi Tuyền Thành cảnh nội. Nghe vậy, Bạch Tử Bằng vẫn là không nhịn được sững sờ một chút. Tối nay, phá vây Thiên Phật Sơn, thoát đi Tuyền Thành. Bạch Tử Bằng trong lòng sớm có tự chiến chuẩn bị. Có thể mẹ nó lại không cho chính mình cơ hội biểu hiện a. Tàu thuyền theo giang lưu thẳng xuống dưới. Chân trời xuất hiện ngư nạm bạch. Một đêm điều tức, La Phong hai con ngươi rốt cục chậm rãi mở ra tới. Khôi phục một vệt thần thái. Lão đại, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Phán quan gặp La Phong tỉnh lại, trước tiên liền hỏi. Chọn tuyến đường đi Úc tỉnh. La Phong không chút do dự mở miệng. Muốn tốc độ nhanh nhất khôi phục chính mình thương thế. Chỉ có một cái biện pháp. Dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phán quan bọn người cũng không biết La Phong muốn lấy nói Úc tỉnh nguyên nhân, bọn họ cũng bất quá hỏi. Cái đoàn đội này, cho tới bây giờ đều là lấy La Phong vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừng đông. Đại thuyền cập bờ, Bạch Tử Bằng cùng Dương Vân Phỉ cáo biệt La Phong một đoàn người về sau, song phương mỗi người đi một ngã, các tự rời đi. La Phong đã rời đi Tuyền Thành tin tức còn không có truyền đi, Tuyền Thành bên ngoài, La Phong đồng thời không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Giữa trưa, một trận bay hướng Bằng Thành máy bay cất cánh. Tới trước Bằng Thành, lại đổi xe Châu Hải. Cũng bắt bến cảng trước. Lão đại, ngươi thật một người đi qua. Thiết Diện lo lắng nhìn lấy La Phong. Một người là đủ. La Phong mỉm cười nói, ta muốn đi liệu thương, ngươi cho rằng tổ đoàn đi nghỉ phép nha. Các ngươi tranh thủ thời gian hồi Hàng Châu đi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Có thể lão đại ngươi thương. Huyết ma lo lắng nói, vạn nhất qua bên kia gặp phải sự tình gì. Yên tâm đi, bây giờ Úc tỉnh, doanh gia như mặt trời giữa trưa. Ta cùng doanh gia có chút giao tình, không có việc gì. La Phong cười cười nói, huống chi, ta chuyến này duy nhất mục đích cũng là liệu thương, các ngươi nhìn ta. Ta cũng không giống là cái kéo cừu hận người đi. La Phong câu nói sau cùng hạ xuống, phán quan bốn người càng thêm lo lắng. Nói đến kéo cừu hận công phu, bỏ hắn lấy ai vậy? Cảm nhận được bốn người ánh mắt, La Phong trong lòng dường như trúng một tiễn, thương thế tăng thêm. Phán quan, Thiết Diện, các ngươi mau chóng chạy về Hàng Châu, đem mạng Đà La Bảo An công ty cùng Hoàng Tuyền Bang nhóm thế lực triệt để từ sáng chuyển vào tối, chia thành tốp nhỏ, ta tin tưởng, lấy Âu Dương Thế Gia tính cách, tiếp đó, phàm là cùng ta có chút quan hệ người, cũng có thể lọc vào Âu Dương Thế Gia trả thù, các ngươi, mau chóng an bài tốt hết thảy, đi với ta Úc tỉnh có làm được cái gì? Vậy thì tốt, tam ca tứ ca đi nhanh lên. Huyết ma lập tức nói, ta cùng báo ảnh đi theo lão đại Úc Tỉnh. Cút. La Phong vung tay lên, cười mắng, các ngươi hai cái càng phải nhanh lên một chút trở về, cùng sư phó của các ngươi chịu đòn nhận tội đi, còn có, thật tốt cùng Yến Tiền Bối luyện kiếm, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ kỳ ngộ. La Phong cự tuyệt bốn người đi theo, quay người đi vào cũng bắt bến cảng. Thuận lợi thông qua cửa khẩu, La Phong tiện tay cản phía dưới một chiếc xe taxi, nói ra bản thân mục đích. Tuy nhiên cùng thiết diện mấy người nói tại Úc Tỉnh có doanh gia bảo bọc, có thể La Phong cũng không có đi tìm thắng, màng thiền giáo sức ảnh hưởng không chỉ có tại giới võ giả, ở thế tục bên trong nhất định cũng là cực kỳ cường thế, La Phong không muốn cho doanh gia mang đến phiền phức. Lưu một cái tâm nhãn, La Phong không có đi thẳng đến cấp giáo viên thứ ba thần bí hạt Châu Sơn Phong, mà chính là khoảng cách ngoài 5 dặm một chỗ công viên xuống xe. Trả tiền về sau, quay người đi vào công viên. Sự thật chứng minh, La Phong lưu cái tâm nhãn, xác thực không có sai. Hiên Viên Các tai mắt trải rộng cả nước, Âu Dương Thiên Cung tại Hiên Viên Các quyền thế ngập trời, Úc Tỉnh, tự nhiên cũng không có khả năng tuyệt đối an toàn. La Phong đi vào công viên, sau lưng, cái kia tướng mạo bình thường tài xế xe taxi híp mắt lại đến, cái này. Không là La Phong. Hắn làm sao, đến Úc Tỉnh. Cái kia tài xế lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi điện thoại. La Phong, tại Úc Tỉnh. Tin tức không đến 3 phút liền truyền đến Âu Dương Thiên Cung trong tai. Hỗn trướng. Âu Dương Thiên Cung nổi giận đùng đùng, trước mặt có thế ngã đồ vật cơ hồ đều đã ngã khắp, cái trán gân xanh thẳng bạo, lửa giận công tâm, lao sư động chúng như vậy, trên dưới phong tỏa, lại còn làm cho La Phong vô thanh vô tức chạy trốn tới Úc Tỉnh. Phế vật. Các ngươi mẹ hắn đều là một đám chó chết sao? Âu Dương Thiên Cung mất đi chỗ có phong độ, lửa giận công tâm, điên cuồng gào thét lớn. Sau 10 phút, Âu Dương Thiên Cung mới tỉnh táo lại. Úc Tỉnh. Âu Dương Thiên Cung mi đầu từ từ chăm chú khóa lên, La Phong. Hắn làm sao lại đi Úc Tỉnh? Chẳng lẽ hắn muốn từ Úc Tỉnh mượn đường, rời đi Viêm Hoàng. Đắc tội mang thiên giáo, giết chết Âu Dương Vân Đoan, trừ cao chạy xa bay, Âu Dương Thiên Cung thực sự nghĩ không ra La Phong còn có lựa chọn thứ hai. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Âu Dương Thiên Cung quyền đầu chết nắm chặt, Úc Tỉnh bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, La Phong, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền đi. Ta đi, La Phong đi. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật biết phi thiên độn địa? Dựa vào, lão tử còn tại địa phương quỷ quái này tìm một đêm, uổng phí công phu. Chúng ta đều xem nhẹ La Phong mặt khác một tầng thân phận. Hắn nhưng là Hiên Viên Các đã từng mạnh nhất chiến đội, địa ngục chiến đội thủ lĩnh. Cái gì súng đạn rừng mưa nhiệt đới không có trải qua? Hắn muốn đi, cho dù là bị thương thân thế, cũng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Vậy chúng ta còn có đi hay không Úc Tỉnh? Đi. Làm gì không đi? Mèo mù còn có thể gặp được chuột chết đâu, Nam Phong Vân Tiền Bối không phải cũng nói. La Phong thương thế, chưa có một tháng thời gian khôi phục không, chúng ta còn có thời gian đối phó La Phong. Đúng. Ngàn năm một thuở cơ hội. Từng cái võ giả khởi hành. Tiến về Úc Tỉnh. La Phong cũng không biết đây hết thảy, hắn theo công viên cửa trước đi vào, đi cửa sau ra, trước tiên liền phát giác được có người theo dõi. Mặc dù là bị thương thân thế, có thể cảm tri năng lực vẫn còn ở đó. Nhanh như vậy. La Phong mi đầu nhẹ vặn, bước nhanh. Xuyên qua siêu thị, cửa hàng, đường cái, mượn mấy chỗ hờ khét, La Phong thành công thoát khỏi sau lưng đầu kia cái đuôi, một đầu chui vào sơn phong. Dọc theo quen thuộc đường nhỏ, rất nhanh liền đến vách núi dưới đấy, ngẩng đầu, trong lòng hơi buông lỏng một chút, hắn làm ám hiệu vẫn còn, cái này mang ý nghĩa, viên kia thần bí hạt châu, vẫn chưa có người nào động đậy. Thần bí hạt châu khí tức, La Phong đã phát giác được. Lúc trước đem hạt châu lưu tại Úc Tỉnh, là bởi vì La Phong còn không có cách nào đưa nó dung hợp. Trong khoảng thời gian này, tiếp ngay cả chiến đấu, lần lượt cảm ngộ, La Phong tử khí đông lai thần công đã đến tầng thứ hai cảnh giới viên mãn, hắn tự tin có thể dung hợp cái khỏa hạt châu này, bước vào tử khí đông lai thần công tầng thứ ba. La Phong thụ thương thân thế, phí sức chín trâu hai hổ mới đưa trên vách đá thần bí hạt châu lấy xuống. Không có lập tức dung hợp. Hành tung đã bại lộ, La Phong nhất định phải tìm không người quấy rầy địa phương, nếu không lời nói, một khi tại dung hợp thần bí hạt châu quá trình bên trong bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. La Phong tình cảnh, đã không phải do hắn xuống núi. Xuất ra cửu lê thánh đao, Trực tiếp tại vách đá cấp độ một chỗ không chút nào thu hút địa phương, đào một cái không đến dài 2 mét bao quát hang đá, bố trí tỉ mỉ một phen, che giấu hang đá động khẩu, La Phong bóng người thì tiến vào trong thạch động. Ngồi xếp bằng, khí tức bình thản. La Phong hai tay dâng thần bí hạt châu phía trên, lưu quang quanh quẩn, quang hoa hiện động. Viên thứ ba hạt châu. La Phong vận lên tử khí đông lai thần công, hạt châu lăng không nổi lơ lửng, càng không ngừng xoay tròn. Màu tím thoáng hiện. Một cổ nhân quân chi khí trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ hang đá, La Phong hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, tiến vào một cái huyền bí cảnh giới bên trong. Thời gian chậm chạp trôi qua. Bên ngoài, vô số người đang tìm kiếm La Phong. La Phong đã từng xuất hiện địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ này Sơn Phong cũng trở thành tìm tòi mục tiêu. Vách núi dưới đáy, trong thạch động. Thần bí hạt châu xoay tròn càng cấp tốc, hào quang rực rỡ. Bỗng nhiên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ La Phong đỉnh đầu chui thẳng mà vào. Một sát na này ở giữa, La Phong y phục trên người toàn bộ nổ tung. Sau lưng, cái kia giống như biến mất bắt đầu thất tinh đồ án, lại một lần nữa chậm chậm địa ẩn hiện ra, bảy viên thần bí hạt châu vị trí, viên thứ ba. Dần dần tới gần. Một cổ cuồn cuộn dồi dào năng lượng trong nháy mắt trải rộng La Phong toàn thân. Nghiêm trọng bị thương kinh mạch, như hạn hán đã lâu gặp nước ngọt, cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa đổi phát sinh máy. La Phong thương thế chính vô cùng thật không thể tin tốc độ phục hồi như cũ. Kinh mạch đạt được thối luyện, nội lực tăng lên. Một khỏa thần bí hạt châu dung hợp, cho La Phong mang đến, là một chỗ thuế biến. Tẩy tủy phạt cốt. Chất đồng dạng biến hóa. Điểm này, La Phong từ phía trước hai khỏa dung hợp hạt châu đã có thể cảm thụ được. Bên ngoài sắc trời, đã đến ban đêm. Yên lặng như tờ. Bên dưới vách núi sơn cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Vật đổi sao dời, ngày đêm thay thế, rất nhanh, lại đến mặt trời mọc thời điểm. La Phong chỉ ở Úc tỉnh hiện thân một lần, lần nữa biến mất, vô cùng có khả năng, lại là lên núi tránh né truy tung, đây là hắn sở trường. Vì 200 triệu, ta quyết định hôm nay đào mở ngọn núi này. Quá dung tục, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta chỉ là hưởng ứng Âu Dương vô cực giáo chủ hiệu triệu. Mang thiên giáo đến mấy vị hộ pháp nguyên lão, đều là mấy chục năm trước thì chấn kinh giới võ giả đại nhân vật, thực lực cao nữa là. Có người nhìn đến Nam Phong Vân sáng sớm xuất hiện tại phi trường. Trên ngọn núi xuất hiện võ giả càng ngày càng nhiều, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, chính mình nhẹ giọng nói chuyện, vậy mà một chữ không lọt truyền vào La Phong trong tai. Vách núi dưới đáy trong thạch động. La Phong hai con ngươi tuy nhiên khẽ mím lấy, có thể giờ này khắc này, hắn cảm giác lại là trước đó chưa từng có rõ ràng. Chu vi hết thảy giống như một bức cao thanh đồ án khắc ở đầu hắn bên trong. Vi diệu chưởng khống. Trong đầu, tử khí đông lai tầng thứ ba công pháp đã lơ lửng xuất hiện. Thần bí hạt châu dung hợp, một đêm cải tạo. La Phong thương thế không chỉ có khép lại, mà lại, còn tăng lên một mảng lớn, nội lực bước vào tử khí đông lai tầng thứ ba cảnh. Hiện tại, đều cảm thấy ta La Phong. Là quả hồng mềm. La Phong chậm rãi mở to mắt, ánh mắt lóe ra một đạo sắc bén tinh mang. Theo Thiên Phật Sơn đến Úc tỉnh, tuy nhiên hữu kinh vô hiểm phá vây, có thể La Phong trong lòng. Khó chịu. Hắn chưa bao giờ thử qua như là chó nhà có tang giống như bị người dạng này truy sát. Nam Phong Vân mạnh như vậy người cũng liền thôi, người ta có thực lực này. Nhưng hôm nay võ giả này giới, cái gì A Miêu A Cẩu đều tìm kiếm La Phong hàng ngũ bên trong. Tới đi. La Phong nhẹ nhàng tự nói, khóe miệng bôi qua một tia tự giễu, đây là một trận mèo vần chuột trò chơi. La Phong trực tiếp đi ra hang đá. Dọc theo một đầu đường núi, hững hờ hành tẩu lấy. Nghĩ không ra, dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu, đạt được. Lại là. La Phong một đường cảm ngộ, khóe miệng dương nhẹ. Đột nhiên, phía trước mấy bóng người xuất hiện. Nhìn thấy La Phong trong tích tắc, mấy người vốn là giật mình, sau đó, cuồng hỉ lên. La Phong tại cái này. Kinh hỉ. Quả thực quá mẹ hắn kinh hỉ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vừa ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu đến, lúc này mới vừa lên núi, liền gặp được La Phong. Lão thiên không tệ với ta à. Mấy người nhìn nhau, hưng phấn vô cùng, cấp tốc liền đem La Phong bao vây lại. Động thủ. Từng cái lấy ra vũ khí. Nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn ngập tham lam, nóng rực, khát vọng, cái này cái đầu người, thế nhưng là giá trị 200 triệu. Trong núi này tìm kiếm La Phong quá nhiều người, một khi phát hiện La Phong, động tác nhất định muốn nhanh. Miễu sát La Phong. Vèo một cái, bên trong một người không kịp chờ đợi xông lên, bước xa vượt qua vài mét, mục tiêu rõ ràng, nêu ý chính lập ý, thẳng đến La Phong đầu. Rất tốt. La Phong gật gật đầu, trực tiếp khoát tay, trên thân khí thế trong nháy mắt kéo lên, cực kỳ khủng bố, cứ như vậy trong nháy mắt, cái kia xông lên người bị trật gãy cánh tay, La Phong thuận thế một chân, đem hắn đạp bay mười mấy mét, tiếng kêu thảm thiết âm, chấn thiên động địa. A. Tất cả mọi người khuôn mặt thất sắc, vô cùng giật mình. Nam Phong Vân tiện bối không phải đã nói, La Phong thương thế, ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục. Nhất định là nỏ mạnh hết đà. Đúng, hồi quang phản chiếu. Nghĩ thông suốt điểm này, còn lại đã lá gan lại mập lên, bất quá, cũng không dám có chút chủ quan. Sau một khắc, mấy người gần như đồng thời xuất thủ, cất bước xông lên, tới gần La Phong. Hô! Uyển như trong núi nổi lên một cơn gió lớn. Một kích đáng sợ. La Phong vung tay, phút chốc, giống như trường tí viên hầu thi triển thần thông, cuồng phong liệt mạnh, chỉ chỗ, mấy người bị đánh lui, phun máu ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ dường như bị tạc mở, đau đớn đến không có cách nào đứng dậy. Nếu không phải La Phong trong lòng còn có một tia nhân độc, chỉ sợ sớm đã khai sát giới. Những võ giả này, mạo xưng bất quá là lợi ích hung tâm, La Phong lười đi giết. Huống chi, muốn thật hạ sát thủ, ngọn núi này, chỉ sợ muốn xác chết khắp nơi. Đương nhiên, mấy cái này võ giả không chết cũng phế, coi như chữa cho tốt, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đây chính là đại giới. Không có bất kỳ cái gì một khoản buôn bán là không có nguy hiểm. Lấy La Phong đầu người, mạo hiểm lớn hơn. La Phong không nhìn mấy người kia liếc một chút, xoay người rời đi. Hắn là bởi vì đòi nợ mà hiện thân, không lại bởi vì mấy người đều tính toán. Hôm nay, ngọn núi này, trừ La Phong, tất cả mọi người, đều phải bò ra ngoài. La Phong đôi mắt lóe ra một vệt nóng nảy. Vừa mới đi mấy bước, sau lưng đột nhiên lại là một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên tới. La Phong. La Phong quay đầu lại, trông thấy ta ngươi thật cao hứng a. Một phút đồng hồ sau, ba người hoặc là tay gãy hoặc là gãy chân địa nằm tại bụi cỏ phía trên, thống khổ kêu rên, khuôn mặt mang theo hoảng sợ. Trên ngọn núi võ giả rất nhiều. La Phong cũng không biết mình đánh ngã bao nhiêu nhóm, nói tóm lại, cũng không lâu lắm, toàn bộ sơn phong, đều giống như nổ tung, tất cả mọi người biết một tin tức. Sát thần trở về. La Phong, cường thế trở về. Tất cả cùng La Phong chạm mặt võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cường thế địa oanh diệt. Sơn phong tràn ngập hoảng sợ khí tức. Từng cái võ giả đều mộng ở. Toát ra giật mình. Kinh ngạc. Hoảng sợ. Khó có thể tin. Kinh hãi không thôi. La Phong, làm sao còn có dạng này thực lực? Cái này, không là căn bản cũng không có bị thương sao? Nghe nói là hồi quang phản chiếu. Ta đỉnh ngươi phổi a, cái này đều chiếu bao lâu, còn không có nghỉ cơm. Đám võ giả dần dần tụ hợp lại cùng nhau. Nhao nhao kết thành liên minh. Nhiều người lực lượng lớn, đạo lý này, càng thấy một cách dễ dàng. Nhưng mà, đạo lý ai cũng hiểu. Tác dụng cũng không lớn. Từng cái phản phong liên minh bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Cả ngọn núi, máu nhuộm khô mộc, cự thạch quanh quẩn kêu thảm. Hồi quang phản chiếu. Chiếu em gái ngươi a. Là ai nói ra, La Phong cái này trạng thái, giống như là hồi quang phản chiếu sao? Tiếng buồn bã khắp nơi. La Phong theo đỉnh núi dết tới chân núi, lại từ chân núi lượn quanh một tuần dết trở lại đỉnh núi. Phóng thích một cái tín hiệu. La Phong trở về. Giữa sườn núi, có một mảnh trống trải đất bằng. Tới gần vách núi vị trí, là một cái bát giác đình nghỉ mát, bàn đá, ghế đá, một bầu rượu, một bộ áo trắng. Cúc. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát nhẹ, đồng thời vỗ một cái bàn đá, bầu rượu rung lên, phía trên tử bay bắn ra, một tay nắm qua, thủy thạch xuyên, hướng lấy lương đình bên ngoài bay ra. Phi hoa trích diệp, nước đã thương người. Đình nghỉ mát bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Tất cả mọi người trên mặt hoảng sợ, chật vật bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Còn chưa thấy qua dạng này hồi quang phản chiếu. Quá mẹ hắn dọa người. Đây quả thực là ăn linh đan diệu dược a. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Đúng. Nhất định là La Phong phục dụng một loại nào đó trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng thuốc. Hắn cao điệu như vậy không có gì hơn là muốn hoảng sợ đi chúng ta. Lời ấy rất đúng. Đinh nghĩ mát bốn phía võ giả tuy nhiều, có thể không có một cái nào rời đi, bọn họ đều kết luận, La Phong nhất định là nỏ mạnh hết đà. Kiên trì không bao lâu. Thỉnh thoảng sẽ có một nhóm võ giả phía trên đi dò xét, toàn bộ bị đánh lui, xuống tràn thê thảm. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Nửa giờ đi qua. Oanh. Lại mấy tên võ giả bị đánh bay ra ngoài, từng đạo huyết tiễn liền giống với là lộng lẫy cầu vồng. Bịch ngã xuống đất, trên thân xương cốt đứt gãy, kêu thảm kêu rên, như là tu la địa ngục một dạng, hình ảnh kinh dị. Không ít người đồng thời đánh cái rùng mình. Quá kinh khủng. Đây là uống thuốc. Kích phát tiềm năng. Thế nào nhìn lấy cũng không lớn giống a. Ta thực lực bây giờ, coi như chính diện nghênh chiến Âu Dương Thiên Phủ, chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. La Phong đứng lên, khí thế rộng rãi. Hắn ở ngọn núi này đại sát tứ phương, một là vì phát tiết hai ngày này đào vong biệt khuất, thứ hai là muốn rèn luyện vừa vặn đột phá lực lượng. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, cần trong chiến đấu chậm rãi thích ứng, đem lực đo xong toàn chưởng khống. Ánh mắt đảo qua. Đám võ giả nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. La Phong đi lên phía trước mấy bước, ra đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên ngoài võ giả thần sắc cẩn thận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người không cần phải sợ. Hắn nhất định là tại cưỡng ép chống đỡ lấy, phô trương thanh thế a. Một người quát to lên, đánh giá La Phong thần sắc, càng xem càng giống, các ngươi nhìn, hắn ánh mắt rất không thích hợp, sắc mặt cũng không đúng kịnh, xem đi, nhất định có vấn đề. Vốn là không cảm thấy có cái gì, có thể người này nói chuyện, mọi người cũng đều càng xem càng giống, ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử. Lên! Tại có ít người giật dây phía dưới, lại một nhóm võ giả xông lên. La Phong giống như nhàn nhã tản bộ, sư vào bầy cừu, quyền cước tách nhập. Từng đạo thân thể thổ huyết ngã xuống đất, ngổn ngang lộn xộn, cùng mình đau đớn. Nghiêng về một phía. Cường thế nghiền ép, mãnh long quá giang. Từng đám võ giả ngã xuống đất về sau, còn lại rốt cục minh ngộ. Đi mẹ hắn hồi quan phản chiếu. Đi mẹ hắn linh đan diệu dược. Đi mẹ hắn 200 triệu. Đi mẹ hắn Nam Phong Vân. Đi mẹ hắn. Tốt a, không dám đắc tội Man Thiên Giáo. Nói tóm lại, tại chỗ đám võ giả nội tâm là sụp đổ. La Phong giờ phút này bày ra trạng thái, rõ ràng cũng là đã khôi phục đến đỉnh phong. Trong lúc giơ tay nhấc chân bạo phát đi ra lực lượng, cự thạch băng liệt. La Phong đứng tại trên đường núi, đứng chắp tay, phía trước đám võ giả giống như thủy triều thối lui. Đám người ô hợp. La Phong thản nhiên nói một tiếng. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thét dài. Như hổ khiếu sơn lâm. Khí thế như hồng. Một đạo thân thể, lăng không dậm chân, bạo lướt mà đến. Khí tức mạnh mẽ, kiếm phá hư không. Cái kia không gì sánh kịp cường thế lực lượng, trong khoảnh khắc chấn kinh toàn trường. Ngay từ đầu chỉ là một hình bóng, không bao lâu, bóng người xuất hiện. Trường bào màu xám đen, nghênh gió vù vù, giơ kiếm trời cao, chém xuống một kiếm. Thanh âm đinh tai nhức óc. Còn như lôi đình hạ xuống. Lớn mật La Phong, chịu chết đi. Thanh âm hạ xuống, kiếm phong cũng chém xuống. Lão phu Man Thiên Giáo hộ pháp nguyên lão Âu Dương Lạc Lôi. Hô! La Phong ngẩng đầu, đối diện một quyền đánh ra đi. Không ai bị nổi. Thiên giai. Điện hải thức. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Khanh một thanh âm vang lên, kiếm gãy, ngay sau đó, trường bào màu xám đen bị đánh bay ra ngoài, lăng không oa địa liên tục mấy cái huyết tiễn phun ra đi. Thân thể hướng về sau bốc lên ba tuần nữa, cùng mặt đất thẳng đứng, hạ xuống, rơi xuống đất có tiếng, không có tóe lên một bọt nước, có thể xưng hoàn mỹ. Phốc! Lại là phun ra một ngụm máu tươi đi, hai mắt tối đen, ngã xuống đất. Toàn trường đều ngây người. Hai mặt nhìn nhau. Vị này! Màn Thiên Giáo cường giả, tên gọi là gì tới? Không nghe rõ a. Ta đỉnh ngươi phổi a, muốn hay không mạnh mẽ như vậy? Màn Thiên Giáo hộ pháp nguyên lão. Chí ít cửu đỉnh cường giả tồn tại. Khí thế hung hung, khí thế rộng rãi, như đại bằng triển sĩ, thương long xuất hải đồng dạng vọt tới, lại bị nhất quyền oanh diệt. Cái này tương phản, thật là khiến người thoáng cái khó có thể tiếp nhận. Cái này. Là giả mạo à? Mang Thiên Giáo hộ pháp trưởng lão, nào có yếu như vậy? Mẹ nó, liền tên gọi là gì cũng không kịp nghe rõ ràng, cứ như vậy quải điệu. Giữa sườn núi võ giả, khuôn mặt bộc lộ hoảng sợ. Nhìn lấy La Phong, tự như nhìn chằm chằm cái quái vật. La Phong tiến lên trước một bước. Từng cái dọa đến sợ chết khiếp, quay người không muốn sống giống như hướng về chân núi phương hướng lăn đi. Một đám rác rưởi. La Phong lắc đầu, khóe miệng bôi qua một trận khinh thường, bị loại này người đầy núi tìm, vậy đơn giản là làm nhục chính mình. Hôm nay lần này xuất thủ, chắc hẳn đồng dạng hạng giá áo túi cơm cũng không dám đánh chính mình chủ ý, đến mức Nam Phong Vân. La Phong bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tạm thời đánh không lại, còn tránh không khỏi sao. La Phong hiện thân mục đích đã đạt tới, đương nhiên sẽ không tại chỗ đợi lưu chờ đợi Nam Phong Vân. Cho dù là dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu, La Phong bây giờ thực lực so với Nam Phong Vân còn kém xa. Dù sao, Nam Phong Vân ở vào đỉnh phong tám thanh ngai vạn một trong. Trận chiến ngày hôm nay về sau, giới võ giả muốn tới bắt ta La Phong đầu người người cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực. La Phong không hề rời đi ngọn núi này, mà chính là một lần nữa trở lại vách núi dưới đáy trong thạch động. Sau ngày hôm nay, tại ngọn núi này tìm kiếm La Phong hành tung người chỉ ít giảm bớt cửu thành. La Phong bại lộ hành tung xác suất thật to giảm nhỏ, hắn tự hỏi, trong thời gian ngắn, không có rất nhiều võ giả hỗ trợ, chỉ bằng Nam Phong Vân cùng Mang Thiên Giáo người tới, cùng hiên viên các Úc tỉnh phân bộ, có thể tùy tiện tìm tới hắn chỗ ẩn thân. La Phong thân ảnh biến mất không bao lâu, chân núi lại là một trận thét dài vang lên. La Phong tại đáy vực phía dưới cũng đều nghe thấy, không khỏi buồn bực biểu môi. Cũng không biết có phải hay không là đại giáo bên trong người thói quen ra sân trước còn lớn hơn âm thanh gào to hai lần biểu thị chính mình sẽ phải lóe sáng đăng tràn. Quá trang bức. Có thể thí dụ như Âu Dương Lạc Lôi là trang bức thất bại điển hình án lệ, đánh mặt tới trở tay không kịp. Mấy đạo thân ảnh cực tốc lướt lên, khí tức kéo dài, khí thế như hồng. Lạc Lôi sư đệ. Một tên lão giả tóc trắng ánh mắt rơi vào trường bào màu xám đen phía trên, trong nháy mắt, trố mắt muốn nứt. Huyết khí dâng lên, hai con ngươi đỏ bừng. Một người khác đi ra phía trước, ngồi xuống kiểm tra, một lát, trên mặt sắc mặt giận dữ, tuy nhiên còn có một tia khí tức, có thể đã thương thế cực nặng, coi như cứu trở về một cái mạng, nếu không có cửu chuyển thánh đan, chỉ sợ muốn trở thành phế nhân. Thật là ác độc tiểu tử. Lão giả tóc trắng giận không nhìn nổi, cửu chuyển thánh đan vô cùng trân quý, Lạc Lôi sư đệ chưa hẳn có thể được đến. Lão giả tóc trắng đứng lên, khí thế hung hăng, La Phong đâu? Hắn muốn báo thù. Lão giả tóc trắng trực tiếp nắm lên một tên không kịp đào tẩu võ giả, cái kia võ giả đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra, không dám có một chút giấu giếm. Sau khi nghe xong, lão giả tóc trắng cùng mấy tên Mang Thiên Giáo hộ pháp nguyên lão đều ngốc trệ. Nhất quyền, oanh diệt Âu Dương Lạc Lôi. Đáng sợ đến bực nào thực lực. Lão giả tóc trắng mãnh liệt nuốt nước miếng, che giấu trong lòng hoảng sợ. Hận không thể lập tức hung hăng phiến chính mình một cái bạt tai. Vừa vặn còn hỏi La Phong ở đâu. Mẹ nó tuyệt đối đừng nói cho lão phu a. Mặc dù là Âu Dương Lạc Lôi sư huynh, có thể lão giả tóc trắng thực lực so với Âu Dương Lạc Lôi cũng mạnh không đi đến nơi nào. Chúng ta bị dọa lùi, căn bản không biết La Phong khi nào thì đi, về sau mới chúng ta mới cả gan vòng trở lại, vừa tốt gặp các vị tiền bối. Tên võ giả này cũng hận không thể phiến chính mình một cái bạt tai, êm đẹp. Còn trở về làm gì đâu. Mấy tên Mang Thiên Giáo tiền bối hỏi không ra đáp án, cũng không biết có thể hay không hướng về phía chính mình bảo nổi a. Hắn không biết, đáp án này có thể xưng hoàng mỹ. Xem ra, chúng ta muốn chờ Nam Phong Vân tiền bối đến về sau làm tiếp định đoạt. Lão giả tóc trắng đem cái kia võ giả đuổi đi về sau, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, dù sao, Nam Phong Vân tiền bối mới là lần hành động này người chỉ huy, chúng ta há có thể bao biện làm thay. Tự tiện hành động. Còn lại mấy người cảm giác sâu sắc đồng ý, theo nhau gật đầu. Nếu như La Phong nghe thấy lời này, tất nhiên sẽ bị mấy người vô sĩ mà cảm thấy thuyết phục. Bất quá bây giờ, La Phong đã hoàn toàn xem nhẹ thế giới bên ngoài. Tử khí Đông Lai thần công, cao thâm mạc trắc, vô cùng thần bí, như là tiên gia bảo điển. Tử khí Đông Lai tầng thứ nhất, thu hoạch được thiên giai quyền pháp, Di Sơn Đảo Hải. La Phong bây giờ, đều vẫn không có thể đem này môn thiên giai quyền pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Tử khí Đông Lai tầng thứ hai, thu hoạch được luyện đan chi thuật. Đương nhiên, Bây giờ La Phong luyện đan tạo nghệ, đối với tử khí đông lai thần công phân chia thứ bậc mà nói, chỉ là vừa mới nhập môn, sáu đại cơ sở linh đan, La Phong đều vẫn không có thể toàn bộ luyện chế ra tới. Tử khí đông lai tầng thứ ba. La Phong đã chờ mong thật lâu. Kết quả, cũng không có lệnh hắn thất vọng. Hiện nay giới võ giả thiếu hụt nhất hai dạng đồ vật, vậy mà trong tay ta, đủ. La Phong đôi mắt lóe qua hưng phấn, trong đầu, chỉ cần nhắm mắt một minh tưởng, sẽ xuất hiện một bức tranh quay. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, cổ lão thê lương. Trận lục. Hai chữ, chữ như vạn cân. La Phong tiếp xúc qua trận pháp không nhiều. Cổ y môn hồ sơn đại trận. Âu Dương Vân Đoan tiểu tru thần tiễn trận. Hải ma môn hải thiên nhất tuyến đao trận. Những thứ này, đều là thượng cổ di lưu, cực hiếm thấy. Trận, dung hợp kỳ môn động giác, mượn nhờ thiên địa chi thế, phá giải huyền dày lực lượng. La Phong trong đầu hiện lên qua từng hàng chữ viết. Trận, phân tử trận cùng hoạt trận. Nơi này sinh chết ý tứ, không phải chỉ trận uy lực, mà chính là trận thuộc loại. Tử trận, chỉ mượn ngũ hành chi vật, như núi, như bờ sông, như trúc, như đá, như mộc, như đất chờ một chút, thì bố trận pháp. Cổ y môn hộ sơn đại trận thuộc về loại này. Tử trận không thể dời. Mà cùng tử trận trái ngược nhau, thì làm hoạt trận lấy người làm môi giới, nhân lực bố trận. Lấy nhân lực hoạt động, phát huy ra trận pháp uy lực. Thí dụ như, 9 ngày một đường đao trận. La Phong Du Ki sở bắt đầu, lĩnh ngộ trận pháp huyền bí. Như đói như khát địa múc vào trận pháp tri thức, chỉnh võ giả giới, trừ La Phong bên ngoài, lại có ai có thể thu được đãi ngộ như thế. Thiên đại kỳ ngộ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Sơn Phong Đình nghỉ mát bên cạnh, Nam Phong Vân đã từng đuổi tới, tra không La Phong tin tức về sau, lại không cam lòng rời đi. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Trận pháp, gì ảo diệu. La Phong đôi mắt chậm chậm mở ra, hít sâu một hơi, nghiên cứu một ngày, chỉ là đọc lướt qua trận pháp Gia Long, càng là nghiên cứu xâm nhập, La Phong càng phát ra cảm nhận được trận pháp bát đại tinh thâm. Trận lục bên trong, trận pháp cùng sở hữu cấp 10. La Phong lần nữa nhắm mắt lại, trận lục chậm chậm mở ra. Rất nhanh, La Phong phát hiện, hắn chỉ có thể nhìn thấy cơ sở nhất cấp 1 trận pháp. Bất quá, cho dù chỉ là cơ sở nhất cấp 1 trận pháp, thả mắt nhìn đi, cũng có mấy trăm loại. Chẳng lẽ, chỉ có đem những thứ này cấp 1 trận pháp nghiên cứu thấu triệt, mới có thể nhìn đến cấp 2 trận pháp? La Phong suy đoán. Trong đầu lóe qua từng cái trận pháp tên. Tử trận hoặc trận đều có. Mỗi một loại trận pháp đều có giải thích cặn kẽ. Đột nhiên, La Phong tâm thần chấn động. Tại hàng này hàng trận pháp tên bên trong, thình lình xuất hiện. Hải thiên nhất tuyến đao trận. Tru thần tiễn trận. La Phong đôi mắt toát ra thật không thể tin. Hải thiên nhất tuyến đao trận là cấp một trận pháp đồng thời không là kỳ, nhưng hắn cảm thụ qua tiểu tru thần tiễn trận uy lực. Tuyệt đối không thể khinh thường, chánh thức tru thần tiễn trận uy lực, có thể nghĩ. Thế nhưng là, cái này chỉ là cấp một trận pháp. Cứ việc tru thần tiễn trận tại cấp một trong trận pháp xếp tại trước năm, nhưng đối với La Phong mà nói, cũng quá bất khả tư nghị. Liền giống với cửu chuyển đan, tại đan điển bên trong, chỉ là bất nhập lưu trận pháp, nhưng tại giới võ giả, lại bị coi là quý hiếm nhất linh đan. La Phong không khỏi cảm khái, cái này, tử khí đông lai thần công. Đến cùng là bực nào cấp bậc tồn tại. Cứ việc giới võ giả không người có thể đột phá cửu đỉnh ràng buộc, thế nhưng là, La Phong tự tin, bằng vào tử khí đông lai thần công, hắn siêu việt cửu đỉnh, chỉ là thời gian vấn đề. Bây giờ chỉ là tầng thứ ba cảnh tiền kỳ. La Phong thậm chí ẩn ẩn cảm giác, đem tử khí đông lai tu luyện đến tầng thứ ba viên mãn, có lẽ, thực lực có thể vô hạn tới gần cửu đỉnh đỉnh phong cấp độ. Cái này, chỉ là tử khí đông lai tầng thứ ba cảnh. Cửu đỉnh phía trên, tất yếu còn có càng mạnh cảnh giới. La Phong tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. La Phong phát hiện, ảnh hưởng trận pháp uy lực nhân tố còn có rất nhiều. Có khống trận người thực lực, tỷ như hải thiên nhất tuyến đao trận, từ lăng ba thất tiên thi triển đi ra, so tại ngạo thành mấy cái trong tay người, mạnh không chỉ một thứ bậc. Âu Dương vô cực vốn chính là đỉnh phong cấp độ người phòng, tru thần tiễn trận trong tay hắn, như hổ thêm cánh. Còn có tài liệu cũng là một đại ảnh hưởng. La Phong bởi vậy phán đoán, tru thần tiễn, nhất định là đặc thù tài liệu chế tạo, mới có thể toàn bộ tru thần tiễn trận phát huy uy lực, chấn kinh thiên hạ. quá bác đại tinh thâm. La Phong cơ hồ không ngủ không nghỉ địa nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, phát ra than thở. Trận pháp sự ảo diệu, thái huyền. Cho dù trận lục có cặn kẽ nhất ghi chép, La Phong học tập thiên phú, một lòng vùi đầu vào trong trận pháp, 3 ngày 3 đêm, cũng còn bố trí không ra một cái đơn giản trận pháp. Khó trách trận pháp hội thất truyền, thật khó học. La Phong thán một tiếng, đôi mắt nhiệt tình lại không giảm, càng như vậy, trận pháp càng có thể gây nên hắn hứng thú. Đồng thời, La Phong còn có một cái phát hiện trọng đại. Tử trận là cố định tại một nơi nào đó. Như cổ Y Môn Hồ Sơn đại trận. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trận lục bên trong có một loại phương pháp có thể đem tử trận chuyển di, thậm chí tùy thân mang theo. Có điều, cái này giới hạn tại tinh thần loại trận pháp. La Phong nghiêm túc nghiên cứu, rất nhanh liền khóa chặt bên trong một môn trận pháp, tên là Thất Bộ Mê Tung Trận. Trận pháp một khi hình thành, ngoại nhân một bước bước vào, lập tức sinh ra tưởng tượng. Thất bước về sau, đem triệt để lâm vào mê trận bên trong. Cái này trận pháp, không cần cố vật đến bố trận, cho nên có thể mang đi, chỉ cần in khắc trận kỳ. La Phong không khỏi đại thán, khó trách có thời cổ truyền thuyết, cổ đại đại năng trong tay trận kỳ lay động, có thể hiệu lệnh chim bay cá nhảy, có thể khiến bão cát đầy trời, có thể để thiên địa thất sắc, xem ra, đều là trận pháp tác dụng. Trận pháp sinh ra đến huyền ảo a. La Phong như là cẩn thận thăm dò giống như thăm dò trận pháp huyền bí. Đột nhiên, cái bụng truyền đến một trận vang. 3 ngày 3 đêm. Cứ việc La Phong là cửu đỉnh cường giả, nhưng cũng là cái phàm nhân, cũng muốn ăn ngủ cốc hoa màu. Cũng tốt, ra đi dò thám tiếng gió. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, lách mình ra sơn động, bên ngoài tinh không lập lòe, vách núi dưới đáy, gió núi ô ô. Nửa giờ. Kim Bích Huy Hoàng. Trong gian phòng, Tiểu Chính Thái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hình, khó có thể tin nhìn lấy La Phong, một lát, lầm bầm mở miệng, rốt cục thấy còn sống. La Phong mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, hợp lấy ngươi còn gặp qua ca chết thời điểm. Khục, ta ý là, 2 ngày này ta đều sắp bị bức điên, thỉnh thoảng có mấy cái không rõ lai lịch gia hỏa cầm lấy phong ca ngài ảnh chụp, hỏi ta ngươi ở đâu. Ngay từ đầu ta thì giận, lão tử làm sao cũng là út tỉnh tai to mặt lớn nhân vật. Sau đó thì sao? La Phong híp mắt cười. Tiểu Chính Thái doanh sợ, thở dài một hơi, lệ nóng doanh trồng, mẹ hắn đều là cao thủ, ta còn có thể thế nào? Bọn họ hỏi ta ngươi sự tình, ta chỉ có thể bàn giao, bất quá, hắc hắc, ta lưu lại thủ đoạn. Doanh ngạo nghễ nói, ta không có nói cho bọn hắn phong ca sinh nhật ngươi. Ngươi ẩn tàng thật tốt sâu. Hắc. Trước cho ta đến một bàn thức ăn ngon. Tuy nhiên Tiểu Chính Thái miệng bên trong có chút không đáng tin cậy, có thể việc này ngược lại là gọn gàng, rất nhanh, trên mặt bàn bày đầy các loại thức ăn, La Phong buông ra cái bụng, gió cuốn mây tan giống như càn quét. Mà Doanh Tắc tại La Phong bên cạnh lải nhải lên. Hắn biết La Phong tìm chính mình mục đích. Đến một lần tự ôn chuyện. Thứ hai, đương nhiên là nghe ngóng trước mắt Úc Tỉnh tình huống. La Phong rất nhanh cũng là nghe rõ. Nam Phong Vân rời đi Úc Tỉnh. Xem ra là hồi mang thiên giáo thỉnh tội, hoặc là, hắn coi là La Phong cũng tương tự rời đi Úc Tỉnh. Còn có một nhóm võ giả lưu tại Úc Tỉnh hiên viên các phân bộ, La Phong kết luận, chắc là mang thiên giáo cường giả. Bọn họ, còn không hết hy vọng. Xem ra, còn có cường giả chân chính lưu tại Úc Tỉnh, bằng không, những thứ này mang thiên giáo võ giả, không có khả năng dám to gan như vậy lưu tại Úc Tỉnh chờ ta xuất hiện. La Phong uống một chén tửu, cũng không nghĩ nhiều, hắn duy nhất kiên kỵ là Nam Phong Vân. Nam Phong Vân vừa đi, chính mình cũng không có gì đáng lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phong ca, ngươi sau đó phải đi đâu? Doanh cười nói, đã đến, chơi nhiều mấy ngày đi. Giúp ta tìm một chỗ bí ẩn địa phương. La Phong trầm ngâm biết, còn có, cái kia giấy bút đến, ta liệt kê một chút danh sách, ngươi phái người giúp ta đi mua. Doanh nhãn tình sáng lên, Phong ca lại muốn luyện đan. Phong ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc cực phẩm. Doanh Khả là tận mắt chứng kiến qua Phong ca là như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ là mấy cái 10 đồng tiền thành bản, lại bán đi 200.000 giá trên trời, chật chật. Doanh tràn đầy mong đợi nhìn lấy La Phong, Phong ca, lần này, giá vốn cho ta đến mấy trăm khỏa cửu chuyển thánh đan đi. Cút. Doanh còn thật lăng. Bất quá, hắn một nhắc nhở như vậy, La Phong tại danh sách phía trên lại liệt kê một đống dược tài. Tuy nhiên trận pháp rất trọng yếu, nhưng là, luyện đan cũng không thể hạ xuống. Hai loại tuyệt chiêu, tùy tiện một dạng, đều có thể rung động hiện nay giới võ giả. Nửa đêm, tại doanh an bài xuống, La Phong vào ở một tòa tới gần Đại Hải biệt thự. Mặt hướng Đại Hải, xuân về hoa nở, sông lớn hướng đông chảy, trên trời chấm nhỏ tham bắt đầu. Từng đám dược tài cũng sau đó chở vào. Còn có cũng là doanh, cũng vô cùng không biết xấu hổ chuyển hành lý vào ở tới. Giúp ta nạp điện kỹ. Bạch Tử Bằng gọi điện thoại thông báo phán quan bọn người về sau, lại hơn 1000 Phật Sơn cùng La Phong tụ hợp, La Phong điện thoại di động tự nhiên lại trở lại trong tay hắn, chỉ là, cực dài chờ thời cái gì đều là gạt người, La Phong đã vài ngày hoàn toàn không cùng liên lạc với bên ngoài. Bàn giao doanh một số việc về sau, La Phong quay người trở về phòng. Trên mặt bàn trưng bày không ít đồ vật. Chu sa, giấy vàng, vân vân. In khắc trận kỳ. Trận pháp, cùng kỳ môn động giáp có tuyệt nhiều quan hệ. Mấy phút đồng hồ sau. Oanh. Gian phòng phát sinh nổ tung. Sau đó, Doanh vội vàng chạy tới. Phong ca, xảy ra chuyện gì? Ngữ khí lo lắng. Nửa ngày, La Phong âm thanh vang lên, đem Doanh đuổi đi. Lại qua 10 phút đồng hồ. Oanh. Biệt thự chấn động. Doanh trên giường ngã xuống, mẹ nó, động đất a. Nhưng mà, chờ đợi một lát, nhưng lại gió êm sóng lặng. Doanh hai bên nhìn vài lần, hít sâu một hơi, một lần nữa bò lên giường. Thập phút trôi qua. 20 phút đi qua. Ầm ầm. Biệt thự trên không dâng lên mây hình nấm, bay lên không trung thẳng lên, ầm ầm sóng dậy, hùng vĩ vô cùng, Trung Quốc nhân dân từ đó đứng lên. Tốt a. Là Tiểu Chính Thái đứng lên. Tối nay là không có cách nào ngủ. Doanh khoác ga trải giường, mắt trợn tròn, canh giữ ở La Phong cửa gian phòng. Oanh. Oanh. Oanh. Tối nay sau đó, Doanh ngủ tựa hồ cũng muốn hình thành một cái thói quen. Trước khi ngủ dốc hết ra ba dốc hết ra, ngủ lúc dốc hết ra ba dốc hết ra, ngủ sau dốc hết ra ba dốc hết ra. Sáng sớm hôm sau, Doanh đỉnh lấy mắt quần thâm hứng thú bừng bừng đi tiếng La Phong gian phòng. Linh đang đâu? Sau đó, vòng quét mắt một vòng, cả phòng, một mảnh hỗn độn, tủ quần áo cái bàn, ngã trái ngã phải, trần nhà, mấy cái động, lung lay sắp đổ. La Phong bình tĩnh ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cảm ngộ đêm nay in khắc trận pháp kinh nghiệm. Mặc dù là thất bại, nhưng tốt xấu nó là thành công mẹ hắn. Đổi cái gian phòng đi. La Phong mở mắt ra, tối hôm qua xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn. Doanh giật mình gật đầu. Luyện đan có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Mặc dù là bạn nhỏ 10 đồng tiền thành bản, nhưng là hiển nhiên không phải mình tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Đến đón lấy mấy cái buổi tối. Doanh dốc hết ra. Lại dốc hết ra. Tiếp tục dốc hết ra. Mẹ hắn không có cách nào ở. Kiên trì 5 cái buổi tối về sau, Doanh khóc thu thập hành lý rời đi, ra ngoài thời điểm, thân thể vẫn là dốc hết ra lấy. Bất quá, cái này 5 ngày đến, La Phong thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn cảm giác, chính mình khoảng cách thành công in khắc ra một mặt trận kỳ không xa. Thất bộ mê tung trận, cần in khắc ra thất mặt khác biệt trận kỳ, cấp một trận pháp, giao đấu cờ yêu cầu không cao. La Phong ánh mắt toát ra một trận chờ mong, theo hắn, trận lục, bên trong hiểu được, đến cao giai trận pháp thời điểm, tùy tiện một cái lấy ra, cái kia đều muốn trên trăm thậm chí mấy trăm mặt trận kỳ, tràn diện kia, thật là hùng vĩ. Nghỉ ngơi thời điểm, La Phong đưa điện thoại di động khởi động máy. Thu đến một cái tin tức. Tối nay 7 giờ đúng đến. La Phong ngơ ngác. Mẹ nó hiện tại đã 9 giờ tối. La Phong không khỏi mặt mo một cây. Hai ngày trước Bạch Tư Niệm liên hệ hắn, La Phong mới nhớ tới, chính mình đã đáp ứng Bạch Tư Niệm Úc Tỉnh ca nhạc hội. Hắn muốn cho Bạch Tư Niệm làm thiếp thân bảo tiêu. Chỉ chớp mắt, ca nhạc hội thời gian đã tiếp cận. Bạch Tư Niệm ngược lại là nói với La Phong qua hôm nay muốn tới. Có thể La Phong thoáng cái quên. Xấu hổ. La Phong vội vàng cho Bạch Tư Niệm gọi điện thoại. Bạch tiểu thư. La Phong vừa nghĩ tới không biết muốn làm sao mở miệng, đầu bên kia điện thoại, Bạch Tư Niệm ngược lại là bình tĩnh, nói với La Phong, nàng tại Kim Bích Huy Hoàng. La Phong không nói hai lời chạy tới. Đáp ứng tốt đi đón máy bay, lại leo cây, La Phong đồng học trong lòng biết đuối lý, đường đi phía trên, thuận tay còn mua một bó hoa. Đại biểu chính mình ấy nấy. Kim Bích Huy Hoàng, trong gian phòng. Bạch Tư Niệm tiếp La Phong điện thoại về sau, đôi mắt một tia bất mãn tan thành mây khói, nàng không phải không phóng khoáng người, La Phong không thể tới đón máy, nhất định là có chuyện, Bạch Tư Niệm không phải nguyện tại chút vấn đề nhỏ này phía trên dây dưa. Trong gian phòng chỉ có Bạch Tư Niệm một người. Nàng theo trong bọc xuất ra trang điểm tắm gương, chiếu xuống, buông xuống, ngẫm lại, lại cầm lấy chiếu một chút. Gian phòng đại môn mở ra. Nhanh như vậy. Bạch Tư Niệm vội vàng buông xuống tấm gương, nhét vào trong bọc, sau đó đứng lên, ánh mắt trông đi qua, một thân nghề nghiệp chế phục Diệp Mân nụ cười rực rỡ địa đi tới, Tư Niệm, ngươi xem một chút người nào tới. Diệp Mân tránh ra hai bước. Ngoài gian phòng, một tên người mặc màu trắng âu phục người thanh niên, tuấn lãng đẹp trai, tay nâng hoa tươi, mỉm cười cất bước tiến vào đến, Tư Niệm, có phải hay không rất kinh hỉ? Bạch Tư Niệm sửng sốt. Kinh hỉ không có. Kinh hãi nhiều một chút. Tin ảnh giải trí tổng giám đốc, Vương Tử Hạ. Gia hỏa này, chính mình cũng không biết cự tuyệt hắn bao nhiêu lần, còn thật âm hồn bất tán a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói thật ra, Vương Tử Hạ độ dày da mặt, vượt qua Bạch Tư Niệm tưởng tượng. Gia tộc Hưng Vượng, phân hắn cái tin ảnh giải trí công ty, thì thật lấy chính mình làm bá đạo tổng giám đốc. Bạch Tư Niệm im lặng, càng nhiều cũng đành chịu. Bạch nhà thế lực tại Hàng Châu cùng Vương gia không có cách nào đánh đồng, mà Vương Tử Hạ lại là Vương gia đích hệ tử tôn, địa vị cực cao. Bạch Tư Niệm có thể vô tình cự tuyệt Vương Tử Hạ, nhưng không cách nào đem hắn đắc tội quá ác. Đúng là như thế, Vương Tử Hạ mới nhiều lần cấm không ngừng, lần lượt xuất hiện tại Bạch Tư Niệm trước mặt. Không tốt. Bạch Tư Niệm đột nhiên trong lòng một đăng. Nàng thật không nghĩ đến Vương Tử Hạ hội đột ngột xuất hiện. Có thể, La Phong muốn tới. Không có lý do gì, Bạch Tư Niệm cũng là không muốn La Phong nhìn thấy Vương Tử Hạ đứng ở trước mặt mình. Vương Đổng, ta đây là tư nhân dạ tiệc. Bạch Tư Niệm thần sắc đạm mạc, không chút nào tự nhan sắc. Nàng thái độ này, ngay từ đầu Vương Tử Hạ là phi thường không thích ứng, nhưng bây giờ, Bạch Tư Niệm càng là lãnh băng băng. Vương Tử Hạ ở sâu trong nội tâm lại càng là dâng lên một vệt, hắn rất muốn biết, đem cái này băng mỹ nhân đắc thủ về sau, hội là dạng gì một loại niềm vui thú. Vương Tử Hạ tự mình đi đến cơm trước bàn ngồi xuống đến, A Địa cười một tiếng, thẳng phong phú, xem ra ta cũng không uổng công, nghe nói Kim Bích Huy Hoàng là Úc tỉnh tốt nhất khách sạn, ta ngược lại muốn xem, chỗ này đồ ăn, cùng ta Vương gia 24 hội quán so sánh, còn kém bao nhiêu? 24 hội quán, Hàng Châu nổi danh nhất hội cao cấp quán một trong. Vương gia sản nghiệp. Bạch Tư Niệm vặn lên mi đầu, mà lúc này, Diệp Mân lại là cười bắt chuyện Vương Tử Hạ, Ngũ thiếu gia, Tư Niệm biết ngươi muốn tới, điểm cả bàn thức ăn ngon, cái này nhưng đều là Kim Bích Huy Hoàng bản hiệu đồ ăn. Vừa nói, Diệp Mân còn hướng lấy Bạch Tư Niệm nháy mắt. Bạch Tư Niệm không nhìn thấy, mà chính là thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Vương Tử Hạ, Vương Đổng, ta tối nay xác thực thiết yến mời khách. Nhưng là, cũng không phải là Vương Đổng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Cũng không thể để La Phong đến, tiếp tục ăn người Vương Tử này hạ kẹp đồ ăn. Bạch Tư Niệm không đáp ứng. Nàng có bệnh thích sạch sẽ. Lại điểm trực bạch, ngại Vương Tử Hạ bẩn. Vương Tử Hạ khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Tư Niệm, hồi lâu, cười rộ lên, Tư Niệm thật biết nói giỡn. Không có nói đùa. Bạch Tư Niệm biểu lộ nghiêm túc, cắn chữ rõ ràng. Đôi mắt toát ra một vệt bướng bỉnh. Việc này, tuyệt không nhượng bộ. Coi như Diệp Mân làm lại nhiều ánh mắt đến cũng giống vậy. Bạch Tư Niệm. Vương Tử Hạ cảm giác sắc mặt rốt cục không nhìn được, xanh mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tư Niệm, bản thiếu tôn trọng ngươi, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Tư Niệm không hiểu. Vương Đổng muốn ăn cơm, có thể đến sát vách gian phòng, ăn bao nhiêu coi như ta sổ sách. Bạch Tư Niệm nói. Đầy đủ. Vương Tử Hạ bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn, vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Bạch Tư Niệm, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, ngươi cũng đừng quên, ngươi là tinh ảnh giải trí dưới cờ nghệ nhân, ngươi tiền đồ, có thể nắm giữ trong tay ta, ngươi bây giờ đến cỡ nào ánh đèn cũng được, ta muốn phong sát ngươi, chỉ là một câu sự tình. Nghe vậy, Diệp Mân sắc mặt đại biến. Trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quyết, nhìn lấy Bạch Tư Niệm, cô gái nhỏ này đến cùng tâm tư gì? Người ta Vương gia Ngũ thiếu gia nhìn trúng ngươi, đó là ngươi phúc phận. Ta nói ngươi bình thường rụt rè điểm đùa giỡn một chút tính khí cũng liền thôi, bây giờ lại muốn làm thật cùng Vương thiếu gia vạch mặt. Vương thiếu gia bớt giận a. Diệp Mân liền vội mở miệng, cười bồi, Tư Niệm đây cũng là nhất thời xúc động, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Tư Niệm, cùng Vương bớt tranh cãi a. Diệp Mân lần nữa hướng Bạch Tư Niệm nháy mắt, ý tại ngôn ngoại, là để Bạch Tư Niệm xin lỗi. Dù sao, Vương Tử Hạ nói đúng, hắn nắm giữ lấy Bạch Tư Niệm đại quyền sinh sát. Bạch Tư Niệm khuôn mặt đạm mạc. Cái này bộ dạng, càng làm cho Vương Tử Hạ nổi giận, nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này ca nhạc hội về sau, ngươi tất cả thương diễn, hoạt động, ra ca, tống nghệ. Hết thảy đều dừng lại đi. Vương thiếu gia. Diệp Mân quá sợ hãi, ánh mắt cơ hồ cầu khẩn mà nhìn xem Bạch Tư Niệm, ta cô nãi nãi, ngươi cũng đừng đấu điểm ấy khí. Ta tin ảnh giải trí, còn không có luân lạc tới nhất định cần một cái cũng không biết tốt xấu nghệ sĩ đến chống đỡ trang tử. Vương Tử Hạ lạnh lùng mở miệng, thế nhưng là, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hợp đồng là vừa lá thăm không bao lâu, 5 năm hợp đồng. Vương Tử Hạ khóe miệng dương nhẹ, trừ phi ngươi có thể xuất ra nổi giá trên trời tiền bồi thường hợp đồng, nếu không, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Hết sức truy cầu nhiều ngày như vậy, Vương Tử Hạ rốt cục đem một điểm cuối cùng kiên nhẫn đều tiêu hao hết. Hiện tại, hắn chỉ có một cái mục đích, thông qua tin ảnh giải trí, đe dọa Bạch Tư Niệm đi vào khuôn khổ. Bạch Tư Niệm ánh mắt không có chút rung động nào, vừa vặn, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Diệp Mân khóc, đại tỷ của ta a. Đây cũng không phải là một chút, là 5 năm a. Một người nghệ sĩ, đừng nói 5 năm, cũng là 5 cái tuần lễ, 5 tháng, không có cho hấp thụ ánh sáng dẫn lời nói, rất dễ dàng liền bị người quên lãng bị loại. Bạch Tư Niệm bây giờ chính là đại hồng đại tử thời điểm, muốn vào lúc này giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tổn thất quả thực không thể đo lường. Tư Niệm, đừng làm rộn. Diệp Mân cảm giác được, Vương Tử Hạ không phải đang nói đùa, hắn nói ra, làm đến. Vương Tử Hạ giờ phút này cũng đôi mắt giống như rắn nhìn chằm chằm Bạch Tư Niệm. Hắn coi là, chính mình một khi sử xuất đòn sát thủ này, Bạch Tư Niệm tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có thể thực sự không nghĩ tới, cô nàng này vậy mà ngoan cố đến nước này. Hừ, xem ra nàng là còn ông may mắn tâm lý. Vương Tử Hạ cười lạnh. Còn chưa mở miệng, Bạch Tư Niệm đã lần nữa cho ra rõ ràng thái độ, vung tay lên, Mân tỷ, bằng hữu của ta liền muốn đến, tiễn khách đi. Tư Niệm. Diệp Mân lo lắng muốn làm sao cùng nỗ lực, có thể thấy được Bạch Tư Niệm như vậy quyết tuyệt thần sắc, cũng không có cách, thở dài một hơi, phờ phạc mà ngồi xuống. Rất tốt. Vương Tử Hạ giận quá thành cười, 5 năm. Ha ha, ta dám cam đoan, nhiều nhất 5 tháng, ngươi liền phải ngoan ngoãn địa chính mình cởi sạch y phục tiến vào bản thiếu trong chăn. Vừa nói xong, Bạch Tư Niệm khuôn mặt phút chốc nổi giận, ngươi ra ngoài. Vương Tử Hạ đi đến cửa bao sương, vừa muốn đẩy cửa ra ngoài, có thể lại nhìn không được quay đầu, đầu lâu tản mát ra khinh miệt, bản thiếu để mắt ngươi, ngươi chính là cái ngôi sao. Ngược lại, bản thiếu một câu, ngươi chính là cái không có ý nghĩa diễn viên. Vương Tử Hạ hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn giống như chỉ Bạch Tư Niệm, thần sắc mang theo nghiền ngẫm, Tư Niệm, ngươi đừng trách ta, cái này, đều là ngươi bức ta hạ. Ai nha? Oanh một tiếng. Vương Tử Hạ trước khi rời đi trang bức nghi thức bị gian phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra mà cứ thế mà địa đánh gãy. Nặng nề đại môn trực tiếp đập trúng Vương Tử Hạ cái óc, Vương Tử Hạ bị nện choáng, thân thể lão đảo lượn một vòng, chật bịch quỳ rạp xuống đất. La Phong cũng mộng ở. Vốn là đáp ứng muốn đi tiếp Bạch Tư Niệm máy bay, kết quả lại không cẩn thận bỏ lỡ, chạy đến Kim Bích Huy Hoàng quá trình bên trong còn đụng tới phanh lại. La Phong đồng học vội vàng đuổi tới, không nghĩ nhiều thì đẩy ra gian phòng đại môn. Có thể gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên hướng chính mình quỳ xuống? Bờ môi còn run rẩy, tất yếu kích động như vậy sao? Mà lại, còn khá quen a. Mặt mũi này to lớn, cái này hình dáng, xem xét cũng là cái gian thần. Vào cửa trước đó mơ hồ còn nghe thấy cái gì tới. Bệ. Hà. La Phong há to mồm, nửa ngày nín không ra một chữ đến, sau cùng, rốt cục khó khăn vung tay lên. Ái Khanh. Miễn lễ. Kim Bích Huy Hoàng. Phượng Hoàng gian phòng. Yên tĩnh. La Phong một câu rơi, vốn là quỳ trên mặt đất Vương Tử Hạ nhất thời quýnh lên, lửa giận công tâm, vừa muốn giãy dụa lấy đứng lên, nhưng lại chân trơn. Đông một chút. Nha, còn đập cái khấu đầu. La Phong vui, cháu trai này, thẳng bên trên nói a, La Phong cân nhắc, Cuối cùng nhịn đau quất ra một trương tiểu hồng trâu, thoải mái, thưởng. Lần này, một bên Diệp Mân mắt trợn tròn, thoảng qua thần đến, vội vàng kinh hô kêu to, nhanh chân chạy tới, Vương thiếu gia. Diệp Mân đem chật vật không chịu nổi Vương Tử Hạ đỡ dậy, Vương thiếu gia ngài không có sao chứ. Diệp Mân lúng cuống tay chân vỗ Vương Tử Hạ trên thân căn bản không có tro bụi. Vương Tử Hạ ngẩng đầu nhìn lên, càng thêm giận, nguyên lai là ngươi. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ban đầu ở Hàng Châu Đại học, Vương Tử Hạ thì ăn La Phong thua thiệt, về sau tìm người trả thù, kết quả bị quay trở về. Trong khoảng thời gian này, Vương Tử Hạ một lòng truy cầu Bạch Tư Niệm, mà lại cũng không gặp La Phong xuất hiện tại Bạch Tư Niệm bên người, Vương Tử Hạ cơ hồ đều quên cái này đáng giận gia hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy tới đâu, nguyên lai, trốn đến Úc Tỉnh. Vương Tử Hạ giận quá thành cười, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng La Phong, có loại rốt cục đợi đến ngươi cảm giác. La Phong sững sờ, gia hỏa này cũng biết giới võ giả sự tình. Vương Tử Hạ ngay sau đó cười lạnh, ngươi cho rằng đắc tội ta Vương Tử Hạ, chạy trốn tới Úc Tỉnh liền có thể an gối không lo. Lời nói này, giống như cũng có chút đạo lý. Chỉ là, La Phong không thèm để ý Vương Tử Hạ, trực tiếp vòng qua hắn đi đến Bạch Tư Niệm trước mặt, thần sắc không quá tự nhiên, ho nhẹ một chút, hôm nay không có ý tứ. Bạch Tư Niệm minh bạch La Phong chỉ, hương hoa đánh tới, nhìn một chút La Phong, không khỏi cười khẽ tiếp nhận, ta tiếp nhận ngươi đây không tính là quá có thành ý, xin lỗi. La Phong buông lỏng một hơi. Thấy thế, Bạch Tư Niệm không khỏi lại cười. La Phong sau lưng, Vương Tử Hạ sắc mặt tái xanh, toàn thân trên dưới tức giận đến phát run, cái này tính là gì? Vậy mà ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình. Coi ta Vương Tử Hạ là không tồn tại sao? Một bên Diệp Mân cũng là gấp đến độ không được, có thể cũng không thể làm gì, ánh mắt hung hăng trừng lấy La Phong, cũng là tiểu tử này, để Tư Niệm triệt để đắc tội Vương thiếu gia. Phong sát 5 năm, cái này muốn là trở thành sự thật, Bạch Tư Niệm cái này một khỏa từ từ bay lên sáng chói ngôi sao, trong nháy mắt liền bị đánh xuống địa ngục, khó có thể xoay người. Diệp Mân thân là Bạch Tư Niệm người đại diện, có thể một mực là công nghiệp kiêu ngạo, rêu rao kiểu nhân vật, nàng làm sao có thể tiếp nhận đến kết quả này. Bạch Tư Niệm bị phong sát, nàng cũng xong. Tư Niệm, ngươi không muốn phạm hồ đồ à? Diệp Mân tận tình khuyên bảo địa mở miệng nói ra. Bạch Tư Niệm nhìn sang, thần sắc lạnh nhạt, Mân tỷ, ta không phải để ngươi tiễn khách sao? Diệp Mân sắc mặt cứng đờ. À, ta cái bụng còn thật đói. La Phong không khách khí ngồi xuống, cầm lấy đũa liền ăn, Vương Tử Hạ đặt ở trong mắt, càng là phun lửa, cái này hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, để hắn sắp điên mất. Các ngươi làm bản thiếu là không khí. Vương Tử Hạ thanh âm âm trầm xuống. Không khí có rất nhiều loại. La Phong ăn một miếng bản hiệu cơm hải sản, ngẩng đầu nhìn Vương Tử Hạ, dò xét một trận, tháng một tiếng, ngươi cái này, chỉ có thể làm co hai. Bạch Tư Niệm khóe miệng cũng nhìn không được co lại. Con hàng này nói chuyện, quá tổn hại. Hóa ra vẫn là trong không khí máy bay chiến đấu à. Bạch Tư Niệm thốt ra, chính mình mặt cũng không khỏi đến đỏ lên, nhìn La Phong liếc một chút, bị hắn làm hư. La Phong im lặng địa nhìn một chút Bạch Tư Niệm. Nói thật giống như ngươi không tổn hại một dạng. Đầy đủ. Vương Tử Hạ nổi giận đùng đùng, đôi mắt phun ra lửa ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi tin hay không, bản thiếu một câu, thì có thể để ngươi lăn ra kim bích huy hoàng. Khí thế hung hăng. Giờ phút này, bên ngoài người cũng bị kinh động, từng cái xông tới. Nhìn thấy La Phong một sát, tốt mấy tên vô ý thức muốn quay đầu liền chạy, nhưng cuối cùng, vẫn là kiên trì di chuyển cước bộ đi tới, mấy cái này, là Vương Tử Hạ tùy thân bảo tiêu, tại Hàng Châu Đại học, đều bị La Phong sửa chữa qua, đối La Phong, bọn họ khắc sâu ấn tượng. Chỉ bằng mấy cái này. La Phong ánh mắt thoáng nhìn mấy người trực tiếp dọa đến khẽ run rẩy. Vương Tử Hạ khuôn mặt xanh mét, tục người mới sẽ đánh. La Phong a một tiếng, dưới con mắt một giây toát ra xem thường, đánh không lại thì kiếm cớ, được A Vương Ngũ Thiếu. Đi đem Kim Bích Huy Hoàng quản lý tìm đến. Vương Tử Hạ vung tay lên, phân phó sau lưng bảo tiêu. Mấy cái bảo tiêu gần như đồng thời khởi hành, cuối cùng, vẫn là lớn nhất tới gần đại môn cái kia bước kế tiếp đi ra ngoài. Vương Tử Hạ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạch Tư Niệm nhíu mày, nàng không muốn đem sự tình làm lớn, dù sao, vòng thế lực, nàng bất luận như thế nào là không sánh bằng Vương Tử Hạ. Bản thiếu nói qua, để hắn lăn ra Kim Bích Huy Hoàng. Vương Tử Hạ một mặt lệ khí địa chỉ lấy La Phong, tiểu tử, đừng tưởng rằng thật sự có tài liền có thể đi ngang, thế giới này, vĩnh hoàn toàn không phải nắm đấm lớn tiếng người sự tình. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi còn kịp, bằng không, để người ta đến mời ngươi ra ngoài, vậy coi như ném quá mất mặt. À, mời ta ra ngoài. La Phong hững hờ địa kẹp một miệng đồ ăn, ta một không có trộm, hai không có đoạt, ăn cơm còn có người thanh toán, người nào đến mời ta ra ngoài. Vẫn là cái này Kim Bích Huy Hoàng, là ngươi Vương Tử Hạ mở. Không ngại nói cho ngươi. Vương Tử Hạ ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh, dễ nhủi, ngươi cho bản thiếu nghe rõ ràng. Kim Bích Huy Hoàng là Úc Tỉnh tốt nhất khách sạn, sau lưng nó chủ nhân, là Úc Tỉnh đệ nhất bang phái, Cửu Tinh Giúp. Ngươi cho rằng tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách phía trên Kim Bích Huy Hoàng tới dùng cơm. Nói đến khéo léo, Cửu Tinh Giúp cùng ta Vương gia, có không ít hợp tác hạng mục. Ngươi có thể hay không lưu tại Kim Bích Huy Hoàng ăn cơm, đó là bản thiếu một câu sự tình, nghe rõ ràng sao? Dễ nhủi. La Phong gật gật đầu, giống như rất lợi hại. Bạch Tư Niệm thần sắc trầm thấp, nàng tự nhiên nghe qua Cửu Tinh Giúp. Đây là Hắc Bang tổ chức. Úc Tỉnh đệ nhất bang phái. Quyền thế cực lớn. Tại Úc Tỉnh, đắc tội Cửu Tinh Giúp, có thể nói, nửa bước khó đi. Vương Tử Hạ, chúng ta chỉ là ăn bữa cơm, không trêu chọc lấy ngươi đi. Bạch Tư Niệm nhíu mày mà nhìn xem Vương Tử Hạ, lại một lần nữa gọi thẳng tên hắn, cần gì dạng này hùng hổ dọa người. Xin lỗi. Vương Tử Hạ nhún vai buông tay, ta chỉ là nhìn hắn khó chịu, chỉ thế thôi. Vương Tử Hạ cười lạnh nhìn chằm chằm La Phong. Vừa vặn chế nhạo ta Vương Tử Hạ thời điểm, không phải rất phách lối sao? Hiện tại có thể tuyệt đối đừng nhận sợ a. La Phong lau xuống khóe miệng mở đông, cát bụi, lui một bước trời cao biến rộng, cần gì chứ? Vương Tử Hạ, a. Hiện tại nói cái gì đều muộn. La Phong đứng lên. Bạch bạch bạch. Vương Tử Hạ phản xạ có điều kiện giống như lui lại mấy bước. Tục nhân mới đánh. La Phong. Bạch Tư Niệm cũng nhẹ giọng gọi lại La Phong, nàng cũng coi là La Phong muốn động thủ. Có thể, đây là Cửu Tinh Giúp địa bàn. Bạch Tư Niệm biết La Phong rất biết đánh nhau, thế nhưng là, Cường Long không áp địa đầu xa. Việc này, ngươi muốn làm sao tính toán? La Phong hỏi Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ tỉnh táo lại, thần sắc băng lãnh, chỉ La Phong, còn cần ta nói lần thứ hai. Ngươi, lập tức cho bản thiếu lăn ra Kim Bích Huy Hoàng. Vương Tử Hạ có phấn khích, bởi vì, bên ngoài đã có một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Kim Bích Huy Hoàng quản lý đến. Vương Tử Hạ ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh, nhìn không được lại bổ một đao, dễ nhủi, nghe rõ ràng sao. Tự hồ là dẫm lên tiết tấu điểm giống như, Vương Tử Hạ vừa nói xong, bên ngoài mấy người cũng lớn bước địa đi tới. Đi ở đằng trước, trung niên nam tử, sống mũi cao thẳng, thân thể cao gầy, ánh mắt lộ ra tinh nhuệ. Nhìn một chút gian phòng tình huống, trung niên nam tử nhạc vừa nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi là? Vương Tử Hạ nhướng mày, tại hắn trong ấn tượng, Kim Bích Huy Hoàng tổng giám đốc cũng không phải người này, Diệp Lương đâu? Hắn làm sao không đến? Vương Tử Hạ trong miệng Diệp Lương, đúng là hắn chỗ nhận biết Kim Bích Huy Hoàng tổng giám đốc. Đổi. Trung niên nam tử thanh âm bình tĩnh, bị nhân ung rõ ràng, Kim Bích Huy Hoàng tân nhiệm tổng giám đốc. Không biết mấy vị phát sinh cái gì tranh chấp. Ta hy vọng các ngươi đều giữ vững tỉnh táo, Kim Bích Huy Hoàng là ăn cơm giải trí địa phương. Thanh âm không giận tự uy. À, kiểu dùng của người lương thiện về hưu. Vương Tử Hạ cười một tiếng, mai quản lý đúng không, ta là Hàng Châu Vương gia gia chủ Vương Thanh Minh nhi tử, Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ chỉ La Phong, ánh mắt toát ra khinh miệt, gia hỏa này, nói năng lỗ mãng. Còn ý đồ đối Kim Bích Huy Hoàng khách quý động thủ, ta hy vọng các ngươi có thể đem hắn đuổi đi ra. Vương Tử Hạ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy La Phong. Ý tứ rất hiển nhiên. Dễ nhủi, thấy rõ ràng. Đây chính là thân phận khác nhau. Mai quản lý, sự tình không phải như vậy. Bạch Tư Niệm lúc này nhìn không được mở miệng. Không cần phải nói. Rõ ràng khoát tay chặn lại. Nghe thấy sao? Vương Tử Hạ hiếp mắt cười lạnh, nhiều lời vô ích. Bạch Tư Niệm sầm mặt lại. Hồi lâu, đôi mắt lo âu nhìn La Phong liếc một chút, cắn răng kéo cánh tay hắn, chúng ta cùng đi, không tại cái này ăn cơm, còn có chỗ khác. Trông thấy Bạch Tư Niệm cái kia một đôi trắng nõn trơn mềm tay kéo lên La Phong trong nháy mắt, Vương Tử Hạ càng là tức điên. Đôi mắt phun ra lửa giận. Chờ một chút. Vương Tử Hạ lạnh giọng mở ra miệng, ta ném một cái tay bề ngoài, hoài nghi là hắn trộm. Vương Tử Hạ chỉ La Phong. Bạch Tư Niệm thần sắc biến đổi, lóe ra vẻ giận, Vương Tử Hạ, người khác khinh người quá đáng. Vương Tử Hạ không có trả lời Bạch Tư Niệm, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy La Phong, ngươi là ngoan ngoãn khiến người ta soát người, vẫn là. Báo cảnh sát xử lý. La Phong ánh mắt thủy chung không thay đổi, cùng Vương Tử Hạ nhìn nhau. Một lát, than nhẹ một tiếng. Cát bụi, ta đều nói. Lui một bước trời cao biến rộng. Trễ. Vương Tử Hạ khí thế hung mãnh, quay đầu chấn thanh nói, Mai quản lý, còn chưa động thủ. Chẳng lẽ còn muốn ta mời Đinh Tiên Sinh tới sao? Ung rõ ràng đúng là thất thần. Đó là trông thấy La Phong. Ung rõ ràng vô ý thức cho là mình nhìn lầm mắt, hiện tại, hắn xác định. Người tới. Ung rõ ràng nhạc âm thanh phân phó, đem quấy rầy Kim Bích Huy Hoàng khách quý người, mời đi ra ngoài. Ung rõ ràng sau lưng, mấy người nhanh chân đi ra đi. Vương Tử Hạ khuôn mặt toát ra đắc ý. Nhưng mà, lại đột nhiên phát hiện, mấy tên này đem hắn bao vây lại. Các ngươi. Vương Tử Hạ quýnh lên, nổi giận nói, các ngươi mắt mù sao? Mai quản lý để cho các ngươi bắt lại người, ở bên kia. Vương Tử Hạ ở ngực gấp rút chập trùng, cửu tinh giúp tay chân, ai quy đáng lo à? Im miệng. Ung rõ ràng đột nhiên rống to một tiếng, hướng về Vương Tử Hạ giận mắng một tiếng, ánh mắt quét ngang, ngươi dám lại ồn ào một tiếng, ta để ngươi nằm rời đi Kim Bích Huy Hoàng. Vương Tử Hạ mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Ung rõ ràng. Một bên, vốn tại xem kịch vui Diệp Mân cũng là sửng sốt. Ung rõ ràng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cất bước đi đến La Phong trước mặt. Thật sâu không người chào. Thật xin lỗi, La tiên sinh, quấy rầy đến ngài. Bạch Tư Niệm mắt trợn tròn. Diệp Mân mắt trợn tròn. Vương Tử Hạ. Mộng bức. Sau lưng từng cái bọn bảo tiêu mở rộng tầm mắt. Cái này đảo ngược cũng tới quá đại đi. Bọn họ đều cảm giác rất thật không thể tin. Ung rõ ràng lần nữa ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong thần sắc, đôi mắt bôi qua nóng rực chi sắc. Doanh gia bị giáng đòn nặng nề trận chiến kia, Ung rõ ràng tham dự. Hắn là Doanh Chính Tâm Phúc. Đêm hôm ấy, Ung Minh Hòa không ít người nhà họ Doanh tận mắt chứng kiến một cái thần thoại giống như nhân vật hoành không xuất thế. Sức một mình, thay đổi càng khôn. Hắn là Doanh gia bảo hộ thần. Không chỉ có như thế, đêm hôm đó sau đó, Doanh gia tại Úc tỉnh địa vị, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Doanh gia đối thủ một mất một còn Tạ gia bị diệt môn. Úc tỉnh hai đại siêu cấp thế gia Chu gia cùng Hà gia gặp biến đổi lớn, càng là Hà gia, chủ động hướng Doanh gia lấy lòng. Đinh Hạo Lực cha con rời đi Úc tỉnh, vốn thuộc về Hà gia cửu tinh giúp, lại từ Doanh gia tiếp nhận. Kim Bích Huy Hoàng, tự nhiên trở thành Doanh gia sản nghiệp. Hắc Bạch lưỡng đạo, kề vai sát cánh. Doanh gia tại Úc tỉnh, như mặt trời giữa trưa. Ngày xưa Úc tỉnh hai đại siêu cấp thế gia bố cục, biến thành bây giờ tạo thế chân vạc. Cái này, hết thảy biến đổi quá nhanh, mà Vương Tử Hạ vừa tới Úc tỉnh, căn bản còn không biết tình huống. Đối với người nhà họ Doanh mà nói, La Phong, cũng là thần minh. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay Doanh gia địa vị, là ai mang đến. Ta không muốn gặp lại hắn. La Phong đơn giản nói tóm tắt biểu đạt ra ý nghĩ của mình, chỉ Vương Tử Hạ. Oanh hắn ra ngoài. Ung rõ ràng không cần suy nghĩ, trực tiếp hung hăng vung tay lên, ánh mắt lóe ra tàn khốc, ai dám động đến tay, đánh gãy ba cái chân. Vương Tử Hạ cảm giác đũng quần khẽ run rẩy, ý lạnh xâm nhập. Sắc mặt đều trắng bệch xuống tới. Vì cái gì? Vương Tử Hạ không cam tâm, Mai quản lý, Vương gia chúng ta cùng Đinh tiên sinh quan hệ không ít. Đinh Hạo Lực đã rời đi Úc tỉnh. Ung rõ ràng mặt không biểu tình, bây giờ Kim Bích Huy Hoàng là Doanh gia nói chuyện. Doanh gia? Vương Tử Hạ mê hoặc, hắn chưa từng nghe qua à? Là ai đang khi dễ ta Phong ca? Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm. Một cái tiểu chính thái sải bước địa xông tới. Nổi giận đùng đùng. Hung thần ác sát. Vương Tử Hạ biến sắc, vô ý thức cuộn mình hạ thân. Nhưng mà, Doanh vẫn là rất nhanh liền phát hiện hắn. Là ngươi. Doanh bước đi lên đi, ánh mắt hung ác, trực tiếp vung nhất quyền. Bành một tiếng, Vương Tử Hà sống mũi tựa hồ cũng muốn bị đánh gãy, thống khổ kêu rên, ngồi sổng người xuống. Thấy thế, Vương Tử Hà sau lưng bọn Bảo Tiêu sắc mặt nhao nhao biến đổi. Vô ý thức muốn động thủ. Bá bá bá. Một bên, mấy tên Âu phục trong tay nam tử thình lình cầm thương, đèn nhánh hồng súng băng lãnh chỉ mấy người. Mấy người hai chân bỗng nhiên khẽ run rẩy. Những người này, thậm chí ngay cả thương cũng có, còn tùy thân mang. Tuyệt đối không phải Vương Tử Hạ trêu chọc được. Vương gia tại Hàng Châu thế lực ngập trời, có thể, nơi này là Úc Tỉnh. Không ai dám động. Con mẹ nó ngươi không có mắt a. Doanh cúi đầu, trực tiếp quăng lên Vương Tử Hạ, lại nhất quyền đánh đi ra. Vương Tử Hạ ứng thanh ngã xuống đất. Phong ca là ngươi có thế gây sao? Mẹ, lại còn muốn đem Phong ca đuổi ra Kim Bích Huy Hoàng. Ngươi nhà tính là cái gì chứ a? La Phong đi tới, a, không có việc gì, tính toán. La Phong đem Vương Tử Hạ nâng đỡ. Oanh! Thắng một quyền, không đánh hắn không được. Vương Tử Hạ lại ngã xuống đất. La Phong lại đỡ dậy, tính toán. Oanh! Lại nhất quyền. Lại đỡ dậy. Lại nhất quyền. Lại viện. Lại đánh. La Phong ngồi xổm xuống, hai tay vừa vươn đi ra, Vương Tử Hạ đã mắt mũi sưng bầm, tiếng kêu rên liên hồi, thân thể liều mạng co rụt lại, thanh âm mang theo cầu khẩn, đừng, đừng dìu ta. Cái này. La Phong thở dài một hơi, lui một bước trời cao biến rộng, ngươi như thế cự tuyệt ta hảo ý, đó là không chịu theo ta hòa giải. Bành. Thắng một chân. Mẹ nó, lại không cho mặt mũi Phong ca. Vương Tử Hạ khóc. Đó là thật khóc. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có chịu qua đánh, hôm nay không hiểu đến ngừng lại hung ác, Vương Tử Hạ quá không thích ứng. Co ro thân thể, ông đầu, khóc trống. Trong ấn tượng, Vương Tử Hạ khi dễ người thời điểm, gặp qua không ít cảnh tượng này, khác biệt là, đại bộ phận không có Vương Tử Hạ khóc đến thảm liệt như vậy. Lần này, Vương Tử Hạ thật bị đánh thảm. Thì liền nhìn xa xa Bạch Tư Niệm, thần sắc cũng ẩn ẩn toát ra một tia không đành lòng, bất quá, nàng tâm thản nhiên, đây hết thảy, đều là Vương Tử Hạ tự tìm, nếu như không phải hắn hùng hổ dọa người, cũng sẽ không rước lấy cái này ngay tại bạo tẩu lấy chính thái, rơi vào kết cục như thế. Ngược lại, nếu như không là La Phong cùng Kim Bích Huy Hoàng Tổng Giám Đốc có giao tình, kết quả lại là một tình huống khác. Thế giới này, rất hiện thực. Chỉ là, Bạch Tư Niệm không biết, chánh thức cùng La Phong có giao tình không phải rõ ràng, mà chính là rõ ràng sau lưng lớn nhất đại bốt doanh gia, hắn, doanh gia bảo hộ thần. Cát bụi, thật tính toán. La Phong vừa định thân thủ lần nữa đem Vương Tử Hạ đỡ dậy. Không. Vương Tử Hạ tuyệt vọng hô to một tiếng, lộn nhào địa hướng ngoài phòng khách đi ra ngoài. Để hắn đi thôi. La Phong vung tay lên, ngăn cản doanh khiến người ta ngăn cản dự định. Đối với hắn mà nói, Vương Tử Hạ nhỏ như vậy nhân vật, cho cái giáo huấn là được, không cần thiết mãnh liệt bài văn, đó là lãng phí chính mình thời gian. Doanh còn không hết hận, giận mắng một tiếng, hướng về ngoài gian phòng hô to, lập tức cho ta lăn ra Úc Tỉnh, nếu không ta không buông tha ngươi. La Phong nhìn một chút Doanh, thẳng uy vũ a. Thắng một biểu môi, mấy ngày nay lão đụng tới đau đầu, khó được thấy một quả hồng mềm, còn không dùng sức bóp. La Phong minh bạch Doanh ý tứ. Hắn cùng doanh gia quan hệ, tự nhiên không gạt được những võ giả kia. Phong ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Doanh rất nhanh chú ý tới trong gian phòng còn có Bạch Tư Niệm, một màn kia kinh tâm động phách mỹ lệ để Doanh ánh mắt đều ngốc một chút, mẹ nó, Phong ca bên người luôn xuất hiện mỹ nữ, cải trắng tốt đều bị. Khục, Doanh xoay người rời đi. Một trận nháo kịch tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Trong gian phòng, chỉ còn La Phong, Bạch Tư Niệm, cùng còn không có tỉnh táo lại Diệp Mân. Không có việc gì, ăn cơm đi. La Phong hướng Bạch Tư Niệm mở miệng cười phía dưới, thần thái nhẹ nhõm, dường như vừa mới chuyện phát sinh cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Bạch Tư Niệm nhìn một chút cửa bao xương, sau đó cũng ngồi xuống. Hừ, đầy đủ uy phong a. Rốt cục, Diệp Mân đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, ngữ khí bén nhọn, rất là bất mãn, đánh Vương thiếu gia, ngươi là thống khoái, Khả Tư Độc sẽ phải xong. Mân tỷ. Bạch Tư Niệm hét lại Diệp Mân. La Phong nghi vấn hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Diệp Mân thanh âm bén nhọn vô cùng, lần trước ta đã nói với ngươi, Vương Thiếu Gia là Tinh Ảnh Giải Trí tổng giám đốc, là Tư Niệm người lãnh đạo trực tiếp. Vừa mới Vương Thiếu Gia đã bắn tiếng, lần này Ca Nhạc Hội biết, hắn muốn phong sát Tư Niệm. Phong sát? Người minh bạch có ý tứ gì sao? Tiếp đó, Tư Niệm tại làng giải trí tiền đồ, liền muốn hủy. La Phong cau mày, toàn Hoa Hạ cũng không ngừng Tinh Ảnh một nhà giải trí công ty đi. Đúng, Hoa Hạ giải trí công ty rất nhiều, có thể Tinh Ảnh giải trí, là Hoa Hạ làng giải trí ba đại bá chủ một trong, Vương Thiếu Gia muốn phong sát Tư Niệm, còn lại công ty, coi như cấp nổi tiền bồi thường hợp đồng, cũng không dám ký Tư Niệm, bọn họ những thứ này nhà tư bản, cho tới bây giờ đều là cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Tư Niệm cùng Tinh Ảnh giải trí hợp đồng còn có 5 năm, 5 năm A. 5 năm sau thế giới này đều thành cái dạng gì? Còn có người nhớ kỹ Tư Niệm sao? Mân tỷ, không cần phải nói. Bạch Tư Niệm vung tay lên, trầm giọng mở miệng, nếu như muốn tại làng giải trí lẫn vào, liền muốn đi liếm những thứ này nhà tư bản ngón chân, đập bọn họ mông ngựa, ta thà rằng lui ra. Nói tốt. La Phong cấp tốc điểm cái tán. Các ngươi. Diệp Mân khuôn mặt biến ảo mấy cái, sau cùng lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi ra Phượng Hoàng Giang phòng. Ăn cơm đi. Bạch Tư Niệm nói sang chuyện khác. Cái kia. Tiền bồi thường hợp đồng, nhiều ít. La Phong ăn mấy ngụm sau khi ăn xong, nhìn không được ngẩng đầu lại hỏi một tiếng, cười cười, bất kể như thế nào, sớm làm rời đi cái này Tinh Ảnh cũng là chuyện tốt, cái kia Vương Ngũ Thiếu, ta nhìn hắn thì ăn không ngon. Bạch Tư Niệm cười khổ phía dưới, 500 triệu. Cái gì? La Phong trừng to mắt, cái này mẹ nó cũng quá hố đi. La Phong vô ý thức sờ sờ đầu mình, suy nghĩ lấy, muốn là dựa theo Âu Dương Thế Gia phát ra treo giải thưởng, đến chặt chính mình người đầu ba lần mới có thể. Bình thường hợp đồng, sẽ không như thế không hợp thói thường. Bạch Tư Niệm đôi mắt lóe qua một tia hối hận, ta quá mức tin tưởng Mân tỷ, hợp đồng là nàng lấy xuống, ta đối nàng rất tín nhiệm, không sao cả nhìn thì lá thăm. Có thể ta không nghĩ tới, hủy ước kim sẽ cao như vậy, đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới muốn bội ước. La Phong ngượng ngùng cười một tiếng, vốn đang dự định giúp Bạch Tư Niệm nghĩ một chút biện pháp, thế nhưng là 500 triệu A, cái này không có cách nào nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. La Phong thích hợp an ủi một tiếng. Ta liền ở tại Kim Bích Huy Hoàng, Ca Nhạc Hội là buổi tối ngày mai. Bạch Tư Niệm khuôn mặt toát ra nụ cười, dường như đối với mấy cái này không thèm để ý giống như, cười cười, buông lỏng nói, Ca Nhạc Hội địa điểm là The Ventiten Kim Quang Tống Nghệ Quán, cái này. Có lẽ là ta sau cùng một ca nhạc hội. La Phong trong lòng khẽ run, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Bạch Tư Niệm. Nửa ngày, trọng trọng gật đầu. Ta cam đoan, đêm mai ca nhạc hội, nhất định thuận lợi. Duy nhất biến số là Vương Tử Hạ. Bạch Tư Niệm lo lắng không có nói ra, có thể La Phong cảm thụ được. Phế vật. Các ngươi mẹ hắn đều là một đám phế vật. Kim Bích Huy Hoàng 10 dặm có hơn, đường bên cạnh. Vương Tử Hạ trọn vẹn mắng nửa giờ, đem trước người bọn bảo tiêu mắng máu chó đầy đầu. Ta trả thù lao dưỡng các ngươi đâu? Có cái trắm dùng. Vương Tử Hạ nổi giận đùng đùng, hắn là muốn phát tiết trong lòng mình lửa giận. Đường đường vương gia tử tôn. Đường đường Tinh Ảnh giải trí tổng giám đốc. Lại bị làm cho leo ra Kim Bích Huy Hoàng. Vô cùng lớn sỉ nhục. Vương Tử Hạ giờ phút này tóc rối tung, mắt mũi sưng bầm, y phục xé vỡ, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn không lo được những thứ này, trực tiếp đối với mấy cái bảo tiêu chửi ầm lên, chu vi không ít người xa xa nhìn ra xa, bọn họ không dám tới gần, bởi vì lúc trước có ý đồ tới gần người, bị Vương Tử Hạ phái người cho đánh. Gia hỏa này, quả thực là thằng điên a. Không ít người qua đường cảm khái, đồng thời ngầm suy đoán. Mấy tên bảo tiêu cũng không dám mở miệng, ai bảo Vương Tử Hạ là bọn họ kim chủ. Rốt cục, Vương Tử Hạ cũng mắng mệt mỏi, co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Đột nhiên, Vương Tử Hạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa đến gần mấy người. Bạch! Vương Tử Hạ mừng rỡ như điên, đột nhiên nhảy dựng lên. Đại bá! Vương Tử Hạ lau phía dưới chính mình ánh mắt, không có nhìn lầm. Tuy nhiên tại chính mình rất nhỏ thời điểm, đại bá Vương Trùng Dương liền rời đi Vương gia, có thể Vương Tử Hạ thường xuyên nhìn đến hắn ảnh chụp. Phía trước đi tới trong mấy người kia, cầm đầu một cái kia, cũng là đại bá Vương Trùng Dương. Vương Tử Hạ tinh thần đại chấn. Hắn ẩn ẩn biết một vài gia tộc bí sử. Đại bá Vương Trùng Dương nhiều năm trước trời nhà, là bị một vị cao nhân mang đi, luyện võ học nghệ đi. Mà lại, cao nhân kia thế lực sau lưng, cực lớn. Nghĩ không ra, tại chính mình chán nản nhất, bi thảm nhất thời điểm, vậy mà gặp phải đại bá. Vương Tử Hạ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Hồ To tiến lên. Đại bá a. Bành. Vương Tử Hạ trực tiếp bị một chân đá bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Từ đâu tới người điên? Bị Vương Tử Hạ hô thành đại bá trung niên nhân nhướng mày, nhiều năm không có trở về, thế tục thật loạn. Vương Sư Huynh, ngươi không biết. Bên cạnh một người nghiêm mặt nói ra, đây là thế tục mới trỗi dậy ngành nghề, gọi là người giả bị đụng, nghe nói cái này một hàng bên trong, vô số cao thủ. Có cổ lão cái ban trưởng lão, có tu luyện thành Trim Y Thập Bát Điệt cường giả, bên trên có 80 tuổi lão tiền bối, dưới có 3 tuổi thần đồng, có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, phồn vinh hưng thịnh a. Trung niên nhân thần sắc lẫm liệt, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn lấy cái này lần nữa xông lên người. Đại bá! Là ta à? Ta là cháu ngươi. Vương Tử Hạ khổ cực hô to. Bành! Lại một chân đạp bay. Lần này, là bên cạnh nam tử kia ra chân. Là mắt của ta kém cỏi. Nam tử thần sắc trịnh trọng, người này cũng không phải là người giả bị đụng, cường giả, mà chính là lừa đảo, đại năng. Vương Trùng Dương, từ nhỏ thể hiện ra thiên phú dị bẩm thực lực, bị cao nhân nhìn trúng, rời đi vương gia. Vương gia người trong mắt cao nhân, thực, thì là võ giả giới cửu môn một trong, biển ma môn trưởng lão, Dương Vận. Năm đó Dương Vận đem Vương Trùng Dương mang về Hải Ma Môn về sau, hiến cho Hải Ma Môn Bích Hải Lão Tổ, sau bị Bích Hải Lão Tổ thu làm đệ tử thân truyền. Năm đó, Vương Trùng Dương mới không đến 10 tuổi. 10 năm sau, Vương Trùng Dương từng hồi vương gia một lần, đợi lưu không đến 2 ngày, lại vội vàng rời đi, trong lúc đó chỉ để lại một tấm hình. Vương Tử Hạ chính là trông thấy tấm hình này, nhận ra Vương Trùng Dương. Liên tục đá mấy cước về sau, Vương Trùng Dương rốt cục nhìn thẳng vào tên trước mắt này. Thảm trạng như vậy, thấy thế nào cũng không giống là Hàng Châu vương gia con cháu. Vương Trùng Dương tự nói. Vương Tử Hạ khóc cũng không có nước mắt. Ta như vậy, mẹ hắn một nửa là bị ngươi đánh a. Đại bá. Vương Tử Hạ ủy khuất vô cùng, ta thật là ngươi cháu trai, cha ta là Vương Thanh Minh. Tam đệ nhi tử. Vương Trùng Dương đánh giá Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ con gà con ăn gạo giống như gật đầu. Thiếu gia của chúng ta đúng là Hàng Châu vương gia con cháu. Lúc này, mấy tên bảo tiêu cũng nhao nhao tiến lên mở miệng, bọn họ đều nhìn ra Vương Trùng Dương đoàn người này bất phàm. Nói không chừng, có thể báo thù rửa hận đây. Hôm nay tao ngộ, thực sự quá biệt khuất. Vương Trùng Dương trầm tư một hồi, khoát tay nói, đổi chỗ nói. Sau 10 phút, một chỗ khách sạn gian phòng. Ầm. Vương Trùng Dương vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng, lẽ nào lại như vậy? Ta đường đường vương gia con cháu, vậy mà bị này làm nhục. Vương Tử Hạ một mặt bi thương, cường long không áp địa đầu xà, cái kia Kim Bích Huy Hoàng là Úc Tỉnh lớn nhất đại bang phái cửu tinh giúp sản nghiệp. Nói, Vương Tử Hạ nắm chặt quyền đầu, nếu như là tại Hàng Châu, ta nhất định không buông tha hắn. Hừ, chỉ là một cái cửu tinh giúp a. Lúc này, Vương Trùng Dương bên cạnh, một người cười lạnh, khóe miệng tràn đầy vẻ khinh thường. Nghe vậy, Vương Tử Hạ mừng rỡ, ánh mắt không khỏi toát ra chờ mong. Có lẽ, cái này rời nhà nhiều năm đại bá, thật có đối phó cửu tinh giúp năng lực. Vương Tử Hạ nhìn ra, đi theo đại bá bên người mấy người này, mỗi một cái đều thân thủ bất phàm. Đây là bị đá ra đến kinh nghiệm. Vương Trùng Dương mắt sáng như đuốc, ta vương gia con cháu, bất luận ở nơi nào, cũng sẽ không mặc người ức hiếp. Thân là Bích Hải Lão Tổ đệ tử thân truyền, Vương Trùng Dương càng là đời tiếp theo Hải Ma Môn môn chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, lần này ra đến rèn luyện, là phụng Bích Hải Lão Tổ chi mệnh, đúng lúc gặp giới võ giả phát sinh đại sự, Bích Hải Lão Tổ liền để Vương Trùng Dương đi ra thể nghiệm một chút, dù sao, những năm gần đây, Vương Trùng Dương một mực tại đóng cửa khổ tu, cùng ngoại giới không có tiếp xúc. Vương gia con cháu bị khi phụ, Vương Trùng Dương không đáp ứng. Huống hồ, tại Vương Tử Hạ thêm mắm thêm muối miêu tả phía dưới, Kim Bích Huy hoàn thành một cái cửa hàng đại lớn chủ siêu cấp đại ác nhân. Dẫn đường. Vương Trùng Dương vung tay lên. Một đoàn người lên xe, không bao lâu, đứng ở Kim Bích Huy hoàng cửa. Chính là cái này cửa hàng. Vương Tử Hạ chỉ cái kia sửa sang đến hào hoa vô cùng đại môn, nghiến răng nghiến lợi. Vương Trùng Dương ngẩng đầu thoáng nhìn, thần sắc đạm mạc, cất bước đi vào. Các ngươi. Kim Bích Huy Hoàng cửa bảo an nhận ra Vương Tử Hạ, khuôn mặt trầm xuống, bên trong một người ngăn lại mấy người đường đi. Lan đi. Vương Trùng Dương một tiếng hạ xuống. Bành. Bên cạnh một Hải Ma Môn đệ tử, một chân đá ra. Cái kia bảo an thân thể bay ngang ra ngoài, xa 4-5 mét rơi xuống đất. Đau đến lăn đất giãy giụa. Trong đại sảnh không ít người đều bị giật mình. Tốt, dám tại Kim Bích Huy Hoàng dương oai. Còn lại mấy cái bảo an nhao nhao kịp phản ứng, tức thì nổi giận, hướng về Vương Trùng Dương một đoàn người bọc đánh mà đi. Bành bành bành. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Phổ thông tay chân, cùng võ giả ở giữa, thực lực căn bản không cách nào so sánh được. Rất nhanh, đại sảnh động tĩnh kinh động Kim Bích Huy Hoàng cao tầng. Mai Tử Minh trước tiên đuổi tới. Phía sau hắn mang theo một nhóm cửu tinh giúp tinh nhuệ. Gặp hiện trường một mảnh hỗn độn, Mai Tử Minh thần sắc trầm xuống. Lúc này, Vương Tử Hạ cũng phát hiện Mai Tử Minh bọn người, vừa toát ra mấy phần đắc ý khuôn mặt không khỏi biến đổi, bật thốt lên kinh hô, đại bá cẩn thận, bọn họ có súng. Từ đầu đến cuối, Vương Trùng Dương không có xuất thủ. Nghe vậy, Vương Trùng Dương quay đầu thoáng nhìn, khóe miệng phát họa ra một trận khinh thường. Bá bá bá. Không cần Mai Tử Minh mở miệng, sau lưng cửu tinh giúp tinh nhuệ nhóm nhau nhau rút thương. Gần như đồng thời ở giữa, Vương Trùng Dương cánh tay vung lên. Hưu. Sắc bén hàn mang giống như một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Không chỉ một đạo. Đầy trời bạch quang xuất hiện. Ám khí đột ngột hiện. Từng tiếng kêu thảm. Mai Tử Minh sau lưng bọn bảo tiêu từng cái thống khổ che cổ tay, suýt nữa chảy ròng, súng ống càng là không có cách nào nắm vững vàng, loãng xoảng rơi xuống đất. Tình cảnh này, Mai Tử Minh khuôn mặt đại biến, đồng thời hướng về tới gần cửa thang máy một tên bảo tiêu nháy mắt. Cái kia bảo tiêu khẽ gật đầu, đợi thang máy mở ra thời điểm, lập tức lách mình tiến vào thang máy. Vương Trùng Dương đặt ở trong mắt, hắn cũng không ngăn cản. Lần này Kim Bích Huy Hoàng chuyến đi, Vương Trùng Dương mục đích chính là vì Vương Tử Hạ trút cơn giận, bảo vệ vương gia con cháu tôn nghiêm. Không bao lâu, đại sảnh bảo tiêu bị đều đánh ngã. Mai Tử Minh cũng bị đánh ngã. Vương Tử Hạ bước đi lên đi, bắt lấy Mai Tử Minh cổ áo, khuôn mặt mang theo nhe răng cười. Mai quản lý, ngươi không phải rất chảnh sao? Vương Tử Hạ nhất quyền đánh xuống, hung hăng nói, có bản lĩnh hiện tại phách lối ta xem một chút. Vương Tử Hạ lại là nhất quyền. Bành. Vương Tử Hạ chật vật lui lại ngã xuống đất. Mai Tử Minh tuy nhiên thụ thương, có thể rõ ràng vẫn còn so sánh Vương Tử Hạ có thể đánh, quyền thứ nhất là Mai Tử Minh trở tay không kịp, một quyền này, còn cho Vương Tử Hạ. Hỗn trướng. Vương Tử Hạ giận. Ra hiệu mấy cái bảo tiêu xông lên, vây quanh Mai Tử Minh một trận đá lung tung. Rất nhanh, Vương Tử Hạ rốt cục thống khoái, cười lạnh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Mai Tử Minh, ở trên cao nhìn xuống, để đánh ta tiểu tử kia lăn ra đến. Nếu không lời nói, bản thiếu hôm nay liền đem Kim Bích Huy Hoàng mang ra. Mai Tử Minh chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình, chỉ bằng ngươi. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Vương Tử Hạ càng thêm giận không nhìn nổi. Cho bản thiếu hung hăng đánh. Phượng Hoàng gian phòng. Bạch tiểu thư, no bụng đi. La Phong ăn uống no đủ, xỉa răng lá thăm, hai chân tréo ngoẩy, nhẹ nhàng thoải mái. Bạch Tư Niệm thì là ưu nhã dùng giấy lau một xuống khóe miệng mở đông, gật gật đầu. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. La Phong cười cười. Bạch Tư Niệm nhìn một chút La Phong, không nói gì, lại một lần nữa gật đầu. La Phong đứng lên. Đông đông đông. Đột nhiên, gian phòng đại môn gấp rút gõ vang. La Phong nhướng mày, còn chưa đi qua, gian phòng đại môn đã bị cưỡng ép đẩy ra. Một tên cửu tinh giúp bảo tiêu, trên tay chảy máu, bịch ngã trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, ngữ khí gấp rút, La tiên sinh. Đại sảnh, có người nháo sự. Chuyện gì xảy ra? La Phong khuôn mặt trầm xuống. La mới vừa rồi bị thiếu gia đánh người kia, dẫn người giết trở về. Vương Tử Hạ. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo lăng liệt phong mang. Thật lớn gan chó. Đồng thời, La Phong đôi mắt cũng là lóe ra cảm thấy rất ngờ vực. Lấy hắn đối Vương Tử Hạ giải, riêng là mới vừa rồi bị đánh kêu cha gọi mẹ, làm sao đột nhiên có dũng khí giết trở về. Mà lại, tự hồ còn để cửu tinh giúp thiệt thòi lớn. Xem ra, là có cao nhân tương trợ. La Phong khóe miệng dương lên. Khác nói mình cùng doanh gia quan hệ mật thiết, cũng là không có chút nào liên quan, việc này bởi vì chính mình mà lên, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bạch tiểu thư, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. La Phong quay sang, nhẹ nhõm cười một tiếng, chợt nhanh chân đi ra đi, quay người trong nháy mắt, trên thân tràn ngập ra một cổ vô cùng lạnh lẽo khí tức, làm người sợ hãi, giống như sát thần trở về. Đại sảnh. Lại một nhóm cửu tinh giúp tay chân xông tới. Vương Trùng Dương vung tay lên. Hơn 10 người Hải Ma Môn đệ tử, thậm chí ngay cả Hải Thiên Nhất Tuyến đao trận đều không cần bày ra đến, liền ra sức đánh cái này một nhóm cửu tinh giúp tay chân. Từng cái nằm trên mặt đất. Đánh chó, chủ tử lại còn làm con rùa đen rút đầu. Vương Trùng Dương thanh âm đạm mạc, đợi thêm 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, như chủ sự còn không ra, liền một mồi lửa, thiêu cái này kim bích huy hoàng. Vương Tử Hạ khuôn mặt toát ra vẻ đắc ý. Thống khoái. Quá sảng khoái. Hôm nay vốn lấy tuyệt vọng, lại không ngờ đến, vậy mà để cho mình gặp phải đại bá. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vương Tử Hạ suýt nữa nhìn không được muốn thoải mái cười to. Hôm nay có thù tu đây nêu cảm giác, sao một cái thoải mái chữ. Họ Mai, nghe thấy sao? Vương Tử Hạ ngạo mạn mở miệng, cáo mượn oai hổ, cái kia tiểu chính thái vẫn chưa xuất hiện, bản thiếu thì một mồi lửa thiêu kim bích huy hoàng, để ngươi cái này trở thành thiên thượng nhân gian. Ngừng lại, Vương Tử Hạ lại bổ sung một câu, còn có cái kia La Phong. Cũng để cho hắn lăn ra đến. Bá bá bá. Vương Tử Hạ vừa nói xong, lập tức cảm giác được mấy đạo ánh mắt đều tập trung trên người mình. Còn bao gồm, đại bá của hắn, Vương Trùng Dương. Ta không nghe lầm chứ? Là cùng tên? Vẫn là. Có trùng hợp như vậy sao? Mấy tên Hải Ma Môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bờ môi không khỏi khẽ run rẩy. La Phong. Cái tên này, bây giờ trở thành giới võ giả ác mộng. Chém giết Âu Dương Vô Cực con ruột, đắc tội mang thiên giáo. Triệt để quấy rối giới võ giả mưa gió. Nhiều ít người muốn giết La Phong. Nịnh bợ mang thiên giáo, thu hoạch 200 triệu thù lao. Bao quát Vương Trùng Dương. Mới từ Hải Ma Môn ra đến thời điểm, Vương Trùng Dương nhận được tin tức là La Phong tại Thiên Phật Sơn, thân chịu trọng thương, cùng rất nhiều võ giả đồng dạng, Vương Trùng Dương ôm có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, tru sát La Phong, về sau La Phong chạy trốn tới Úc Tỉnh, Vương Trùng Dương cũng đi theo võ giả đại quân mà đến. Lại đến La Phong đột nhiên phát uy. Không ít võ giả đều hành quân lặng lẽ, nhào nhào lui ra cái này tranh vào vũng nước đục. Một cái toàn thịnh La Phong, căn bản không phải bọn họ cấp bậc này có thể trêu chọc. Vương Trùng Dương cũng từ vừa mới bắt đầu rục trịch tâm tư cho tới bây giờ thuần túy thể nghiệm sinh hoạt. Muốn hắn đi tìm La Phong. Trừ phi hắn sống dính. Tử Hạ, ngươi nói La Phong. Vương Trùng Dương nuốt một hớp nước, thanh âm không khỏi có chút tâm thần bất định. Đồng dạng tên. Vẫn là tại Úc Tỉnh. Cái này. Mẹ nó sẽ không như thế khéo léo à. Cũng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Vương Tử Hạ cười lạnh mở miệng, hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn giống như một cái tại Hàng Châu Đại học sách tiểu tử, đắc tội ta sau trốn đến Úc Tỉnh, về sau có chút công phu mèo ba chân, thì dám cùng ta đối nghịch. Vương Tử Hạ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại sảnh, một trận tĩnh mịch. Mấy tên Hải Ma Môn đệ tử trong lòng hít vào khí lạnh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Vương Trùng Dương. Vương Sư Huynh, theo ta được biết, cái kia La Phong, ở thế tục thân phận. Đúng là một tên đệ tử. Thanh âm đang run rẩy. Mẹ nó a, lại còn chủ động đi trêu chọc cái kia sát thần La Phong. Giờ này khắc này, đông đảo Hải Ma Môn đệ tử liền giết Vương Tử Hạ tâm đều có. Vương Trùng Dương mặt cũng hắc. Ngươi nói La Phong, thật sự là tại Hàng Châu sách. Trước kia là, bất quá, hiện tại đoán chừng không dám trở về. Vương Tử Hạ cười cười. Cười em gái ngươi a. Vương Trùng Dương đã 100% xác định. Vương Tử Hạ trong miệng La Phong, cũng là người võ giả kia giới người người nghe mà biến sắc La Phong. Đắc tội ngươi Vương Tử Hạ rời đi Hàng Châu. Con mẹ nó ngươi làm sao biết, La Phong rời đi Hàng Châu, là bắt lấy mang thiên giáo giáo chủ con ruột. Đi. Vương Trùng Dương cơ hồ là không chút do dự, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, cái thứ nhất liền xoay người đi ra cửa. Đại bá. Vương Tử Hạ sửng sốt, ngươi không sao chứ? Vương Tử Hạ một mặt mờ mịt. Bây giờ rất tốt tình thế, đại bá lại muốn đi. Vương Tử Hà suýt nữa nhìn không được bật thốt lên muốn hỏi đại bá có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Im miệng. Vương Trùng Dương hướng về Vương Tử Hà gào thét trống to, lập tức cho ta cút. Giờ này khắc này, đại sảnh chu vi, tất cả mọi người mộng ở. Trước một phút đồng hồ còn tại hô hào muốn hỏa thiêu Kim Bích Huy Hoàng, để Kim Bích Huy Hoàng biến thành thiên thượng nhân gian, bây giờ lại vội vàng muốn đi. Cái này náo cái nào một màn kịch. Đại hiệp xin dừng bước. Lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Thường nhân nghe, thanh âm vang dội, đồng thời không lạ thường. Có thể cái này một thanh âm, lại giống như kim toản giống như đánh vào Vương Trùng Dương bọn người màn nhĩ. Trong chốc lát, Vương Trùng Dương chờ Hải Ma Môn đệ tử trong lòng đồng thời run lên, bên trong mấy cái thực lực yếu kém Hải Ma Môn đệ tử, càng là oa địa phun ra một ngụm máu tươi đi. La tiên sinh. Mai Tử Minh dãy dụa lấy đứng lên, nhìn lấy đang từ cửa thang máy đi tới La Phong. Thẳng tắp thân thể, mái tóc màu đen hơi có vẻ một tia loạn dấu vết, đen nhánh hai con ngươi giống như hai thanh lợi kiếm, lạnh lùng khuôn mặt, nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương mọi người. Lúc này, Mai Tử Minh đột nhiên nhớ tới. Những người trước mắt này rời đi, là bởi vì, nghe là tên tiên sinh. Mai Tử Minh ánh mắt không khỏi sáng lên, trong lòng có nắm chắc, dù là toàn thân rất đau, nhưng vẫn là thẳng tắp eo. Vương Tử Hạ trước tiên quay mặt đi, mừng rỡ như điên, chỉ La Phong. Đại bá, là hắn. Là hắn. Cũng là hắn. Vương Trùng Dương mặt triệt để lục xuống tới. Hắn cũng trông thấy La Phong. Trốn, đã không kịp. Vương Trùng Dương kiên trì đi lên, vẻ mặt cầu xin, đối phương còn gọi mình một tiếng đại hiệp, cái này không phải cố ý chiết xác chính mình sao? Còn có, Vương Trùng Dương có thể cảm nhận được La Phong tức giận. La Phong. Nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đi. Vương Tử Hạ cười ha ha. Hung hăng mở miệng, đại bá, hắn thì là La Phong. Đùng. Một bàn tay đem Vương Tử Hạ phiến ngã xuống đất. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Vương Trùng Dương phong độ hoàn toàn không có, thần sắc ngoan lệ địa trừng lấy Vương Tử Hạ, nếu không phải gia hỏa này là mình cháu ruột, chỉ sợ chính mình đều không nhìn được muốn đánh gãy hắn chân chó. Mẹ nó, đem lão tử hướng hố lửa phía trên đẩy a. Vương Trùng Dương hai chân có chút phát run, đi lên. Đứng tại La Phong trước mặt không đến 3 mét, cúi người chào thật sâu, thanh âm mang theo run rẩy, Hải Ma Môn đệ tử, Vương Trùng Dương, bái kiến La tiền bối. Vừa nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Vương Tử Hạ lại một lần nữa mộng bức. Nằm trên mặt đất, không để ý tới đau đớn, há hốc miệng. La Phong lạnh lùng liếc qua Vương Trùng Dương. Hải Ma Môn. La Phong thanh âm đột nhiên lăng liệt mấy phần, hừ. Tốt đại uy phong a. Nghe nói ngươi muốn thiêu Kim Bích Huy Hoàng. Bịch. Không chỉ là Vương Trùng Dương, theo hắn tới Hải Ma Môn đệ tử, gần như đồng thời hai chân mềm nhũn bịch quỳ trên mặt đất. Tiền bối tha mạng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.